Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19 giờ 30 phút tối và anh Sa lại tiếp tục là người đồng hành gửi đến cho quý vị và các bạn những bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội tình cảm đặc sắc. Và tối nay sẽ là tập 2 của bộ truyện Mảnh Ký Ức đến từ tác giả Ngọc Trân. Sau khi lắng nghe xong thì hy vọng quý vị có thể để lại cảm nhận của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và ngoài ra, hiện tại thì kênh Trở Tình cũng đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi Một Đám Cưới Hai Cô Vợ. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Mảnh Ký Ức, tác giả Ngọc Trân qua phần diễn đọc của anh Sa. Thật sự là bà Mỹ đã hiểu nhầm Thu Diệp. Tấm lòng của cô tốt như vậy lại bị bà nghĩ thành xấu xa. Khi biết tin cô sẵn sàng bằng lòng cứu chồng của mình mà không hề tính toán chuyện cũ, khi đó thì bà đã vô cùng ngạc nhiên. Đầu đó thì lại xuất hiện cảm giác xấu hổ dâng trào. Bà đã sai, thật sự đã sai. Muốn sửa sai thì phải xin lỗi và thay đổi thái độ cùng với cách nghĩ của mình. Bà Mỹ đã làm theo và mong rằng cô sẽ tha thứ cho bà. Thu Diệp dừng bước, cô không hề tỏ thái độ gì, chỉ gật nhẹ đầu. Tôi nhận lời xin lỗi của bà. Tôi sẽ không trách bà, nhưng mà chỉ mong là bà đừng tỏ thái độ như vậy lần thứ hai đối với tôi, hay là với những người mà bà không thích. Muốn trách mắng nghi ngờ ai đó, trước tiên phải có bằng chứng. Thu Diệp nói xong thì xoay đầu bỏ đi. Cô không hiền lành gì mà lại cho qua chuyện cũ. Chỉ là nhận được sự hối lỗi của bà Mỹ thì cô mới cảm thấy hỏa hoãn đôi chút. Mặc cho bà ta là ai, nhưng đã làm điều không đúng thì Thu Diệp vẫn sẽ chỉnh bà ta thôi. Bà mới biết là mình sai nên không hề tỏ thái độ gì cả. Giờ đây thì bà cảm thấy Thu Diệp quả thật là một người công tư phân minh. Mặc cho bà ta và chồng mình đã không đúng với cô, nhưng mà cô vẫn ra tay cứu giúp. Lúc nãy bà Mỹ còn lo lắng rằng cô sẽ không hết sức cứu chữa ông Nghị, bởi vì nghĩ rằng gia đình bà và cô đã có mâu thuẫn từ trước. Nhưng mà khi ấy Nhị Cương quyết khẳng định Thu Diệp không phải loại người như vậy thì bà Mỹ còn tỏ ra nghi ngờ và ngạc nhiên. Hóa ra tấm lòng của cô lại thiện lương như thế sao? Thu Diệp về phòng làm việc, nhưng vô tình thấy Nhu đang cầm bệnh án trên tay đi về một hướng khác. Vẻ mặt thì vẫn bình tĩnh như thường ngày. Cô thầm nghĩ, khi nghe tin ba mình bị tai nạn thì Nhu không lo cho ông Nghị sao? Dù gì thì họ cũng có quan hệ máu mủ cơ mà. Ngày hôm nay thì Ái Thư vừa thắng một vụ kiện lớn, vậy nên đã gọi và thông báo cho Thu Diệp biết. Sau đó lại còn rủ cô đi ăn để chúc mừng. Tất nhiên là cô rất vui vẻ, đồng ý ngay. Không ngờ Ái Thư chọn một quán ăn ngon bậc nhất của thành phố. Thu Diệp có một chút ngỡ ngàng. Cô bạn tốt của cô lần này tiêu xài cũng là phung phí quá rồi đấy. Sau khi Thu Diệp rời khỏi bệnh viện Nhân Ái thì lái xe một mạch đến nhà hàng mà Ái Thư đã đặt trước. Tâm tình của cô lúc này thoải mái hẳn lên. Vừa vào trong thì phục vụ đã đi ra đón tiếp. Chào chị đi một mình hay là có hẹn về ạ? Tôi có hẹn. Thu Diệp trả lời phục vụ và đôi mắt của cô thì quan sát xung quanh. Phục vụ còn chưa kịp hỏi tiếp, cô đã nở ra nụ cười nhẹ nhàng khi bắt gặp Ái Thư đang ngồi cách đó không xa. Thu Diệp, ở đây này. Ái Thư vẫy tay khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Thu Diệp gật đầu bước lại gần bàn của bản thân. Sau đó thì ngồi xuống đối diện Ái Thư, cô hỏi ngay. Thế bà đến lâu chưa vậy? Cũng không lâu. Tôi vừa vào thì nhìn thấy bà đến đây. Thế nào, bây giờ bà ăn gì đây? Miễn là bà đãi, món gì cũng được cả. Thu Diệp trả lời ngắn gọn, đôi môi cong lại thành vòng cung đẹp đẽ. Ái Thư gật đầu sau đó bắt đầu gọi món. Hai người nói chuyện vui vẻ cho đến khi thức ăn được mang lên. Một lát sau đó Thu Diệp lại đặt ra câu hỏi. Thế hôm nay sao mà bà lại phung phí như vậy? Vụ kiện kia lớn lắm à? Cũng không lớn cho lắm. Cũng tại là tôi muốn đi ăn cùng với bà ấy mà. Ăn mừng thắng kiện là cái cớ, bởi vì Ái Thư rất thường xuyên thắng kiện. Vụ to vụ nhỏ đều có. Chỉ là vì đã lâu không ăn cùng với Thu Diệp, vậy nên sẵn tiền lấy cớ thắng kiện rủ nhau đi ăn thôi. Ôi, nghe xong thì ấm lòng quá đi mất. À mà Thư này, hôm nào rảnh rỗi đến nhà tôi đi. Cũng lâu lắm rồi bà không đến đấy. Ngày còn bé thì Ái Thư rất hay đến nhà Thu Diệp chơi. Nhưng mà khi lớn lên, mỗi người đều có sự nghiệp riêng. Ai cũng lo cho công việc, mà quên mất những điều vui vẻ thời thơ ấu. Thu Diệp cảm thấy hối tiếc, nên mới đưa ra đề nghị này. Năm nay thì họ đã hơn 30, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Và thời gian đúng là quá vô tình. Cứ trôi mãi, mà không đợi bất cứ điều gì cả. Ái Thư gật đầu mỉm cười. Được thôi, tôi sẽ đến thăm hai bác mà. Sau khi ăn xong, Thu Diệp và Ái Thư cùng nhau rời khỏi nhà hàng. Nhưng mà khi vừa đến cửa thì lại nhìn thấy một người mà Thu Diệp không bao giờ muốn gặp cả. Chính là Kiên, Phạm Thế Kiên. Lúc này Kiên ngỡ ngàng khi bắt gặp thân ảnh nhỏ nhắn của Thu Diệp. Anh đứng bất động tại chỗ nhìn cô chăm chú. Đôi mắt thì sáng quắc. Đó chỉ là sự ôn nhu tha thiết của anh dành cho cô. Chiều nay, anh có hẹn với đối tác ăn cơm tại nhà hàng nổi tiếng này. Không ngờ rằng lại may mắn gặp cô. Dường như thời gian ngưng động bởi giây phút bất chợt của hiện tại. Thu Diệp. Theo phản xạ vốn có, mỗi lần gặp mặt Thu Diệp thì Kiên đều gọi tên cô. Gọi bằng một tiếng nói tha thiết. Đừng có gọi tên tôi. Thu Diệp phản ứng gay gắt khi nghe tên cô được phát ra từ miệng của anh. Và cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh có chuyện muốn nói với em. Xin em, hãy cho anh một chút thời gian. Kiên biết là cô không thích nhìn thấy anh và cũng biết là cô luôn hận anh. Vậy nên anh phải tranh thủ cơ hội để nói ra chuyện anh đã suy nghĩ trăn trở bấy lâu nay. Cũng nhờ Ái Thư mà anh đã thùng suốt. Và anh muốn kể lại mọi chuyện cho Thu Diệp biết và muốn nói với cô một câu xin lỗi. Anh thật sự không muốn giấu cô nữa, bởi vì Kiên sợ là mình sẽ hối hận. Anh đã suy nghĩ những lời hôm trước Ái Thư nói với mình, và đã hiểu được ý trong từng câu chữ của cô ấy. Vậy nên, anh quyết định giải thích rõ ràng chuyện quá khứ. Chỉ ít thì cũng khiến cô không còn hận anh nhiều như trước nữa. Vẫn may là gặp Thu Diệp ở đây. Vậy nên Kiên có thể bộc bạch tâm sự của mình ngay lúc này, mà không cần đợi thêm. Mặc dù biết cô không muốn nghe, nhưng mà anh vẫn phải nói. Ánh mắt của Ái Thư đăm chiêu nhìn Kiên. Cô rất muốn lên tiếng, phản bác lại anh. Nhưng mà cuối cùng thì lại chọn cách im lặng. Cũng không hiểu vì sao cô cảm nhận được ánh mắt đó của Kiên. Quá xót xa. Ái Thư tự nghĩ, phải chăng là Kiên muốn nói ra sự thật gì đó đã được giấu kín. Mà nếu như vậy, cô sẽ không làm phiền anh và Thu Diệp nữa. Thu Diệp còn chưa lên tiếng từ chối thì Ái Thư đã mở miệng trước. Diệp à, tôi về trước nhé. Nói rồi cô nhìn sang Kiên một cái sau đó lặng lẽ bỏ đi. Thu Diệp thì ngẩn người. Rõ ràng là Ái Thư rất hận Kiên cơ mà. Bởi vì anh đã gây nhiều đau khổ cho cô. Cô còn nghĩ là Ái Thư sẽ mạnh miệng đáp trả Kiên thay cô. Nhưng mà không ngờ rằng Ái Thư lại đã rời đi. Tại sao lại như vậy? Chúng ta không có gì để nói với nhau cả. Thu Diệp lạnh lùng đáp trả như thế. Ánh mắt sắc bén nhìn Kiên không chớp. Nếu như thật sự ánh mắt có thể giết người thì không biết là Kiên đã chết bao nhiêu lần dưới đôi mắt sắc như sao của cô. Thu Diệp vừa định tiến sang hướng khác rời đi thì Kiên đã chặn ngay trước mặt của cô. Chỉ một chút thôi. Được không em? Trái tim của Kiên như bị vật nhọn đâm vào vậy. Lần nào Thu Diệp cũng tỏ thái độ xa cách với anh như vậy khiến anh rất đau lòng. Anh thành khẩn nhìn cô, mong cô có thể nán lại đôi lúc. Thu Diệp dừng bước, cười lạnh một cái, đôi môi anh đào nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mỹ. Cả đời này, tôi chưa từng yêu một ai nhiều như anh, và cũng chưa từng hận ai đến thấu xương tủy như anh đâu. Phạm Thế Kiên. Thu Diệp nói ra việc này là bởi vì không muốn có bất cứ việc gì dây dưa với Kiên nữa. Cô muốn cho anh biết, 4 năm trước cô yêu anh bao nhiêu, thì 4 năm sau cô hận anh bấy nhiêu. Kiên là một người thông minh, và cô tin là anh sẽ hiểu điều đó. Giờ đây tất cả đã là quá khứ, một quá khứ tồi tệ. Cứ để yên cho nó ngủ yên đi, bởi vì cô đã mệt mỏi lắm rồi. Cô không muốn nhắc lại chuyện cũ một chút nào cả. Tôi nói cho anh biết, tôi của bây giờ vô cùng hận anh. Vậy nên, anh cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của tôi nữa. Làm ơn đấy. Thu Diệp gằn mạnh từng chữ, khuôn mặt không chút cảm xúc. Không đợi Kiên phản ứng, cô xoay người sang hướng khác rồi bỏ đi. Kiên lặng người tại chỗ, Trong đầu của anh lúc bấy giờ cứ văng vẳng những lời của cô vừa nói. Kiên biết hiện tại, dù anh có nói sự thật cho cô nghe, thì có lẽ cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Bởi vì anh đã thất hứa và phản bội cô. Bị người mà mình yêu thương, tin tưởng nhất phản bội, cái cảm giác này khó ai có thể chịu đựng được. Lại một lần nữa, Kiên chỉ có thể gào thét tên Diệp trong tư tưởng. Thu Diệp, xin lỗi em. Giữa bầu không khí tươi mát xen lẫn hương của những cánh hoa thơm ngát từ khuôn viên bay lên, Thu Diệp bần thần ngồi trên ban công, ánh mắt đờ đẫn nhìn thẳng lên bầu trời. Ngày hôm nay không có trăng, bầu trời đêm dường như tối đi rất nhiều. Tâm trạng của Thu Diệp rất tệ, cô biết chắc là đêm nay mình không thể nào ngon giấc, có lẽ em lại mất ngủ nữa rồi. Tại sao những lần gặp Kiên thì lòng của cô lại bứt rứt khó chịu như vậy? Cô muốn quên anh đi, muốn xóa nhòa những quá khứ năm đó, vậy mà mãi mãi không thể nào làm được. Đã là vết thương, dù có lành nhưng mà vẫn còn để lại sẹo, không thể nào biến mất. Cuộc sống này quá phức tạp, Thu Diệp không thể nào đương đầu với những sóng gió khó khăn hết được. Có nhiều lúc yếu đuối, cô cũng không biết phải làm như thế nào. Cách tốt nhất bình tâm lại là ngồi yên tĩnh một mình. Chỉ có trước không gian tĩnh mịch rộng lớn này, Thu Diệp mới cảm thấy an lòng. Cô đưa bàn tay lên trước mặt xòe rộng ra, các ngôi sao xen kẽ trong những ngón tay đang lấp lánh thật đẹp. Thu Diệp chớp mắt, không hiểu là vì lý do gì mà các ngôi sao trên trời bỗng nhiên bị nhòe đi. Chớp thêm vài cái nữa mới biết là hốc mắt dần cay và nước mắt đã chảy ra từ bao giờ. Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để quên đi muộn phiền. Thầm nghĩ bản thân cô cần phải mạnh mẽ hơn mới được. Cô không thể nào yếu đuối mãi như vậy. Khóc vì người đã khiến cô bị tổn thương sâu sắc thì không đáng chút nào cả. Hôm nay thì Thu Diệp vừa đến bệnh viện Nhân Ái thì liền sang phòng bệnh của ông Nghị. Dù sao ông ta cũng là bệnh nhân của cô. Cô cũng nên đến xem tình hình ông ta thế nào. Sắc mặt của ông Nghị chuyển biến tốt, các chỉ số bình thường, mọi việc đã ổn thỏa. Chỉ còn đợi thêm thời gian nữa thôi, ông ta sẽ bình phục trở lại như trước. Nhi rất cảm kích, cô nắm lấy cánh tay của Thu Diệp rồi lay nhẹ. Bác sĩ Diệp, rất cảm ơn cô đã cứu ba tôi. Lúc trước đã hiểu nhầm cô, thật xin lỗi. Sau khi biết Thu Diệp là người đã phẫu thuật cho mình thì ông Nghị cực kỳ cảm động. Hóa ra cô lại tốt đến như vậy. Thế mà ông đã từng nghĩ không hay về cô. Thật là xấu hổ quá. Thu Diệp đáp gọn gàng. Ông khỏe lại thì được rồi. Không cần suy nghĩ gì nhiều đâu. Ở bệnh viện này ông Nghị chỉ là bệnh nhân của cô. Thu Diệp không gọi ông ta một tiếng giám đốc là bởi vì không quan tâm đến quyền lực địa vị của ông ta. Ai từng được cô cầm dao phẫu thuật thì đều là bệnh nhân của cô cả. Không phân biệt giàu nghèo, sang hèn. Cảm thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, cô liền tỏ ý rời đi. Tôi đi thăm khám bệnh nhân khác đây. Thu Diệp vừa rời khỏi cửa phòng bệnh thì Nhi đã đuổi theo. Bác sĩ Diệp. Thu Diệp dừng bước, ngoảnh đầu lại nhìn Nhi. Cô không nói gì cả, im lặng như đang chờ đợi Nhi nói ra ý định của bản thân vậy. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Nhớ đến thái độ lạnh lùng của Thu Diệp hôm trước thì bất giác Nhi hơi e dè. Với sắc mặt gượng gạo đó của Nhi, Thu Diệp liền nhận ra ngay ý Nhi muốn nói với mình là gì. Nhanh như chớp cô đã ngắt lời Nhi. Hạnh Nhi, điều tôi không thích xin cô đừng tái diễn. Cô là một người thông minh, tôi không nói nhiều, mong cô có thể hiểu cho. Nói xong thì Thu Diệp lại chớp đôi mắt lạnh lẽo sau đó xoay người rời đi. Đôi chân thon dài sải bước trên sàn nhà màu trắng tinh khôi. Cô không hiểu vì sao Nhi lại muốn nói giúp cho Kiên. Cứ không phải là họ đang rất hạnh phúc à? Hà cớ gì mà Nhi phải làm như vậy? Hay là Nhi bởi vì quá yêu Kiên mới giúp anh nài nỉ cô, muốn cô tha thứ việc làm năm xưa? Điều đó có ích gì đâu. Bây giờ thì mọi thứ cũng đã không thể nào cứu vãn. Dù như thế nào thì Thu Diệp cũng không bao giờ muốn nhắc đến tên anh. Và càng không muốn bàn luận đến ba chữ Phạm Thế Kiên. Nhi nhìn theo bóng sáng nhỏ nhắn rời đi của Thu Diệp mà cảm thấy đau lòng. Cô thở dài một tiếng rồi lặng lẽ quay người bước vào trong. Ai thắt nút thì tìm người đó để gỡ. Chuyện tình giữa họ thì Nhi cũng không thể nào xen vào được. Cô chỉ thầm mong rằng Kiên và Thu Diệp nhanh chóng hóa giải hiểu nhầm, có thể quay trở lại như trước đây. Như vậy thì quá tốt rồi. Chỉ mới đó mà đã một tháng trôi qua, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Tất cả đều theo quy đạo cũ, không có gì thay đổi. Cánh tay của Nhi cũng đã hoàn toàn bình phục. Hôm nay thì cô sẽ ký tên vào đơn ly hôn, chấm dứt hôn nhân không tình yêu giữa cô và Kiên. Nhi cầm cây viết trên tay, sắc mặt thì không hề thay đổi. Cô ký tên mình vào đơn ly hôn, sau đó đưa sang cho Kiên. Kiên gật đầu đứng dậy. Trước khi rời đi, anh còn không quên nói một câu. Sẽ có người tốt hơn để yêu em. Hãy quên quá khứ và mở lòng ra. Nhất định em sẽ hạnh phúc. Kiên mỉm cười. Nhìn bóng dáng anh Tuấn tiêu sái của Kiên lúc rời đi, Nhi cũng không nói gì nữa. Nhi tự nhủ với lòng rằng cô sẽ quên Phạm Thế Kiên. Nhất định cô sẽ làm được. Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn thì Kiên tiếp tục đến công ty để làm việc. Một tháng nay, anh đã không gặp mặt Thu Diệp bởi vì anh thật sự không có dũng khí để gặp cô. Hiện tại, cô rất hận anh. Anh không biết bản thân anh phải làm như thế nào mới đúng đây. Vì vậy cho nên Kiên đành phải trốn tránh. Anh lao đầu vào công việc và một mực phát triển công ty. Còn về Thu Diệp thì anh nhất định sẽ đợi cô. Đợi cho đến một ngày cô tha thứ cho anh. Biết rằng điều đó rất khó xảy ra, nhưng mà Kiên vẫn không hề nản lòng. Cửa phòng vang lên tiếng gõ ba cái, Kiên không ngẩng đầu rồi đáp. Vào đi. Thế anh bước vào, trên tay cầm theo một sấp tài liệu. Anh hai, vừa có một dự án mới rất tốt đấy, anh xem đi. Thế anh nói xong thì vội đặt sấp tài liệu trên tay của mình xuống bàn làm việc, rồi nói một câu. Ánh mắt của Kiên nhẹ nhàng lướt qua tài liệu trên bàn, đôi môi mỏng hé mở. Em tự quyết định đi. Anh vẫn nên xem thì tốt hơn chứ. Kiên đặt cây bút trên tay xuống, nhíu mày nhìn Thế Anh. Phạm Thế Anh, em là phó giám đốc đấy. Tức không nhé, em không tin vào bản thân của mình à. Anh rất bận và cũng rất cần người chia sẻ công việc. Vậy nên những dự án này, nếu như em cảm thấy tốt thì cứ tiến hành, không cần phải thông qua anh đâu. Kiên hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Thế Anh, nhưng mà cậu thì không. Từ nhỏ thì Thế Anh đã hay dựa dẫm vào anh trai của mình. Cậu luôn cho rằng dù trời có sập xuống thì vẫn có anh ở đây. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Và anh trai luôn luôn lo cho cậu. Kiên thì rất giỏi. Đặc biệt là trong kinh doanh, Thế Anh vô cùng ngưỡng mộ anh trai của mình. Cậu không tin vào bản thân, thế nhưng mà lại rất tin tưởng ở Kiên. Không hề có một chút thắc mắc về những việc mà anh đã làm. Thế Anh không hề giỏi bằng Kiên. Vậy nên những dự án quan trọng, cậu luôn để anh quyết định. Nhưng mà không ngờ lần này anh lại nghiêm trọng với cậu. Điều này chứng tỏ anh rất tin tưởng cậu. Thế Anh thấy tâm trạng vui hẳn lên. Nếu như Kiên đã tin cậu như vậy thì chắc chắn cậu sẽ không khiến cho anh thất vọng. Thế Anh gật đầu đáp. Anh hai à? Em biết rồi. Em sẽ là cánh tay phải của anh. Lúc Thế Kiên chuẩn bị bước ra ngoài, Kiên gọi lại một tiếng, anh phân phó. Thế Anh, công ty của chúng ta vẫn còn thiếu một luật sư tài giỏi. Chuyện này anh giao cho em đấy. Thế Anh hiểu ý Kiên, cậu hỏi. Anh vẫn còn muốn mời luật sư Trương Ái Thư về sao? Nếu như em có thể. Thế Anh biết chắc Ái Thư sẽ không đồng ý về làm việc tại công ty. Nhưng mà cô là một người thật sự có tài. Không những Kiên muốn mời cô về, mà kể cả cậu cũng muốn như thế. Tuy nhiên 4 năm trước Ái Thư đã xem nhà họ Phạm là kẻ thù. Vậy nên để thuyết phục được cô là một điều vô cùng khó khăn. Mặc dù tỷ lệ thành công để mời được Ái Thư trở về làm luật sư đại diện cho công ty không cao, thế nhưng mà Thế Anh vẫn muốn thử xem. Em biết rồi, anh hai. Thế Anh gật đầu trả lời sau đó rời khỏi phòng. Kiên bỗng nhiên thay đổi đột ngột, sắc mặt của anh chợt buồn hẳn xuống. Mở ngăn kéo thứ nhất của bàn làm việc, anh cẩn thận lấy ra một tấm hình. Trên ảnh, một cô gái đang nở ra nụ cười hạnh phúc, ôm chặt người con trai. Không có âu lo, cũng không có muộn phiền. Họ chỉ là đang chìm đắm trong sự vui mừng của bản thân. Cũng đã gần 5 năm rồi. Tấm ảnh đã phai màu không ít. Thế nhưng mà tình yêu của Kiên dành cho Thu Diệp thì không bao giờ đổi thay. Mỗi ngày, anh đều ngắm nghía khuôn mặt vui vẻ của cô qua bức ảnh. Nhưng mà không biết bao giờ thì mới có thể nhìn thấy cô cười với mình một lần nữa. Lúc này thì trời lại mưa. Và anh lại nhớ cô. Thật sự rất nhớ. Tối nay Thu Diệp cùng Nhã Lệ đi ăn. Họ muốn khuây khỏa thoải mái một chút bởi vì dù sao khoảng thời gian trước cũng đã quá vất vả. Vậy nên Thu Diệp và Nhã Lệ đến một nhà hàng sang trọng ăn tối. Nơi đây rất yên tĩnh, lại xa hoa. Ngồi bên trong ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài và từ từ thưởng thức món ngon thì còn gì bằng nữa. Ánh mắt của Thu Diệp lơ đánh nhìn đến một cái bàn đặt ngay cửa sổ. Đáy lòng chợt nặng trĩu. Những ký ức của 4 năm trước bỗng nhiên ùa về, bủa vây lấy tâm trí. Lúc đó mặc dù Thu Diệp đã cố gắng ngăn cản, nhưng mà Kiên vẫn một mực đưa cô đến đây. Rồi anh đã yêu thương cất lời. Thu Diệp, anh muốn cho em ăn những thứ ngon nhất, muốn đem em đến những nơi tuyệt vời nhất, muốn cùng em đi đến chân trời, mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Kiên nắm chặt tay Thu Diệp, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc. Từng câu từng chữ thốt ra đều mang vẻ trân trọng. Thu Diệp do dự. Thế nhưng mọi thứ anh mua cho em đều quá xa xỉ. Em... Vấn đề tiền bạc, anh có thể lo hết. Em chỉ cần bên anh và làm bà Hoàng là được rồi. Kiên cười đầy ý vị. Không được. Như vậy là em đang lợi dụng anh. Em không muốn. Thu Diệp ngoan cố lắc đầu. Cô không tán thành những điều mà Kiên nói. Anh cho phép em lợi dụng anh. Anh sẽ không chấp nhận. Lợi dụng cả đời, anh cũng không nói một câu. Chỉ cần em đừng buông tay anh là được. Nói rồi thì Kiên ôm chặt cô vào lòng, ôn nhu vuốt ve mái tóc óng ả của Thu Diệp. Anh yêu cô nên chỉ muốn ở cạnh cô cả đời, cùng với cô trải qua những sóng gió thăng trầm của cuộc sống. Nghĩ đến đây thì Thu Diệp cảm thấy thật buồn cười. Cô tự chế giễu bản thân. Quá ngu ngốc. Năm ấy không ngờ cô lại yêu Kiên một cách mù quáng như vậy. Những lời nói của anh cô đều tin tưởng vô điều kiện. Thế nhưng mà cuối cùng thì sao? Kiên không cho phép cô buông tay anh. Vậy mà anh lại phản bội cô. Đúng là nực cười quá. Thu Diệp, bà sao vậy? Lời nói của Nhã Lệ đã kéo Thu Diệp trở về với thực tại. Cô nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thản rồi lắc đầu đáp. Tôi không sao. Đúng lúc này, phục vụ bê thức ăn lên. Từng món ngon được trải dài trên bàn một cách ngăn nắp. Khi chuẩn bị dùng bữa tối thì từ phía xa xa bỗng phát ra tiếng gọi. Thu Diệp! Thu Diệp ngẩng đầu, phát hiện Ái Thư đang đi về hướng này. Hai mắt của cô sáng rỡ khi nhìn thấy bản thân. Trần cũng đứng lên rồi với vẫy tay. Ái Thư! Ôi, trùng hợp thật đấy. Không ngờ lại gặp bà ở đây. Ái Thư nhẹ nhàng nở ra nụ cười, Thu Diệp hỏi. Thế bà cũng đi ăn ở đây à? Ừ, mình có hẹn với... Chợt nhìn thấy Nhã Lệ nên Ái Thư thắc mắc. Đây là... Thư à, đây là Nhã Lệ, người mà mình hay nói với bà đấy. Lệ, cô ấy là Ái Thư, là bạn thân nhất của tôi. Chào bà, Nhã Lệ. Rất vui khi gặp bà, Ái Thư. Rồi thì hai cô gái nhanh chóng làm quen với nhau. Bởi vì công việc của ai cũng đều bận rộn, nên Thu Diệp không có cơ hội giới thiệu họ với nhau. Cũng may là hôm nay lại tình cờ gặp mặt, kết bạn với nhau lại càng vui hơn nữa. Thôi thế hai bà cứ tiếp tục ăn uống đi nhá, tôi phải đi rồi. Ngon miệng nhá. Ừ, bà cũng ăn ngon miệng nhá. Tạm biệt bà. Sau khi từ xa, Ái Thư đi thẳng vào bên trong. Tối nay đến đây ăn là bởi vì đã có hẹn trước, mà đối phương không ai khác ngoài Thế Anh. Ái Thư vừa bước vào bên trong vài bước thì liền bắt gặp Thế Anh ngồi sẵn trên ghế chờ đợi. Cô liếc nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng bước lại gần. Luật sư Trương, chào cô. Thế Anh lịch sự đứng lên chào hỏi. Phó giám đốc Phạm, chào anh nhé. Giọng nói của Ái Thư thì vẫn lạnh nhạt, không một chút hơi ấm. Mời ngồi. Thế Anh chìa tay làm động tác mời. Ái Thư vừa ngồi xuống ghế thì cậu đã lên tiếng ngay. Từ hôm nay luật sư Trương đến đây, có phải là cô đã đồng ý với đề nghị của tôi ngày hôm qua qua điện thoại không? Ái Thư thích cách làm việc nhanh gọn này, cô cũng không hề vòng vo. Tôi đồng ý trở thành luật sư đại diện của công ty Nhật Phát, nhưng mà vẫn còn một yêu cầu nho nhỏ. Trong lòng của Thế Anh cảm thấy vui mừng vì lời chấp nhận của Ái Thư, nhưng mà sắc mặt thì cũng không biểu lộ cảm xúc gì cả. Cậu suy tư vài giây rồi gật gật đầu. Luật sư Trương cứ nói. Trong khi tôi làm việc ở công ty anh, thì tôi vẫn có thể nhận các vụ kiện khác chứ. Được, nhưng mà cô phải đặt mọi chuyện ở Nhật Phát lên hàng đầu. Tất nhiên. Được rồi, vậy thì chúng ta ký hợp đồng. Đây là bản hợp đồng mà tôi đã soạn ra. Nếu như không vừa ý điểm nào, luật sư Trương cứ nói. Thế anh để hợp đồng trên tay sang cho Ái Thư. Những điều khoản trên hợp đồng đều rất tốt. Ái Thư vừa đọc đến đây thì cô cảm thấy vô cùng hài lòng. Vậy nên cô đã đồng ý ngay. Thế nhưng mà thiếu một điều mà lúc nãy cô mới đề nghị xong. Chỉ cần Thế Anh chỉnh sửa lại một chút thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Thư đẩy bản hợp đồng về phía của Thế Anh rồi nói. Được rồi. Nếu đã như vậy thì ngày hôm sau tôi đến công ty làm việc và sẽ ký tên một thể nhé. Ok. Luật sư Trương, hợp tác vui vẻ. Thế Anh cầm lấy bản hợp đồng, đứng lên chia tay về phía Ái Thư. Cô cũng lịch sự đứng dậy, không nhanh không chậm, nắm lấy tay của Thế Anh. Khuôn mặt không hề biến sắc. Đối với Thế Anh thì cô cũng có quen biết đôi chút. Năm đó dù sao Kiên và Thu Diệp vẫn còn yêu nhau, nên cô có gặp mặt Thế Anh vài lần. Tuy nhiên cũng không nói chuyện gì với nhau nhiều cả. Thật ra thì Ái Thư muốn đến công ty Nhật Phát làm việc không phải vì nơi này có ưu đãi tốt, mà là bởi vì chuyện giữa Kiên và Thu Diệp. Cô cảm thấy sự tình trong chuyện này vẫn chưa được phơi bày ra hết, mời đến để điều tra. Lúc trước, đừng nói là Thu Diệp tin tưởng Kiên mù quáng, mà ngay cả Ái Thư cũng tin anh sẽ mang đến hạnh phúc cho Thu Diệp. Thế nhưng mà cuối cùng thì anh lại phản bội cô, khiến cô mất đi đứa con đầu lòng. Câu hỏi đặt ra trong đầu của Ái Thư là tại sao Kiên lại thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy? Phải chăng vì vấn đề gì đó mà anh mới giả vờ biến bản thân của mình thành một con người khác? Nhưng mà nếu là như vậy thì tại sao Kiên không nói ra sự thật cho Thu Diệp biết? Mặc dù hiện tại Thu Diệp rất hận Kiên, thế nhưng mà Ái Thư biết bản thân mình là người trọng tình trọng nghĩa. Cô tin rằng Thu Diệp vẫn còn yêu Kiên, yêu một cách sâu đậm. Nhưng mà càng yêu nhiều bao nhiêu, lại càng hận bấy nhiêu. Kể từ lúc ly hôn với Nhi thì Kiên đã dọn đến sống tại biệt thự An Nhiên. Và đây là nơi mà anh đã định sẵn rằng sau này khi cưới Thu Diệp, sẽ dọn về cùng, chung sống cuộc đời vui vẻ. Nhưng mà trớ trêu thay, mọi chuyện lại không như anh muốn. Giờ đây mỗi người một ngã. Đừng nói là không còn đi chung đường. Ngay cả việc nhìn mặt nhau cũng là điều khó khăn. Kiên thì vẫn ngồi xem tài liệu, màn hình laptop bỗng sáng lên. Anh click vào. Ngay sau đó màn hình xuất hiện khuôn mặt điển trai của Thế Anh. Thế Anh thì cười vui vẻ nhìn Kiên qua laptop. Anh hai, em thuyết phục được Ái Thư rồi đấy. Kiên hơi ngạc nhiên về điều này. Nhưng mà anh liền biết được lý do Ái Thư ký hợp đồng với công ty. Anh biết là cô đến đây không phải vì tiền, mà bởi vì muốn tra ra chân tướng vụ việc anh phản bội Thu Diệp. Kiên thầm nghĩ trong bụng. Ái Thư và Thu Diệp là bạn thân thì rất đúng, bởi vì họ đều cứng đầu cố chấp như nhau. Kiên đáp. Ừ, anh biết rồi. Anh điềm tĩnh như vậy sao? Thế anh bĩu môi. Việc Kiên không làm được, cậu đã thực hiện giúp anh. Vậy mà anh lại không tỏ chút thái độ gì khác ngoài khuôn mặt bình thản đó. Thật đúng là tức chết mà. Kiên không trả lời. Từ đầu đến cuối anh đều im lặng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Thế Anh. Trên màn hình đang hụt hẫng. Lúc anh đang suy nghĩ có nên khen em trai của mình một câu không thì cậu đã nói trước. Được rồi, được rồi. Để xem nha, em chưa nói gì cả. Thôi em đi ngủ đây. Anh ngủ ngon nhé. Không đợi Kiên lên tiếng, Thế Anh đã kết thúc liên lạc. Anh cậu sao lúc nào cũng lạnh lùng như thế, đúng là quá vô vị mà. Kiên xem như chưa có chuyện gì xảy ra và tiếp tục xem tài liệu. Anh vẫn chưa đọc được bao nhiêu thì tin một tiếng, có tin nhắn. Là Thế Anh, cậu vừa gửi cho Kiên một đoạn hồi thoại ngắn. Không suy nghĩ gì nhiều cả, anh chạm tay ấn nghe. Chưa đầy 2 giây sau đó từ điện thoại phát ra tiếng giọng nói nhẹ nhàng của Thế Anh. À, anh hai. Hôm nay đi ăn với Ái Thư vô tình em thấy Thu Diệp. Chị ấy cũng ăn cùng một nhà hàng với em. Nhưng mà lại ngồi một nơi khá xa chỗ em đấy. Anh đừng quá lo lắng cho Thu Diệp. Chị ấy rất tốt. Không mập lên mà cũng không gầy đi đâu. Chỉ là một đoạn hồi thoại ngắn nhưng đủ khiến trái tim của Kiên đập nhanh một nhịp. Là Thế Anh tốt bụng thông báo tình hình cho anh đi mà. Người em trai này thật khiến cho anh trọng dụng và khen ngợi. Nghĩ đến Thu Diệp thì bất giác đôi môi của Kiên nở ra nụ cười nhẹ nhàng. Cảm ơn em nhé, Thế Anh. Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra bình thường. Những ngày đường đến nhân ái và đường chữa bệnh cho người bị thương thật sự là những ngày có ý nghĩa rất lớn đối với Thu Diệp. Đối với cô thì mỗi ngày được chữa, khám bệnh là tốt lắm rồi. Vẫn đang loay hoay với mấy tập hồ sơ bệnh án của bệnh nhân thì điện thoại chợt rung lên. Thu Diệp ấn nghe. Alo, bác sĩ Diệp, là tôi. Hành Nhi, có chuyện gì vậy? Nghe thanh âm quen thuộc, Thu Diệp liền nhận ra đầu dây bên kia là Nhi, hỏi lại một câu. Tôi muốn hẹn cô đi ăn, đi mua sắm, cô rảnh chứ? Nhi đưa ra đề nghị, ánh mắt thì sáng như sao đầy mong đợi. Tuy rằng không nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Nhi, nhưng mà Thu Diệp có thể cảm nhận được Nhi hào hứng đến mức nào. Cô đành từ chối, nhưng mà lại im lặng vài giây. Suy nghĩ một lúc cô mới trả lời. Lâu rồi tôi không đi dạo phố vào ban đêm. Nếu như tối nay cô rảnh rồi, chúng ta cùng đi, được chứ? Nhi nghe như vậy cười ra tiếng, gật đầu liên tục. Được mà, tất nhiên là được. Vậy thì khi nào cô về vậy? Hôm nay tôi có ca trực, bây giờ mới tan làm. Thu Diệp nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 4 giờ rưỡi. Được rồi, 7 giờ tôi đến nhân ái nhé. Qua những lần tiếp xúc với Thu Diệp, Nhi cảm thấy mình rất thích cô, rất ngưỡng mộ cô. Cô là một người tài giỏi và Nhi rất muốn làm bạn với cô. Nhi muốn cùng cô vun đắp tình cảm. Dù sao thì Nhi cũng không có nhiều bạn bè, vậy nên muốn kết thân với Thu Diệp. Nhi làm như vậy tất cả chỉ đơn thuần xuất phát từ việc kính phục Thu Diệp thôi. Cô ấy giỏi, còn với tài năng, rồi tính tình tốt như vậy, ai mà không thích. Đúng 7 giờ tối, xe của Nhi có mặt tại nhân ái. Cô trả tiền cho tài xế, bước xuống xe. Ngày hôm nay thì Nhi không tự mình lái xe là bởi vì muốn cùng Thu Diệp đi bộ mua sắm, ăn uống. Lúc Nhi vừa rời xe thì Thu Diệp cũng từ nhân ái đi ra. Cô cất giọng rồi hỏi. Vừa đến à? Ừ, cô cũng vừa tan làm sao? Thu Diệp gật đầu trả lời. Cô tiến về phía trước cùng với Nhi thong dong trên đường lớn. Thế bây giờ chúng ta đi đâu đây? Thu Diệp đáp lại. Đi ăn nhé. Hai người nhanh chóng bước đi. Dưới ánh đèn vàng sáng chói, hình bóng của hai cô gái in trên đất như được tô thêm ánh hào quang rực rỡ. Từ đầu đến cuối, Thu Diệp chỉ cứ mãi bước đi. Cô không có chuyện gì đó với Nhi để phá nát không gian tĩnh mịch này, vậy nên chỉ đành lặng im. Đi một chút thì đến một quán ăn nhỏ bên lề đường. Cô quay sang nhìn Nhi. Không ngại chứ? Không đâu. Nhi lắc đầu. Cô không ngờ Thu Diệp lại đưa mình đến một quán ăn bình dân như vậy. Nhưng không sao, Thu Diệp ăn được, cô cũng sẽ ăn được. Nhanh chóng ngồi xuống ghế, Thu Diệp liền cất tiếng gọi to. Ông chủ, lấy cho tôi 2 tô mì thịt bò nhé. Được, có ngay. Tiếng ông chủ bán mì nhanh chóng vọng ra. Lúc bấy giờ Nhi lại càng ngưỡng mộ Thu Diệp. Cô không những tài giỏi, y đức, lại là một người vô cùng bình thường. Bình thường ở đây tức là lối sống của cô ấy. Không giống với những tiểu thư suốt ngày chỉ biết ăn diện này nọ, không ngại trốn đông người và những quán ăn vỉa hè. Thu Diệp quả thật là một người phụ nữ rất đặc biệt. Nhi thấy Kiên yêu Thu Diệp và mãi không quên cũng là một điều dễ hiểu, bởi vì cô ấy hoàn hảo như vậy mà. 5 phút sau đó thì mì được dọn lên, khói nghi ngút tỏa ra khắp nơi. Vừa nhìn thì đã muốn ăn. Thu Diệp đẩy một tô về phía của Nhi. Ăn đi, ngon lắm đấy. Đúng là rất ngon. Tôi nhìn mà đã muốn chảy cả nước bọt rồi đấy. Nhi cầm đũa lên, chậm rãi cùng Thu Diệp ăn tối. Trở thành bạn với Thu Diệp mà Nhi đã thay đổi rất nhiều. Cô không cố chấp như trước và cũng dần quen với những thứ tầm thường như thế này. Ăn ngoài lề đường là việc mà Nhi chưa từng làm. Và chính Thu Diệp đã mở rộng thêm kiến thức cho cô. Đúng là rất ngon. Ngon hơn cả những món đắt tiền nhiều lần ấy. Đang ăn thì bỗng nhiên Nhi ngẩng đầu lên nhìn Thu Diệp rồi nói. Thu Diệp, tôi và Thế Kiên đã ly hôn rồi. Thu Diệp dừng lại mọi động tác khi nghe lời nói này. Thế nhưng mà vài giây sau đó cô đã nói ngay. Đừng nhắc đến người đàn ông đó trước mặt của tôi. Tin này đúng là khiến cho cô hơi bất ngờ. Nhưng mà Nhi và Kiên ly hôn thì liên quan gì đến cô vậy? Nhi biết Thu Diệp không thích, vậy nên cũng sẽ không nói nữa. Sau khi ăn mì thịt bò xong thì Thu Diệp đưa Nhi đến một quán ăn khác. Họ lại tiếp tục ăn. Lúc này thì vẫn chưa no. Bây giờ ăn thêm chắc là căng cả bụng đấy. Thu Diệp cũng giống như Nhi. Cô đã xem Nhi là bạn của mình, vậy nên mới cùng Nhi xuất đầu lộ diện tại những quán ăn lề đường. Mà đã là bạn bè thì không còn câu nệ gì cả. Đối với Nhi cô cũng rất thoải mái. Còn về chuyện cũ, đối với Kiên cũng xem như chưa từng xảy ra. Dịp này, chắc là ngày mai tôi không ăn sáng cũng được đấy. Nó quá rồi mà. Nhi ăn một hơi sạch sau đó buông đũa, vừa dùng giấy lau khô môi vừa nói như vậy. Công nhận đây nó quá cơ, nhưng mà ngon có phải không? Thu Diệp vừa cười vừa xoa xoa trước bụng. Công nhận, rất ngon, rất tuyệt đấy. Trạm kế tiếp mà Thu Diệp muốn đưa Nhi đến là một xóc quần áo, cách quán ăn không xa. Nhi vui vẻ đi theo cô. Quần áo ở đây tuy rằng rẻ nhưng mà lại đẹp, rất vừa với túi tiền. Lúc trước thì cô cũng đến đây mua vài lần rồi. Chào quý khách, hai chị muốn mua gì ạ? Em sẽ tư vấn giúp cho hai chị. Vừa bước vào cửa hàng quần áo thì nhân viên tiến lại chào hỏi. Nhưng ngay như vậy quay sang Thu Diệp. Thế cô muốn mua đồ thế nào? Để tôi chọn giúp nhé. Tôi không mua quần áo. Tôi chỉ muốn mua giày thôi. Quần áo ở nhà chất chồng như núi. Nếu như mua nữa sẽ không có chỗ mà để đâu. Thu Diệp thì rất thích mang giày thể thao. Vậy nên mua bao nhiêu cũng không đủ. Có tiền là mua hết. Nhi vui vẻ gật đầu. Được. Vậy thì chúng ta qua hàng bán giày nhé. Đứng trước gian hàng giày hiệu, Thu Diệp thích đôi nào thì lấy đôi đó mang thử. Và cô cũng không thèm nhìn đến giá của nó một lần. Cuối cùng thì cô chọn được 7 đôi. Vừa sang trọng, vừa thời thượng, mang vào thì rất trẻ trung năng động. Đến lượt Nhi chọn giày, cô cùng với Nhi đi sang gian giày cao gót. Thu Diệp không thích và cũng không dành về loại giày này. Vậy nên cứ để cho Nhi tự mình lo liệu. Cô chỉ đứng một bên chờ đợi. Qua một lúc sau đó cuối cùng cũng xong. Cô và Nhi cùng nhau đến quầy thanh toán. Tính giúp tôi hết số này nhé. Nhi đặt giày của mình và của Thu Diệp lên quầy, sau đó lấy từ túi ra chiếc thẻ nhỏ. Không, giúp tôi tính riêng. Biết ý định của Nhi, Thu Diệp liền ngăn cản. Cô lấy ra thẻ của bản thân sau đó đưa cho nhân viên thanh toán. Diệp à, cứ để tôi trả đi. Không được đâu, tôi sẽ tự trả. Mặc dù Nhi đã lên tiếng, thế nhưng mà Thu Diệp nhất quyết không nghe. Nghe thấy chất giọng cứng rắn của Thu Diệp, sắc mặt của Nhi chợt thay đổi đột ngột, biểu lộ sự bất mãn rõ rệt qua lời nói. Như vậy có nghĩa là cô không xem tôi là bạn sao? Bởi vì xem cô là bạn, tôi mới không thể để cô thanh toán đấy. Đã xem Nhi là bạn, vậy nên Diệp không thể nào lợi dụng Nhi. Thứ mà cô sử dụng, cô sẽ tự mình chi trả. Không ai được phép trả giúp. Không ai sao? Nói câu này xong, bỗng nhiên Thu Diệp chợt nghĩ đến một người. Một người rất ngoan cố, cứ một mực đòi trả tiền cho cô. Một người cố chấp đó, không ai khác, đó chính là Kiên. Nghĩ đến Kiên, Thu Diệp không khỏi thở dài. Cũng đã là chuyện quá khứ. Có phải là cô nên quên đi không? Cớ sao lại cứ nhớ mãi như in vậy? Diệp à, cô... Nhi không biết phải nói thế nào mới phải. Thấy sự kiên quyết trong đôi mắt kiên định kia thì cuối cùng Nhi cũng thỏa hiệp. Thôi được rồi, thế thì tính riêng đi. Giày được Thu Diệp gửi shop mang đến tận nhà họ Phan. Bây giờ đã đến lúc cô bà Nhi đi dạo phố. Lâu rồi, chưa có tâm tình thoải mái như thế này. Xem như hôm nay xả một bữa, thỏa thích vui đùa. Tuy rằng đã là ban đêm, tuy nhiên mà ánh đèn vẫn không ngừng sáng. Xe cổ không vơi là bao. Người người thì vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của bản thân. Riêng một mình Thu Diệp cứ vô tư lự. Ở con đường và cả cái thành phố này không biết bao nhiêu kỷ niệm giữa cô và Kiên. Năm xưa cô và anh từng nắm tay đi dạo, vừa đi vừa trò chuyện tha thiết mặn nồng. Bây giờ đã khác. Tuy rằng cảnh vật không thay đổi là bao, nhưng con người đã không còn. Mặc dù Thu Diệp muốn xóa sạch ký ức về anh, nhưng mà có lẽ mãi mãi cô cũng không bao giờ có thể làm được. Nhi mở miệng, bắt đầu trò chuyện cùng với Thu Diệp. Diệp à, cô thường xuyên đi dạo ở đây sao? Câu hỏi của Nhi kéo Thu Diệp ra khỏi những suy nghĩ miên man. Cô quay sang Nhi rồi lắc đầu nhẹ. Lúc trước thì có, nhưng bây giờ thì đã ít rồi. Những năm cô sang Mỹ, có gì thú vị không? Thú vị sao? Lúc cô ra nước ngoài là khoảng thời gian cô tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất. Dùng hết sức để vượt qua những năm tháng đó. Ngoài việc tiếp thu thêm kiến thức thì không có gì là thú vị cả. Không. 4 năm. Phải nói là tôi đã dùng 4 năm đó để học, cũng không làm gì khác cả. Nhi thầm nghĩ, cuộc sống của Thu Diệp sao mà tĩnh lặng quá như vậy. Chưa đợi Nhi hỏi tiếp thì Thu Diệp đã cất tiếng. Thế còn cô thì sao? Công việc ổn định chứ? Ổn định. Hiện tại thì tôi đang giữ chức giám đốc bộ phận tài chính ở công ty của ba tôi. Nhi chậm rãi trả lời như vậy. Những năm qua thì Nhi cũng không vui sướng gì. Để được thăng chức mà không phải dựa vào việc mình là con của chủ tịch, Nhi đã nỗ lực hết sức trong công việc. Năng lực của bản thân cũng được rất nhiều người công nhận. Thành tựu ngày hôm nay của Nhi đều do sự cố gắng của bản thân mà ra. Vậy nên mới nói, đứng ở vị trí cao đúng là không dễ chút nào cả. À, Thu Diệp, cô bao nhiêu tuổi rồi? Thu Diệp thật sự rất trẻ. Muốn đoán được số tuổi của cô quả thật là chuyện khó đấy. Nhưng muốn biết để có thể xưng hô cho phải phép. 32. Tính ra thì cũng nhanh thật đấy. Mới đây đã trải qua hơn nửa đời người. Tôi thì chỉ mới 27. Vậy thì tôi gọi cô là chị nhé. Không ngờ Thu Diệp đã hơn 30. Vậy mà vẫn vô cùng trẻ trung xinh đẹp. Nhi biết là mình nhỏ tuổi hơn Thu Diệp, vậy nên đưa ra lời đề nghị này. Tôi xem cô là bạn. Dù sao Thu Diệp cũng không quá quan tâm về việc tuổi tác, gọi thế nào cũng được, miễn lịch sự là ok. Không được đâu, em nhỏ tuổi hơn chị cơ mà. Lúc trước không biết tuổi thật của Thu Diệp nên xưng hô xa lạ. Bây giờ biết rồi thì Nhi phải lịch sự một chút. Mặc kệ Thu Diệp không đồng ý, Nhi vẫn gọi chị một cách tự nhiên nhất. Biết là mình cũng không thể nào thay đổi ý định của Nhi, Thu Diệp đành mặc kệ. Thế thì tùy cô vậy. Nhi biết là Thu Diệp đồng ý thì vui vẻ đi phía sau liếu xíu nói. Mà không ngờ là gọi một tiếng chị lại thân mật như vậy đấy. Nhi rất hào hứng không thôi, Thu Diệp thì lại bình tĩnh đáp. Chả có gì là thân mật cả. Nhi nhớn mắt không hài lòng nên vội phản bác ngay. Chị cũng thật là, chẳng phải... Nhi vẫn còn đang định nói gì đó nhưng mà Thu Diệp thì hoàn toàn không để ý. Bởi vì trong đầu của cô có một dự cảm không lành. Theo như trực giác của phụ nữ, dường như cô cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình. Thu Diệp làm động tác bảo Nhi im lặng, rồi sau đó đưa mắt nhìn xung quanh. Con đường này hiện tại rất vắng. Cứ lo nói chuyện với Nhi mà cô cũng không để ý đến việc mình đã đi sâu vào trong con đường vắng này. Nhớ đâu thật sự có người theo dõi, có ý đồ gì xấu thì muốn chạy thoát cũng là việc khó. Nhi à, có người theo dõi chúng ta. Tôi đếm đến ba, chúng ta cùng chạy, được chứ? Khuôn mặt của Thu Diệp bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên. Cô chủ động nắm lấy tay của Nhi căn dặn. Nhi nghe Thu Diệp nói như thế thì nét cười trên mặt bỗng biến mất. Hiện tại không tiện hỏi nhiều. Nhi siết chặt tay Thu Diệp gần nhà đầu một cái. 1, 2, 3, chạy thôi. Thu Diệp vừa đếm xong thì liền buông tay Nhi ra. Cả hai lao nhanh về phía trước. Quả thật vừa chạy, chưa đầy 3 bước, đã có tiếng chân đuổi theo. Cùng với tiếng chạy bình bịch là tiếng hô lớn. Bắt chúng nó lại, không được để chúng chạy thoát. Thu Diệp không biết có thể thoát thân được hay không, thế nhưng mà vẫn cứ cắm đầu cắm cổ chạy hết mình. Giờ đây không ai có thể cứu cô, vậy nên chỉ còn cách tự cứu mình thôi. Thế nhưng mà không ngờ rằng ông trời lại triệt đường người. Phía trước Thu Diệp đã bị một nhóm áo đen chặn đầu. Quay đầu về phía sau thì bọn họ đuổi theo cũng vừa đến nơi. Muốn chạy sao? Để xem tụi mày chạy đi đâu đây. Tên cầm đầu bỗng nhìn lên tiếng. Gã nhìn về phía Thu Diệp cười lớn. Đại ca, chúng ta chỉ cần một đứa. Nhưng mà bây giờ có đến tận 2 đứa. Tính thế nào đi ạ? Tên thuộc hạ phía sau, hai tay cầm côn vừa quơ lên lại vừa hỏi như vậy. Xử hết đi. Tên được gọi là đại ca đáp lời nhanh gọn. Các người là ai vậy? Tại sao lại muốn bắt chúng tôi thế? Nhi sợ hãi hỏi lớn, và cô chưa từng nghĩ mình sẽ bị phục kích như vậy. Là ai sao? Tụi này là xã hội đen, được thuê để dạy cho chúng mày một bài học đấy. Tên đại ca nhìn thấy vẻ mặt sợ sệt của Nhi thì lại càng hào hứng, gã không ngại mà nói với cô vài lời. Từ đầu đến cuối Thu Diệp đứng yên lặng lẽ nhìn, đáy mắt thâm trầm. Cô đang tính toán việc trốn thoát, thế nhưng dường như là vô vọng. Thu Diệp cũng hoang mang không ít, nhưng mà cô lại tự trấn an mình. Dù ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa phải thật bình tĩnh, bởi vì chỉ có bình tĩnh mới có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Nói đi. Ai thuê các người làm việc này vậy? Họ cho các người bao nhiêu tiền? Tôi cho gấp 3 lần sau đó. Chỉ cần các người thả chúng tôi ra. Cách duy nhất để bảo toàn tính mạng là phải dùng đến tiền. Thế nhưng mà Thu Diệp lại sợ bọn chúng không đồng ý. Đại ca, nếu mà được như vậy thì tốt quá. Một tên đàn em cười vui vẻ gật đầu tán thành. Tên đàn em vừa nói xong, bị gã đại ca giáng xuống mặt cú đấm thật mạnh. Gã hằn học rồi nói. Xã hội đen, không phải có quy tắc của xã hội đen. Dù gì, cũng phải biết giữ chữ tín. Nhận tiền thì phải làm việc thôi. Hành động và lời nói của gã đại ca cho Thu Diệp biết cô và Nhi đã không còn đường lui. Bỗng nhiên bàn tay của cô run lên một cái. Một nỗi sợ hãi nhanh chóng bao trùm tâm trí. Không nói nhiều nữa. Đánh chết tụi nó đi. Tên đại ca ra lệnh. Ánh mắt thì đỏ ngầu vô cùng đáng sợ. Tiếng vàng vừa dứt, tất cả những tên mặc áo đen nhanh chóng lao về phía Thu Diệp và Nhi. Tay của bọn chúng cầm côn không ngừng cua đi cua lại. Rồi thì phập một tiếng. Tiếng côn vang lên nền xuống người. Thu Diệp nhanh chóng lăn đi để tránh đòn. Nhi à, chạy đi. Cảm thấy tình hình không ổn, Thu Diệp hét lên. Tuy rằng hiện tại cô rất sợ, nhưng mà trốn được người nào thì hay người đó. Thu Diệp vừa nói xong, một âm thanh nặng nề giáng xuống lưng của cô. Rất nhanh sau đó, cô bị té ngã trên mặt đường. Miệng thì phun ra ngay một ngụm máu tươi. Đau quá. Lưng của cô dường như muốn gãy làm đôi vậy. Theo phán đoán của một bác sĩ, nếu như Thu Diệp nghĩ không nhầm, có lẽ là mình đã bị gãy hai cái xương sườn rồi. Chị Diệp à? Nhìn thấy Thu Diệp bị đánh, Nhi nhanh chóng nhào về phía của cô. Nhưng mà chưa được vài bước đã bị đánh đến té ngã. Bọn xã hội đen vẫn không hề buông tha cho hai cô gái. Liên tiếp đánh vào người Thu Diệp khiến cô đau điếng. Một đòn lên chân, rất có thể sẽ bị gãy. Nhi thì cũng không hơn không kém. Lần lại tiếp tục bị đánh một phát thật mạnh nữa. Thu Diệp khó chịu nhắm mắt. Bàn tay cuộn chặt từ bao giờ. Nhưng mà cô lại không hề khóc. Cứng đầu, không rơi một giọt lệ. Giờ phút này phải nói là rất đau, rất mệt. Có phải là cô sắp chết rồi không? Và nếu như thật sự sắp chết, Thu Diệp chỉ muốn nói một câu. Nếu như có kiếp sau, cậu mong đừng bao giờ gặp lại Kiên nữa. Ý nghĩ đó vừa vụt qua thì liền có tiếng hét lên. Này, bọn mày làm gì vậy? Thế anh chưa kịp định hình sự việc đang xảy ra trước mắt thì Kiên đã lao nhanh về phía trước. Anh ra sức tung cú đấm về phía những tên áo đen kia và lực thì không hề nhẹ. Thế anh nhìn thấy bóng của anh trai mình xen lẫn vào những tên áo đen thì cũng chạy đến. Cậu cùng với Kiên xử lý bọn chúng một lượt. Đối với những người đã tập võ từ nhỏ thì Kiên và Thế Anh xử lý bọn du côn chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trước khi ngất đi, Thu Diệp mơ hồ thấy một hình bóng quen thuộc. Và nếu như cô không nhầm thì người đó chính là Kiên. Là anh thật sao? Không kiềm suy nghĩ gì nhiều cả, Thu Diệp vô thức ngất đi. Thu Diệp! Thu Diệp à! Nhìn thấy Thu Diệp yếu ớt nằm yên, hai mắt nhắm nghiền. Nhanh như chớp, Kiên bổ nhau về phía của cô, đỡ người cô đặt vào lòng của mình. Thu Diệp, em tỉnh lại đi. Kiên lo lắng đến mức cả người run lên bần bật, miệng thì cứ liên tục gọi tên cô. Còn về phần Thế Anh đánh bọn người áo đen khiến chúng nằm vật trên đất, sau đó chúng thi nhau chạy tán loạn. Thế Anh quan sát một bên, cậu nhìn thấy Nhi đã ngất, liền tiến lại xem tình hình, lay lay cánh tay của cô. Hạnh Nhi, Hạnh Nhi à? Nhìn thấy Thu Diệp không tỉnh, thì lòng của Kiên cứ như lửa đốt vậy. Giờ đây thì anh vô cùng lo lắng cho cô. Nếu như cô có mệnh hệ gì, e là anh cũng không thể nào sống tiếp được. Hình ảnh Thu Diệp trước mặt của anh bỗng chốc nhòe đi, nhìn cũng không còn rõ nữa. Thu Diệp, Thu Diệp à? Thế anh nhìn thấy Kiên cứ bần thần ngồi ôm Thu Diệp mãi. Cậu liền thanh trai, lấy điện thoại gọi xe cứu thương. Bởi vì đây vốn là con đường vắng, nên không hề có xe cộ qua lại. Vừa định gọi thì từ phía xa xa đã nhìn thấy một chiếc ô tô chạy đến. Không chần chừ, cậu liền chặn ô tô lại. Tài xế hạ kính xe xuống nhìn thấy anh, ông hỏi. Sao mà cậu lại cản đường tôi thế? Chú ơi, mong chú thương tình giúp con với. Bạn con bị thương, cần phải đưa đến bệnh viện ngay. Xin chú chờ bạn con đến bệnh viện được không ạ? Con sẽ hậu tạ chú thật nhiều ạ. Người đàn ông nhìn sơ qua thì liền gật đầu. Được rồi, tôi sẽ chở bạn cậu đến bệnh viện. Nhưng mà cũng không cần hậu tạ đâu. Mau lên xe đi. Dạ vâng ạ, cảm ơn chú nhiều lắm. Thế anh rối rít nói lời cảm ơn, xong thì liền quay sang Kiên cầu rộng. Anh hai, mau đưa Thu Diệp lên xe đi. Kiên thì bế Thu Diệp, Thế Anh thì bế Nhi. Cả hai tiến về phía chiếc xe màu trắng bước lên. Rất nhanh sau đó tiếng động cơ phát ra, chiếc xe lao nhanh vun vút vào màn đêm. Xe ô tô vừa rời đi thì lúc này một bóng dáng thanh mảnh từ góc khuất xuất hiện. Cô gái đứng tại chỗ cong môi mỉm cười. Nhưng mà đây không phải là nụ cười hạnh phúc hay là nụ cười của niềm hân hoan, mà đây là một nụ cười của sự chết chóc. Tôi sẽ đòi lại tất cả thôi. Đèn phẫu thuật đã sáng không biết bao nhiêu lâu mà vẫn chưa tắt. Kiên ảo não ngồi trên ghế, dùng hai tay ôm lấy mặt. Thế anh thấy như vậy, liền lên tiếng trấn an. Anh hai, anh yên tâm đi. Em tin là chị Thu Diệp nhất định sẽ không sao đâu. Thế anh đặt tay lên vai của Kiên thì mới cảm nhận được cả người của anh cứng đờ. Cậu biết rằng bây giờ anh trai của mình đang rất lo lắng cho Thu Diệp. Thật may là khi lúc nãy cậu và Kiên đã đến kịp. Nếu như chế một chút thôi thì e là cô và Nhi sẽ bị thương nặng hơn nữa. Không chừng có khi nguy hiểm đến tính mạng. Thế anh và Kiên đã có mặt kịp thời để cứu Thu Diệp là do hai người có hẹn với một đối tác lớn. Vậy nên cả hai phải cùng đến để bày tỏ lòng thành. Ăn cơm xong thì ra về. Ban đầu thì Kiên bảo anh muốn đi dạo một lúc, nên nói Thế Anh về trước. Bề ngoài Thế Anh ra vẻ đồng ý, nhưng mà cậu vẫn luôn đi theo Kiên. Cậu chỉ đơn thuần vì lo lắng cho anh trai của mình thôi. Thế Anh nhìn thấy hình ảnh cô độc của Kiên thì đau lòng thay anh trai. Cậu cũng không biết khi nào anh mới có thể quên đi Thu Diệp. Cứ mãi nhìn anh như vậy, cậu cũng xót xa lắm. Kiên là một người tinh tế, tất nhiên là anh đã nhận ra sự có mặt của Thế Anh ngay sau đó. Kiên không trách em trai của mình. Hai người cùng im lặng, đi bộ giữa quãng đường vắng lặng. Đi được một khoảng thì hai người nghe thấy tiếng đánh nhau. Thế là cả hai nhanh chóng tiến vào con đường vắng. Thế mà không ngờ bắt gặp ngay thân ảnh quen thuộc. Lúc đó, trái tim của Kiên như bị ai đó đâm dao vào vậy. Nhìn Thu Diệp chật vật dưới đất, lòng quanh lại càng nghẹn ngào. Và bây giờ cũng như vậy. Kiên đau đớn tột cùng. Thu Diệp đau ở phần thể xác, còn anh đau ở phần tâm hồn. Anh thật sự là không thể nào chịu đựng được cảnh tượng khủng khiếp đó. Thu Diệp là một người tốt, chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả. Vậy thì kẻ nào đã hại cô ra nông nỗi như thế? Kiên siết chặt tay, ánh mắt căm phẫn nhìn xuống nền gạch trắng tinh. Đèn đột ngột tắt đi, cửa phòng phẫu thuật bỗng nhiên mở toang, bác sĩ và y tá nhanh chóng đi ra. Kiên đứng lên, anh còn chưa kịp hỏi thì bác sĩ phẫu thuật đã trả lời trước. Bác sĩ Diệp không sao, chỉ là cô ấy bị gãy hai cái xương sườn thôi. Chân thì cũng bị gãy, còn cổ tay thì bị chật. Chỉ cần nghỉ ngơi đúng cách thì khoảng tầm 2 tháng sẽ mau chóng hồi phục. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Kiên nghe bác sĩ phẫu thuật nói Thu Diệp đã không sao, trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Sau khi cô đã được đưa vào phòng hồi sức, anh liền đi theo. Mùi thuốc khử trùng lại càng nồng đậm. Kiên bước lại gần giường bệnh, ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thu Diệp xoa xoa. Thu Diệp à, may quá em không bị thương nặng, anh lo chết đi được ấy. Kiên vui mừng nở ra nụ cười, nhưng mà bên khóe mắt thì rơi ra một giọt lệ trong suốt. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không sức sống của cô mà lòng của Kiên quằn lại. Phải chi anh đến sớm một chút thì tốt biết mấy, như vậy chắc chắn là Thu Diệp sẽ không xảy ra chuyện. Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ cô, vậy mà lại khiến cô gặp chuyện không may. Kiên đúng là quá tệ mà. Thu Diệp, xin lỗi em, là anh không tốt. Ca phẫu thuật của Nhi diễn ra lâu hơn, thương tích của cô cũng nặng hơn Thu Diệp vài phần. Cổ, tay và chân đều bị gãy, xương sườn cũng bị gãy 3 cái, cả người thì đầy vết chảy xước. Mặc dù không thân thiết, thế nhưng mà nhìn Nhi như vậy thế anh cũng không nỡ. Cô ấy bị nặng quá. Thế anh cảm thán như vậy, thương tiếc lắc đầu. Kiên thì chỉ nhìn Nhi một cái, sau đó bước ra ngoài, đi sang phòng của Thu Diệp. Miệng thì lại còn nói một câu: nhờ em chăm sóc cho Hạnh Nhi nhé. Vào đúng lúc này thì ông Tùng và bà Hồng sau khi nghe tin Thu Diệp bị thương, hối hả đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy Kiên ngồi cạnh bên cô, ông Tùng cảm thấy điên tiết cả lên. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu mau cút đi, đừng để Thu Diệp phải gặp lại cậu nữa. Bởi vì đang ở trong phòng bệnh, thế nên ông Tùng cũng không tiện nói lớn. Ông không muốn quấy nhiễu sự yên tĩnh của con gái. Bác trai, bác gái. Kiên phát hiện ba mẹ của Thu Diệp vừa vào thì liền đứng lên chào hỏi. Ôi trời à, con của tôi, nó bị làm sao vậy? Nhìn thấy tình hình nghiêm trọng của Thu Diệp trên giường bệnh thì bà Hồng không khỏi lo lắng. Bà chạy nhanh về phía của cô, đau lòng rồi khóc nức nở. Giám đốc Phạm à, con tôi bị gì vậy? Mặc dù không hề thích Kiên, thế nhưng bà Hồng vẫn muốn biết lý do vì sao Thu Diệp lại bị thương, vậy nên đã lên tiếng hỏi như vậy. Kiên thì cẩn cẩn trả lời ngay. Cô ấy bị người ta đánh à? Trời ơi, Thu Diệp của mẹ, tội nghiệp cho con quá. Bà Hồng vuốt ve mái tóc ngắn của Thu Diệp, ánh mắt tràn đầy bi thương. Nhìn thấy mặt của Kiên thì lòng của ông Tùng nóng như lửa đốt vậy. Những chuyện mà anh gây ra cho Thu Diệp đã khiến cho ông căm phẫn không thôi. Ông thì cũng không muốn nhìn lại Kiên thêm một lần nào nữa. Ông Tùng nhìn Kiên, gắt gỏng rồi nói. Cảm ơn cậu đã đưa Thu Diệp đến bệnh viện. Nhưng mà làm ơn, tránh xa nó xa đi. Và cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của con tôi nữa. Thu Diệp, nó đã khổ lắm rồi. Kiên nghe xong thì im lặng. Anh không trách ông Tùng bởi hành động của ông là hoàn toàn đúng. Mặc dù rất muốn ở lại để chăm sóc cho Thu Diệp, nhưng mà làm sao anh có thể mở lời được đây? Bác trai, bác gái, thật ra thì năm xưa không phải anh trai của cháu phản bội chị Thu Diệp đâu. Tất cả đều là bị ép buộc à? Đúng lúc này thì thấy anh từ bên ngoài bước vào. Vừa nãy thì cậu đã nghe tất cả những lời trách móc của ông Tùng. Và cậu cũng như anh trai của mình sẽ không bực tức gì cả. Nhưng mà hôm nay bắt buộc cậu phải nói ra sự thật. Nếu như Kiên đã không nói, vậy thì cậu sẽ thay anh của mình nói vậy. Mặc dù đã là quá khứ, nhưng mà bắt buộc phải đào lại. Thế anh cũng muốn phá giải hiểu nhầm giữa nhà họ Phan và Kiên. Cậu nói cái gì vậy? Ép buộc à? Bà Hồng là người phản ứng đầu tiên trước những điều được phát ra từ miệng của Thế Anh. Bà vừa ngạc nhiên lại vừa bối rối. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Thế Anh gật nhẹ đầu. Cậu nhanh chóng kể lại tường tận mọi việc của năm ấy. Anh hai bị ba của chúng cháu uy hiếp. Nếu như không rời xa Thu Diệp thì ông sẽ phá hoại công việc của chị ấy, khiến chị ấy không thể nào trở thành bác sĩ nữa. Không những vậy, ông ấy còn uy hiếp sẽ dồn công ty Đức Tùng vào đường cùng, khiến cho nhà họ Phan phá sản. Với thế lực của ba cháu lúc bấy giờ, tất nhiên là ông sẽ làm được. Còn anh hai thì lại chẳng có gì cả, chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận thôi. Nhìn nhục tần mấy năm trời, cuối cùng Thanh cũng nắm được tất cả quyền hành công ty trong tay. Vừa định sẽ xin lỗi và nói sự thật cho Thu Diệp biết, nhưng mà đâu ngờ rằng chế đã trải qua quá nhiều đau thương và cũng không thể nào tha thứ cho anh được. Tuy là vậy, nhưng mà anh của cháu vẫn một lòng chung thủy với Thu Diệp. Bác trai, bác gái, năm đó anh trai của cháu làm như vậy cũng bởi vì thân bất do kỷ mà thôi. Mong hai bác có thể hiểu mà tha thứ cho anh ấy. Ông Tùng nghe xong thì chợt ngẩn người ra khi biết sự thật này. 4 năm trước, cổ đông đột ngột rút vốn đầu tư là bởi vì ông Phát đã đứng phía sau âm thầm ra tay sao. Vậy nên Kiên mới bất đắc dĩ làm theo ý của ông Phát như vậy. Hóa ra lý do anh phản bội Thu Diệp là vì vấn đề này. Có lẽ mấy năm nay, Kiên cũng đau khổ lắm rồi. Đúng là số mệnh quá trêu ngươi mà. Tôi hiểu rồi. Thế hóa ra lâu nay, chúng tôi đang trách nhầm con. Khuôn mặt của ông Tùng chợt trùng xuống, đáy mắt lộ rõ sự dầu dĩ. Là bác đã suy nghĩ không chu toàn. Bà Hùng cũng bất lực lắc đầu. Mọi chuyện đúng là đã đi quá xa. Thu Diệp cũng bị tổn thương quá sâu nặng. Bà sợ là cô sẽ mãi mãi không tha thứ cho Kiên. Hai bác trách con là đúng. Con đã không bảo vệ được cho Thu Diệp. Kiên đứng lặng tại chỗ, đôi mắt vẫn nhìn Thu Diệp không chớp. Từ nay về sau, dù phải đánh đổi cả mạng sống, thì nhất định anh cũng sẽ không để cô xảy ra mệnh hệ gì cả. Về phía ông Nghị và bà Mỹ, sau khi nghe tin con gái của mình bị thương, thì họ cũng nhanh chóng đến bệnh viện nhân ái. Ông Nghị nhìn thấy Thế Anh đứng trước cửa phòng thì lo lắng hỏi lớn. con gái của tôi sao rồi? Hằng Nhi đã qua cơn nguy kịch, thế nhưng mà bị thương quá nặng. Thế anh từ tốn trả lời. Bà Mỹ cũng lo lắng không nguôi. Bà nhanh chóng đi theo ông Nghị tiến vào phòng bệnh. Là ai vậy? Là ai đã hại con gái tôi thế này chứ? Bà Mỹ gào thét khi thấy tình hình của Nhi. Bà đau lòng ngã quỵ xuống đất. Thế Hằng giải thích sự tình. Tối nay Hằng Nhi và Thu Diệp cùng nhau đi dạo phố. Nhưng mà không ngờ có người tấn công đột ngột. Giờ đây thì chị Diệp cũng giống như chị Nhi. Thương tích đầy mình, bất tỉnh nhân sự. Do bị thương quá nặng, nên đến tận sáng hôm sau Thu Diệp mới có thể tỉnh dậy. Mở mắt ra, người đầu tiên cô gặp chính là Kiên. Mọi đau đớn bỗng nhiên biến mất khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Kiên. Đầu tóc của anh bị rối đi, khuôn mặt thì trắng bệch. Không nhẽ là tối qua anh không ngủ mà đã thức cả một đêm canh cho cô sao? Vừa cảm nhận tay Thu Diệp cử động và thấy cô đã tỉnh lại, Kiên không giấu được sự vui mừng. Thu Diệp, em tỉnh rồi à? Bác trai, bác gái, Thu Diệp tỉnh rồi đấy. Kiên quay đầu sang chiếc ghế sofa, đặt ở một góc cạnh giường rồi hô lớn như vậy. Ông Tùng và bà Hồng vừa chợp mắt được vài phút, nhưng mà nghe tiếng gọi của Kiên thì bật dậy. Bà Hồng vui mừng bước đến bên cạnh giường của con gái rồi bật khóc. Diệp của mẹ, cuối cùng thì con cũng tỉnh rồi. Làm cho mẹ sợ chết đi được ấy. Kiên nhường ghế cho bà Hồng. Anh luyến tiếc buông tay cô ra. Bàn tay bỗng nhiên bị buông thõng, khiến cho Thu Diệp cảm thấy như bị mất mát đi thứ gì đó vậy. Cô lại có một chút không nỡ. Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa. Tớ không phải là con đã tỉnh rồi sao? Con không sao đâu mà. Thu Diệp nắm chặt tay của bà Hồng. Nhìn thấy bà khóc thì cô lại muốn khóc theo. Diệp nói đúng đấy. Em cũng đừng khóc nữa. Con mới tỉnh lại mà đã bị em dọa cho rồi đấy. Ông Tùng vỗ vai vợ mình an ủi, đáy mắt tràn ngập sự yêu thương dành cho bà. Bà Hồng thì lo vội do nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống má, rồi mới siết chặt tay Thu Diệp hơn. Bà ân cần hỏi han. Thế con còn đau ở đâu không con? Mẹ yên tâm đi, con không sao nữa đâu. Thu Diệp đáp lời, bà Hồng thì nghiêm giọng. Đứa bé này, tại sao cứ suốt ngày nói dối như vậy? Đã đau thì phải nói, cớ sao lại giấu giếm như thế? Tức không phải là nó muốn để cho chúng ta bớt lo lắng sao? Mà con đấy, càng giấu chỉ càng khiến ba và mẹ lo lắng thêm thôi. Ông Tùng thở dài. Chỉ mới qua một đêm, nhưng mà hình như nhìn ông đã già đi vài tuổi đấy. Mỗi khi ông nhao mày thì liền xuất hiện những vết nhăn trên trán ngày một nhiều. Con nói thật mà. Rõ ràng là con đã bớt đau đi rất nhiều rồi. Ba mẹ cứ yên tâm đi. Thu Diệp cố gắng nở ra nụ cười yếu ớt, sau đó nhìn Kiên đứng ở một bên. Cô lên tiếng hỏi. Giám đốc Phạm, Hằng Nhi bây giờ thế nào rồi? Thu Diệp thì rất quan tâm đến Nhi. Đêm qua, Nhi cũng bị đánh khá nghiêm trọng. Không biết là bây giờ tình hình như thế nào. Kiên nghe Thu Diệp hỏi mình thì trả lời ngay. Hằng Nhi bị thương nặng hơn em, nhưng mà em yên tâm đi. Ba mẹ của cô ấy đang chăm sóc cô ấy ở phòng bên cạnh đấy. Thu Diệp nghe xong thì gật gật đầu. Nếu như không nguy hiểm đến tính mạng thì cô cũng yên tâm phần nào. Bây giờ lại nhìn Kiên, cô lịch sự nói. Giám đốc Phạm, cảm ơn sự cứu giúp của anh vào tối qua. Tôi cũng thay Nhi cảm ơn anh vì điều đó. Trái tim của Kiên chợt đau nhói khi nhìn thấy thái độ xa cách của cô đối với anh như vậy. Nhưng mà không sao, dù gì thì cô đã tỉnh lại. Lòng của anh cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cũng không còn việc gì nữa. Anh có thể về rồi. Thu Diệp tiếp tục nói bằng giọng điệu lạnh nhạt. Đáy mắt thì không hề gợn sóng. Cô là đang cố ý đuổi khách. Tất nhiên là Kiên có thể hiểu rõ điều này. Diệp, còn... Ông Tùng vừa đánh nhắc nhở cô không nên có thái độ như thế với Kiên, thì Kiên đã trả lời trước. Được rồi, anh về đây. Thưa bác trai, bác gái, con về à? Ông Tùng vừa nói lại thôi. Cuối cùng thì cũng gật đầu xem như trả lời. Bà Hồng thì không nói gì cả, chỉ nhìn Kiên chăm chú. Kiên xoay người, tiếc nuối bước ra khỏi phòng. Ông Tùng và bà Hồng thầm thở dài một tiếng. Nếu như cô biết sự thật của 4 năm trước, thì sẽ như thế nào đây? Ba, mẹ, bây giờ thì con đã không sao rồi. Hôm qua có lẽ hai người cũng không ngủ được bao nhiêu. Vậy nên ba mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Cần gì thì con xem gọi mọi người. Thu Diệp thấy sắc mặt của ba mẹ mình không tốt, thì cũng đoán được việc họ mất ngủ. Nhìn họ như vậy, cô thật sự không đành lòng. Đêm qua thì người không chợp mắt là Kiên. Trước khi con tỉnh, thì ba và mẹ đã ngủ được một lúc rồi. Con không cần phải lo đâu. Nghe những lời nói của bà Hồng, không hiểu vì sao, lòng của Diệp bỗng trùm xuống. Kiên đã thức trắng đêm vì cô à? Nhưng mà tại sao? Người anh nên lo lắng không phải Nhi, mà lại là cô thế. Vẫn như thường lệ, từ khi ký hợp đồng trở thành luật sư đại diện của công ty Nhật Phát, thì Ái Thư đã ngày ngày đến đúng giờ làm việc và tuân thủ mọi điều khoản trong hợp đồng. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cô cũng không hề gặp một chút rắc rối nào cả. Ái Thư vừa định bước vào thang máy để lên phòng làm việc, thì đã nhìn thấy Thế Anh từ thang máy chuyên dùng đi ra. Cậu nhanh chóng ngăn cô lại. Luật sư Trương, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Thế Anh nhìn thấy Ái Thư vẫn đi làm bình thường thì khẳng định rằng cô vẫn chưa biết chuyện của Thu Diệp, vậy nên cậu muốn nói cho cô biết. Ái Thư dừng bước, cô nghi hoặc rồi hỏi. Anh cứ nói đi. Thu Diệp bị thương rồi, bây giờ chị ấy đang ở bệnh viện Nhân Ái. Đôi mày của Ái Thư bất giác cau lại. Nếu như cô nghe không nhầm thì Thế Anh nói Thu Diệp bị thương à? Nhưng mà vì sao lại bị thương? Giọng nói của Ái Thư trở nên gấp gáp, cô lo lắng hỏi nhanh. Nhưng mà vì sao Thu Diệp lại bị như vậy? Thế Anh lắc đầu rồi đáp. Chuyện cũng dài dòng lắm. Đêm qua có người phục kích và đánh Thu Diệp, nhưng mà chúng đã bỏ chạy hết. Tôi có điều tra, nhưng mà không thể nào bắt được chúng. Cũng bởi vì đoạn đường vắng quá, lại còn không có camera, vậy nên khó có thể biết là ai đã sai khiến. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh nhé. Thế hôm nay cho tôi xin nghỉ một hôm nhé. Dù sao thì tình hình của Thu Diệp vẫn là quan trọng nhất. Ái Thư không thể lo thêm điều gì khác ngoài bản thân của mình cả. Được. Thế Anh vừa nói xong thì Ái Thư để lại một câu cảm ơn, sau đó nhanh chóng chạy khỏi công ty. Cô phóng xe với tốc độ cực kỳ nhanh. Chẳng mấy chốc thì cũng đã đến bệnh viện Nhân Ái. Vừa bước vào bệnh viện được vài bước, cô vô tình gặp Nhã Lệ. Cô ấy cũng từ ngoài bước vào trong. Cô gọi to. Nhã Lệ! Nhã Lệ dừng chân lại. Vừa quay đầu thì bắt gặp khuôn mặt lo lắng, xăm phát khóc của Ái Thư. Nhã Lệ quan tâm rồi hỏi. Ái Thư, bà sao vậy? Sao lại đến đây? Nhã Lệ à, Diệp bị thương rồi đấy. Phải nói là Nhã Lệ thì cũng hoàn toàn không biết chuyện này. Nghe xong cô lại vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Đến hỏi các y tá mới biết phòng bệnh của Thu Diệp đang ở. Rồi thì hai cô gái vội chạy nhanh đến tìm Thu Diệp. Vừa bắt gặp Thu Diệp nằm trên giường bệnh, gương mặt thì nhợt nhạt, không một chút sức sống. Ái Thư và Nhã Lệ đã rơm rớm nước mắt. Diệp à, bà bị sao vậy? Bà có đau ở đâu không? Dưới sự quan tâm của hai người bạn tốt, Thu Diệp cảm động không nói nên lời. Đúng là không cần nhiều bạn, ít bạn cũng không sao. Chỉ cần hoàn nạn có nhau là được rồi. Diệp à, ba và mẹ sẽ về chuẩn bị chút đồ cho con. Nhìn thấy Ái Thư và Nhã Lệ đến thăm thì bà Hồng cũng muốn cho mọi người không gian riêng tư, nên đã đưa ra đề nghị này. Thu Diệp gật đầu. Vâng ạ. Lúc bấy giờ hai cô gái đang khóc nức nở, mời để ý đến trong phòng còn người khác. Họ đứng thẳng người và cúi đầu. Con chào bác trai, bác gái. Bác chào hai con. Hai con ở đây nói chuyện cùng với Diệp nhé. Dạ vâng ạ. Cả hai cô gái đồng thanh đáp lời ông Tùng như vậy. Ông Tùng và bà Hồng gật đầu sau đó bước ra ngoài. Lúc bấy giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại ba người. Diệp vui vẻ mỉm cười. Hai bà đừng lo, tôi không sao đâu. Đã bị như vậy, thế mà không báo cho tôi một tiếng gì cả. Bà làm tôi lo sốt ruột đấy. Ái Thư nắm chặt bàn tay của Thu Diệp, vừa lo lại vừa giận. Lo là bởi vì Thu Diệp bị thương nặng như vậy, chắc chắn sẽ đau lắm. Còn giận là bởi vì lúc nào Thu Diệp cũng tự ôm nỗi khổ, không chịu nói cho ai biết cả. Nếu như hôm nay thấy anh không thông báo tình hình của Thu Diệp, thì không biết làm khi nào Ái Thư mới hay nữa. Thế chẳng phải là tôi rất ổn sao? Thu Diệp cảm thấy lòng của mình ấm áp lắm. Cô nhoẻn miệng cười an nhiên. Đời này chỉ cần những người bạn thân thiết và quan tâm cô hết mực như vậy là đủ lắm rồi. Cũng không cần gì thêm. Ổn cái gì? Bị như vậy mà nói là ổn sao? Ái Thư chớp mắt một cái, nước đã nhanh chóng trào ra. Nhã Lệ thì cũng khóc nức nở, Út Ngàn không nói nên lời. Bà đấy, đau thì phải nói là đau chứ. Cần gì phải giấu như vậy? Thu Diệp một tay nắm lấy tay của Ái Thư, một tay siết chặt tay của Nhã Lệ, nghiêm giọng. Ái Thư, Nhã Lệ, tôi thật sự là không sao mà. Hai bà cứ khóc như vậy làm tôi đau lòng đấy. Thu Diệp rút tay mình ra khỏi tay hai cô gái. Một tay cô dùng để lau nước mắt cho Ái Thư. Một tay cô dùng để lau nước mắt cho Nhã Lệ. Cô cũng không quên trêu đùa. Nếu như khóc nữa sẽ xấu lắm đấy. Sau này bé tới già không ai cưới. Thế thì hai bà đừng trách tôi đấy nhá. Cái bà này. Ái Thư và Nhã Lệ cùng bật cười. Nhìn thấy Thu Diệp vui vẻ như vậy, họ cũng an lòng phần nào. Vừa biết chuyện của Thu Diệp, Thành liền nhanh chóng đến tìm cô. Nhìn thấy Thu Diệp cả người bị băng bó khắp nơi, lòng của hắn không khỏi đau nhói, khó chịu như chính bản thân của mình là người bị thương vậy. Thu Diệp, sao mà em lại thành ra như vậy? Ai đã hại em thế? Lúc nãy thì Thu Diệp cũng trả lời cho Ái Thư và Nhã Lệ về câu hỏi này. Cô thật sự không biết là mình đã gây thù chuốc oán với ai mà lại bị đánh đến như vậy. Qua vài giây thì Thành cất giọng trìu mến quan tâm cô. Vết thương của em chắc là rất đau đấy. Thu Diệp lắc đầu, cô nở ra nụ cười hồn nhiên đáp. Em không sao đâu, anh đừng quá lo lắng. Làm sao có thể khiến Thành không thể lo lắng khi mà người hắn yêu đang bị thương nghiêm trọng như vậy? Là hắn không tốt, hắn yêu cô nhưng mà không thể nào bảo vệ được cho cô. Lòng của hắn bỗng dâng lên cảm giác hối hận không nói nên lời. Phải chi Thu Diệp có thể mở lòng mình ra và đón nhận Thành, thì hắn có thể đường đường chính chính bảo vệ cô. Những ngày Thu Diệp bị thương, cô đều ở yên trên giường. Mọi sinh hoạt của cô đều do bà Hồng lo hết. Tất nhiên Nhã Lệ và Ái Thư cũng thường xuyên đến thăm cô, giúp cô ăn và trò chuyện cùng cô. Thành thì vẫn hay đến thăm cô trong những lúc hắn không có ca mổ nào. Đáng ra thì hắn định xin nghỉ phép vài ngày để chăm sóc cho Thu Diệp, nhưng mà cô đã một mực ngăn cản. Cuối cùng thì hắn cũng thỏa hiệp mà đồng ý. Thu Diệp ở Nhân Ái cũng không buồn chán tí nào cả. Mọi người đều chia thời gian để đến tâm sự cùng cô, giúp cô thư giãn đầu óc. Tuy rằng Thu Diệp có nói không cần, thế nhưng mà Ái Thư vẫn rất hay đến, rồi lại còn ngồi bên Thu Diệp vài giờ để trò chuyện cùng cô nữa. Thật ra thì Kiên cũng có đến, nhưng anh lại không vào bên trong. Chỉ biết đứng bên ngoài nhìn Thu Diệp qua chiếc cửa sổ mỏng manh. Nhìn thấy cô ngày càng hồi phục, lòng của anh cũng thật sự nhẹ nhõm. Kiên đến và đi như một cơn gió, không một ai có thể biết đến sự hiện diện của anh. Anh yêu cô, muốn ở cạnh cô, nhưng mà Thu Diệp lại hận và chán ghét anh đến cùng cực. Vậy nên, anh không thể nào xuất hiện trước mặt của cô. Cách tốt nhất là đứng ở ngoài xa để nhìn. Chỉ như vậy là được rồi. Tối nay cũng giống như mọi hôm, Kiên đã có mặt bên ngoài phòng bệnh của Thu Diệp từ lâu. Bên trong phòng, Thu Diệp đang cùng với Nhã Lệ trò chuyện rôm rả. Tính ra từ ngày bị thương đến nay cũng đã nửa tháng, cô có thể đi lại bình thường rồi. Điều này khiến Kiên như được chút bỏ gánh nặng, lòng thì vui khôn xiết. Ái Thư vừa đến Nhân Ái đã đến tìm Thu Diệp ngay. Cô không ngạc nhiên khi thấy Kiên ở đây, bởi vì cô đã thấy anh xuất hiện rất nhiều lần trước đó. Anh chỉ lặng yên đứng một chỗ và quan sát. Đứng được một lúc thì ra về và cũng không bước vào phòng bệnh dù là nửa bước. Điều này lại càng khiến cho Ái Thư chắc chắn hơn về khẳng định của mình rằng Kiên vẫn còn yêu Thu Diệp. Nhưng lý do vì sao anh lại rời xa Thu Diệp cô vẫn chưa biết, vậy nên cần phải điều tra lâu dài. Như thường lệ, mỗi buổi sáng Ái Thư đều đến công ty Nhật Phát để làm việc đúng giờ. Mặc dù là luật sư đại diện cho công ty, nhưng mọi việc liên quan đến công ty đều do Thế Anh bàn bạc với cô. Còn Kiên thì cô vẫn chưa tiếp xúc được lần nào cả. Ái Thư cũng không quan tâm cho lắm, từ từ điều tra cũng không vội. Hiện tại thì cô cứ làm tròn chức trách của mình đã. Bỗng nhiên cửa phòng làm việc vang lên ba tiếng gõ. Ái Thư không buông viết, cũng không ngẩng đầu, bình thản rồi đáp. Vào đi. Lúc này thì cánh cửa phòng bật mở ra, thế anh điềm nhiên đi vào bên trong. Ái Thư ngước mắt lên nhìn một cái, và nhìn thấy người đi vào là Thế Anh, cũng không quan tâm cho lắm. Cô chỉ hỏi qua loa. Phó giám đốc tìm tôi có việc gì sao? Thế Anh biết là mình bị ngó lơ thì cảm thấy khó chịu. Cậu bước lại ghế hầm hực ngồi xuống. Tôi muốn hỏi thăm tình hình của Thu Diệp một chút. Chị ấy thế nào rồi? Diệp đã đỡ hơn rất nhiều. Cảm ơn phó giám đốc đã quan tâm. Ái Thư trước sau như một. Cô luôn tỏ ra thái độ nghiêm túc và xa cách. Khuôn mặt thì lạnh tanh, không một chút ý cười. Nhìn thấy Ái Thư vân cư cắm đầu để làm việc, Thế Anh không khỏi bực tức. Cậu vội vàng đứng dậy bước về phía cô. Này, cô xem cái gì mà chăm chú như vậy? Chăm chú đến nỗi không để phó giám đốc của công ty ra gì. Đều là những tư liệu liên quan đến công việc. Tại anh có muốn xem không? Ái Thư ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mở to. Không cần đâu. Thế Anh xua tay. Đúng là cậu quá rảnh rỗi mới quan tâm đến việc làm của Ái Thư. Ái Thư vẫn nhìn chằm chằm vào Thế Anh. Cô không nói gì, nhưng mà ý tứ đều đã bộc lộ ra hết. Tất nhiên là Thế Anh hiểu rõ. Cậu trừng mắt rồi dầm chân bỏ đi. Miệng thì còn không quên nói một câu. Luật sư Trương, cứ làm việc đi, tôi không phiền nữa. Đợi cho đến khi hình bóng Thế Anh đã khuất sau cánh cửa, Ái Thư mới thu lại ánh mắt. Lòng của cô thầm dâng lên cảm giác khen ngợi. Thế Kiên và Thế Anh đều là những bậc tinh anh trong số các tinh anh. Kiên là người thông minh, bản thân của anh đã đưa ra những chính sách hiệu quả để phát triển công ty. Còn Thế Anh là người quyết đoán, cậu cùng hợp sức giúp anh trai nâng công ty lên tầm cao mới. Ai cũng đều là người tài, rất đáng ngưỡng mộ. Mà tính ra Thế Anh kém cô tận 4 tuổi, vậy mà lúc nào cô cũng gọi cậu một tiếng anh và xưng tôi. Đây cũng xem như biểu lộ thái độ lịch sự và kính trọng tài năng của cậu. Hạnh Nhi, em đã đỡ hơn chưa? Nửa tháng qua đi, những vết thương trên người của Thu Diệp cũng đã vơi đi không ít. Do chưa có thể đứng lên đi lại bình thường, nên cô đành di chuyển bằng xe lăn. Tuy rằng nằm cách nhau không xa, nhưng mà đến bây giờ Thu Diệp mới có thể ra khỏi phòng mà sang tìm Nhi. Nhìn thấy sắc mặt của Nhi cũng hồng hào, cô cũng nhẹ lòng đôi phần. Em không sao đâu, chị đừng lo. Nhi đưa một thìa cơm lên miệng rồi bắt đầu nhai. Cố gắng tỉnh dưỡng, em nhất định sẽ khỏe thôi. Nhi bỏ thìa và bát xuống bàn, đáy mắt thì rưng rưng nhìn Thu Diệp, giọng cứ liêu xíu. Chị Diệp à, em xin lỗi chị. Nếu như hôm đó em không đề nghị đi chơi, chị sẽ không bị như vậy. Nhi đã luôn say dứt vì cảm thấy có lỗi. Chính cô đã hại Thu Diệp thành ra như vậy. Cô thật sự rất hối hận. Thu Diệp hiểu được suy nghĩ của Nhi, nhưng mà từ đầu đến cuối cô chưa từng trách Nhi. Có một điều cô vẫn nghĩ chưa thông. Lúc cấp bách thì cô nghe một kẻ áo đen nói chỉ cần một người. Vậy thì người chúng tìm là cô hay là Nhi vậy? Nắm lấy bàn tay run run của Nhi, Thu Diệp mỉm cười nhẹ nhàng. Em đừng tự trách mình như vậy. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Không sao đâu. Nhi biết Thu Diệp không để ý đến. Nghe được Thu Diệp chấp nhận xưng hô chị em với mình thì Nhi cực kỳ vui mừng. Dạ vâng ạ. Nhi gật đầu, vội lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má. Nào, ăn chuối đi. Thu Diệp lột vỏ một chai chuối đưa trên bàn cho Nhi. Nhi nhận lấy chậm rãi đưa lên miệng. Nhi vừa cắn xong một miếng thì nhẹ giọng hỏi. Chị Diệp à, chị nghĩ là những kẻ áo đen đó đang tìm em hay là đang tìm chị vậy? Nhi cũng có suy nghĩ giống như Thu Diệp, chúng chỉ cần một người, vậy thì là ai đây? Thu Diệp trầm ngâm lắc đầu. Chị không biết. Chị Diệp à, em nghĩ là người bọn họ muốn tìm là em, bởi vì dù sao chị cũng chưa từng gây thù chuốc oán với ai cả. Thu Diệp nghe xong thì cắt lời Nhi. Nói như vậy không nhé, em đã từng gây thù với người nào sao? Dạ chưa. Nhi lắc đầu, Thu Diệp lại nói. Thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều cả. Biết đâu người chúng muốn hại lại là chị. Mặc dù chị cứu vô số người khỏi tay tử thần, nhưng mà có những người cũng đã không qua khỏi. Giờ đây đến phiên Nhi cắt lời Thu Diệp bằng một cái nắm tay. Nhi tha thiết. Đó không phải là lỗi của chị đâu. Thu Diệp nhìn bàn tay được Nhi giữ chặt. Tâm trí của cô bỗng dâng lên cảm xúc ngổn ngang. Không cứu được bệnh nhân không phải là lỗi của cô. Thế nhưng mà mỗi khi phẫu thuật không thành công, thì lòng của cô bất giác xuất hiện nỗi buồn man mác, khó nói nên lời. Hiện tại, Thu Diệp tự có thể đi đây đó nhờ vào xe lăn. Tuy rằng vết thương chưa khỏi hẳn, nhưng mà cô lại không muốn cởi yên trong phòng mãi, bởi vì nó thật sự rất nhàm chán. Cô muốn ra ngoài, muốn đến xem tình hình của bệnh nhân hơn làm ăn không ngồi rồi như vậy. Nghĩ là làm, Thu Diệp nhanh chóng đến phòng làm việc của mình. Y tá nhìn thấy cô như vậy thì vội tiến đến đẩy xe giúp cô. Cô cũng vui vẻ nhận lời. Một ngày không vào phòng làm việc thật sự bất giác lắm. Thu Diệp nhớ đến những ngày chữa bệnh cho bệnh nhân mà chỉ mong cho bản thân mau chóng bình phục để có thể tiếp tục cứu người. Tâm nguyện cả đời chỉ đơn giản như vậy, khám bệnh và chữa bệnh. Ơ, bác sĩ Diệp, cô đã khỏe hơn chưa mà lại về đây thế? Một bác sĩ vừa đi ngang qua phòng làm việc của Thu Diệp, nhìn thấy cửa phòng đang mở rộng thì ngó mắt nhìn vào. Lại càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy cô đang ngồi xem hồ sơ. Tôi khỏe rồi. Thu Diệp gật đầu cười nhẹ. Bác sĩ Phổ mà, cô chuẩn bị phẫu thuật đấy sao? Đúng như vậy. Thế thôi tôi đi trước nhé. Bác sĩ Phổ gật đầu nói xong thì cũng rời đi. Nhắc đến phẫu thuật thì đôi tay của Thu Diệp đã ngứa lên rồi đây. Ngay bây giờ cô thật sự rất muốn cầm dao mổ, nhưng lại không thể. Và cũng không biết là khi nào mới có thể bình phục hoàn toàn. Cũng may là lần bị đánh lúc trước, cô đã bảo vệ cánh tay thật kỹ. Nếu không thì ai là mãi mãi, cũng không thể nào bước vào phòng phẫu thuật để cứu người nữa. Bỗng dưng lúc này trong đầu của Thu Diệp hiện lên một suy nghĩ. Đã suy nghĩ thì phải làm ngay mới được. Thu Diệp đến phòng viện trưởng để tìm viện trưởng Cao. Ở trong đấy nói chuyện một lúc lâu rồi mới trở về. Vừa về đến phòng bệnh thì bà Hồng cũng vừa đến. Nhìn thấy Thu Diệp, bà lo lắng nắm chặt tay cô. Con đi đâu vậy? Mẹ vừa vào phòng không thấy con. Cứ tưởng đâu con lại xảy ra chuyện gì rồi. Mẹ, con chỉ làm đi dạo bệnh viện một chút thôi. Cứ ở yên một chỗ cả người cũng mốc meo cả rồi. Thu Diệp vui vẻ trả lời như vậy. Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói tiếp. À, mẹ ơi, ngày mai thì con sẽ đi làm lại đấy. Con nói cái gì vậy? Đi làm lại à? Mẹ không cho đâu. Thu Diệp còn chưa khỏi bệnh mà lại muốn đi làm. Nhà họ Phan đâu có nghèo đến nỗi không nuôi nổi con gái đâu. Thu Diệp biết là bà Hồng tức giận. Cô đưa mắt làm nũng với bà. Mẹ ơi, con chỉ là khám bệnh thôi. Cũng đâu làm việc gì quá sức đâu. Mà nếu như cứ tiếp tục ở trong phòng nằm một chỗ như vậy thì vô vị quá. Ngoài kia còn bao nhiêu bệnh nhân không kịp cứu chữa. Con muốn làm việc tốt mà mẹ. Lúc nãy thì Thu Diệp đã nói chuyện này với viện trưởng Cao và ông cũng đã đồng ý. Bây giờ chỉ còn thuyết phục bà Hồng nữa thì mọi chuyện xem như ổn thỏa. Bác sĩ cũng đâu có thiếu đâu. Không có con cũng không sao cả. Bà Hồng thì vẫn muốn Thu Diệp không đi làm quá sớm. Dù sao cô cũng vừa mới khỏe lại vài hôm thôi. Chuyện Thu Diệp đã quyết tất nhiên không ai có thể ngăn được. Với cái miệng ngon ngọt của cô chỉ trong chốc lát, bà Hồng đã bị thuyết phục. Nhưng mà bà đang rất miễn cưỡng để chấp nhận nó. Thu Diệp thì cười ra tiếng, vậy là cô có thể khám và chữa bệnh lại rồi. Những ngày kế tiếp, Thu Diệp trở lại phòng làm việc. Cô chỉ ngồi im một chỗ rồi khám cho bệnh nhân, chứ cũng không hề tiến hành cuộc phẫu thuật nào cả. Công việc vô cùng nhàn hạ. Người tiếp theo. Thu Diệp lên tiếng gọi. Không lâu sau đó thì lại có một bệnh nhân đi vào. Nghe tiếng bước chân trầm ổn, đều đặn, cùng với tiếng giày xa nhẹ nhàng, Thu Diệp có thể đoán ra là một bệnh nhân nam. Anh bị gì vậy? Thu Diệp không hề ngẩng đầu, do cô đang chỉnh sửa lại tư thế ngồi một chút. Người đàn ông ngồi xuống ghế đối diện, anh ta đặt bàn tay trái lên bàn làm việc của Thu Diệp, mà không hề mở miệng trả lời. Thu Diệp không nghe tiếng nói thì nghi hoặc ngẩng đầu lên, để xem là bệnh nhân mới đi vào có bị tật như là câm hay điếc gì không. Thế nhưng mà khi vừa nhìn thì phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Chính là anh, Phạm Thế Kiên. Lúc này, ánh mắt vô tình lướt nhìn bàn tay của Kiên. Thu Diệp ngạc nhiên khi thấy một bàn tay đầy máu đang để yên trên bàn. Những mảnh thủy tinh đã ghim sâu vào trong da thịt, màu máu đỏ tươi không ngừng tuôn ra. Mặc kệ cho máu cứ chảy, Kiên không hề nao núng. Anh bị thương rồi, em có thể giúp anh băng bó không? Nhìn thấy sắc mặt của Thu Diệp lành đi, Kiên nhanh chóng cất giọng trầm thấp. Tôi là bác sĩ khoa ngoài lồng ngực, không phải là bác sĩ khoa cấp cứu đâu. Cô nói có hàm ý rất đơn giản, là cô không muốn băng bó vết thương cho Kiên. Kiên nhìn thấy sự hờ hững vô tâm trong đôi mắt sáng của Thu Diệp, cũng không hề tỏ thái độ gì cả. Anh chậm rãi nắm chặt tay lại, nhưng mảnh thủy tinh lại càng đâm sâu vào da thịt mềm mại. Máu cũng chảy ra với tốc độ rất nhanh. Nhìn khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Thu Diệp, thì Kiên chậm rãi mở miệng. Khoa cấp cứu hiện tại rất đông người. Anh cứ qua đó chờ chăng sẽ được băng bó kịp thời. Mà ngoài kia thì cũng không còn bệnh nhân nữa. Em có thể giúp anh chứ? Nhìn thấy hành động của Kiên thì không hiểu sao trái tim Thu Diệp lại đập mạnh một nhịp. Cô chớp chớp mắt, tâm tình trở nên rối loạn. Suy nghĩ vài giây cuối cùng cô hừ lạnh một cái biểu hiện cho sự tức giận. Với tay lấy hộp cứu thương bên cạnh, sau đó mở ra, lấy dụng cụ băng bó. Anh bị điên hay sao? Mà nắm chặt tay lại. Có đau thì tự chịu. Thu Diệp cầm lấy tay Kiên kéo về phía của mình. Liếc nhìn anh một cái rồi mới chăm chú gấp từng mảnh thủy tinh ra. Kiên vui mừng, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Đúng là Thu Diệp hận anh. Thế nhưng mà qua hành động này của cô, Kiên biết cô vẫn còn quan tâm đến anh. Chỉ cần như vậy thôi là quá đủ rồi. Khi nhìn thấy Kiên bị thương thì trong lòng Thu Diệp liền dâng lên cảm giác khó tả. Phải gọi là không nỡ. Vì sao anh lại bị thương như vậy? Anh cũng làm da thịt bình thường chứ có phải là mình đồng da sắt đâu. Không biết đau là gì à? Các động tác của Thu Diệp thực hiện đều vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi. Quả thật là Kiên không còn cảm thấy đau nữa, mà chỉ là cảm thấy ngơ ngứa. Quả đúng là không uổng công anh tự làm mình bị thương. Cả quá trình, Kiên chỉ ngồi im lặng, còn Thu Diệp thì chăm chú hoàn tất công việc băng bó. Một lúc sau đó cô nói. Xong rồi đấy. Thu Diệp buông tay Kiên ra không một chút lưu luyến, thể hiện ý muốn đuổi người. Anh có thể về rồi. Thế không dặn dò gì sao? Kiên cố tình hỏi một câu, và lại là một sự im lặng. Chỗ này còn dính máu, anh phải đi rửa. Kiên nói xong thì đứng dậy, hướng đến phòng vệ sinh tiến tới. Lần này thì Thu Diệp không thể nào im lặng được nữa, cô bực tức rồi nói to. Thế muốn chết thì cứ rửa đi. À, thế hóa ra là tay bị thương không được chạm vào nước à? Thu Diệp hầm hực, quay mặt đi, không muốn nhìn Kiên thêm một giây nào nữa. Mặc dù thái độ của cô vẫn xa cách như lúc trước, thế nhưng mà sự quan tâm thốt ra từ miệng của cô cũng đủ làm cho anh vui mừng khôn xiết. Anh nói lời cảm ơn. Thu Diệp à, cảm ơn em vì đã cứu anh. Nếu không thì bàn tay này chắc phải bỏ đi mất rồi. Cứ tưởng là anh nghiêm túc nhưng mà lại đùa giỡn. Thu Diệp liền trừng mắt khó chịu. Kiên cũng không đùa nữa. Anh nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt trầm tĩnh, quan tâm hỏi. Mọi vết thương trên người của em đều ổn rồi chứ? Ổn hay không, đều không liên quan đến anh. Tôi mời anh về cho. Thu Diệp vẫn tỏ ra lạnh lùng xa cách. Cô không muốn Kiên ở lại đây một giây một khắc nào. Bởi những nỗi đau anh gây ra cho cô thật sự quá lớn. Mãi mãi không thể nào khiến cô quên được. Thu Diệp không thể nào vì chuyện anh cứu cô mà có thể cho qua tất cả. Mối thù mất con, cô vẫn còn ghi nhớ rất rõ. Là do Kiên rất muốn gặp Thu Diệp nên mơ tự khiến mình bị thương, sau đó đến tìm cô. Nhìn thấy cô đã khỏe lại, tâm tình của anh cũng thoải mái rất nhiều. Biết cô không muốn nhìn thấy mặt của mình, anh cũng chấp nhận ra về ngay. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Kiên nói lời tạm biệt, rồi luyến tiếc xoay người rời đi. Thu Diệp nhìn theo bóng lưng của Kiên bằng ánh mắt phức tạp. Cô tự đặt ra câu hỏi cho bản thân. Nếu như năm xưa, anh đã chia tay cô vì một chữ chán, vậy thì tại sao bây giờ lại có thái độ như vậy? Chẳng phải anh đã ngán ngẩm cô đến nỗi không muốn nhìn mặt rồi sao? Lúc nãy cô băng bó cho Kiên, là bởi vì anh đã cứu cô một mạng. Còn lần sau thì đừng mơ nhé. Ngày qua ngày, Thu Diệp vẫn tiếp tục khám chữa bệnh. Đôi chân của cô đã hồi phục lại không ít. Đến nay có thể tự đứng lên đi lại bình thường. Thu Diệp tin là không bao lâu nữa chân cô sẽ không còn đau và cũng có thể bắt đầu phẫu thuật cho bệnh nhân. Dù gì vết thương cũng chưa khỏi hẳn, em cũng không nên làm việc quá sức như vậy. Thành thì vẫn cứ lo lắng cho Thu Diệp, nhìn cô cứ cắm đầu vào công việc, khiến hắn không nỡ, lại vừa cảm thấy xót nữa. Anh cứ yên tâm đi, đã 2 tháng rồi, chân em không sao nữa mà. Thu Diệp mỉm cười, cô đứng dậy đi thật nhanh vài vòng để chứng minh cho Thành xem. Thành thì vẫn không an tâm cho lắm. Em thật sự vẫn ổn đấy chứ. Thế em có bao giờ lừa anh đâu. Thành không trả lời xem như hắn đã tin Thu Diệp. Thế nhưng mà khuôn mặt lại lộ ra vẻ bất mãn. Nhìn thấy thái độ không hài lòng của Thành, Thu Diệp vội cười khúc khích. Được rồi, được rồi. Nó có bày ra vẻ mặt đó nữa, xấu lắm đấy. Em đi nha, hết nói nổi đấy. Thôi thì cô nói như vậy thì hắn cũng sẽ nghe theo. Không nghe thì cũng không biết làm gì cả. Không lâu sau đó Thu Diệp hoàn toàn bình phục. Bây giờ thì cô cũng có thể phẫu thuật được rồi. Và điều này khiến cô rất vui vẻ. Thu Diệp quan sát tình hình bệnh nhân vài giây, sau đó cất giọng cưng rắn. Dao mổ. Y tá nhanh chóng đưa dao mổ cho Thu Diệp. Cô cầm lấy sau đó rạch một đường xuống ngực của bệnh nhân. Cuộc phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Đứng lâu mấy tiếng mà chân của cô cũng không hề hấn gì cả. Xem ra thì đã hoàn toàn hồi phục. Thu Diệp cực kỳ vui mừng. Vậy là ngày ngày cô có thể tiếp tục phẫu thuật mà không lo sợ bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghĩ đến đây thì lòng của cô lại rạng rỡ hẳn lên. Luật sư Trương, còn chưa về à? Cũng đã tối khuya, vậy mà Ái Thư vẫn đang làm việc. Thế anh vừa đi ngang phòng cô nhìn thấy đèn còn sáng, nên ngó đầu qua cánh cửa khép hờ. Là nhìn thấy Ái Thư vẫn chăm chỉ, làm tốt công việc của mình. 2 tiếng gõ cửa của Thế Anh đã khiến cho Ái Thư giật mình. Cũng do cô quá chú tâm vào công việc nên mới không để ý đến. Ngước đầu lên cô đáp. Chuẩn bị. Đi ăn tối không? Thế Anh cảm thấy hơi đói, vậy nên thuận tiện rủ luôn Ái Thư. Ái Thư suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Nhìn cái gật đầu của Ái Thư thì bất giác môi Thế Anh tạo thành đường cong hoàn mỹ. Đáng ra thì Ái Thư phải tự bắt xe về, bởi vì xe của cô vẫn còn đang sửa chữa do động cơ có vấn đề. Nhưng mà tối nay là đi ăn cùng với Thế Anh, vậy nên cậu liền ga lăng đưa cô đến quán ăn. Cô muốn đến quán ăn nào đây? Thế Anh khởi động xe nhấn ga rồi rời khỏi công ty. Ở đâu cũng được. Thế Anh không nói gì nữa. Bầu không khí cũng vì vậy mà yên tĩnh hẳn đi. Cậu nhanh chóng lái xe đến một quán ăn gần đó. Khi đã đến nơi, hai người cùng nhau bước vào bên trong. Bữa ăn cũng trôi qua rất nhanh và vô vị. Trong khi ăn thì Ái Thư không hề nói lời nào. Thế Anh cũng im lặng. Sau khi ăn xong, Thế Anh liền đề nghị đưa Ái Thư về nhà. Nhưng mà cô đã từ chối. Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng mà tôi gọi taxi là được rồi. Bây giờ cũng tối rồi. Khó bắt xe lắm. Thế Anh vẫn muốn đưa cô về. Trong lúc Ái Thư đang so dự thì cậu lại tiếp tục nói. Bữa ăn lúc nãy cô không cho tôi trả. Vậy thì bây giờ hãy để tôi đưa cô về nhà đi. Cũng không hiểu Ái Thư làm sao. Lúc này cậu muốn tính tiền nguyên bữa ăn thì cô lại chia đôi. Biết là không cãi được luật sư nổi tiếng, bất đắc dĩ cậu cũng đồng ý. Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Thế Anh, Ái Thư đành gật đầu nghe theo. Thế Anh lái xe đến địa chỉ mà Ái Thư đã nói cho cậu biết. Chẳng bao lâu thì xe cũng đến nơi. Từ đầu đến cuối Ái Thư vẫn im lặng. Cô không thích giao tiếp với người không thân thiết, vậy nên không hề mở miệng trước. Xe vừa dừng lại, cô đã lên tiếng. Cảm ơn anh nhé. Chuyện nhỏ thôi mà. Vào nhà cẩn thận đấy. Thế Anh vừa dứt lời thì Ái Thư đã bước xuống xe. Cô chậm rãi đi vào trong nhà. Lúc này thì Thế Anh mới trở về. Hôm nay không hiểu sao tâm tình của cậu lại rất tốt. Đôi môi mỏng vẫn luôn nở ra nụ cười ngọt ngào. Suy nghĩ một lúc bỗng nhìn Thế Anh giật mình. Cậu tự hỏi, vì sao bản thân lại cười vui vẻ như vậy mãi? Là do cơm ở quán ăn lúc nãy ngon, hay là do có Ái Thư đi cùng vậy? Cậu chớp chớp mi mắt rồi tự đưa ra giả thuyết. Phải chăng là cậu đã thật sự thích cô? Không đâu. Không thể nào như vậy. Sao có thể như thế được? Nhất định là hôm nay cậu có vấn đề rồi. Có khi là phải nhanh chóng đi khám bác sĩ thôi. Ái Thư, mình đang nghĩ lung tung cái gì vậy nè? Đúng là điên mất mà. Thế anh vội vàng lắc đầu mấy cái, sau đó tăng tốc trở về nhà. Nhưng mà không hiểu sao trong đầu lại cứ nhớ đến hình bóng của Ái Thư. Chẳng là cậu điên mất thôi. Quay trở lại với Hạnh Nhi. Bởi vì vết thương của Nhi bị nặng hơn Thu Diệp, vậy nên đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào đi lại. Nhi luôn ở bệnh viện, nhưng mà không phải là rảnh rỗi nhàn hạ, mà đang xem các tập tài liệu của công ty nhà mình. Tuy chân của Nhi chưa lành lặn, nhưng tay và đầu của cô thì vẫn bình thường, vẫn có thể làm việc được. Nhi đang chăm chú đọc tài liệu thì cửa phòng bệnh lại vang lên tiếng gõ cửa. Nhi nói vòng ra. Vào đi. Cửa phòng bật mở, một người con gái mặc áo blue trắng tiến vào. Ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc thì Nhi đã biết người này không phải là Thu Diệp. Ngẩng đầu lên mới thấy đứa em gái tốt của mình. Xem ra thì chị bình phục cũng nhanh quá đấy. Thế mà lại còn mệt nhọc làm việc, đúng là quá khổ mà. Cũng lâu rồi, Nhu chưa vào thăm Nhi. Vậy nên bây giờ ả ta cũng nên làm tốt nhiệm vụ của một người em gái. Nhi nghe xong cười khẩy một tiếng, ánh mắt thì đầy sự chán ghét. Em gái thân yêu, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng bệnh của tôi sau những ngày tôi bị thương. Cô có thấy là bản thân của mình quá giả tạo không vậy? Tôi thì chỉ muốn xem tình hình của chị ra sao, chết hay chưa thôi. Nhưng mà không ngờ là lại may mắn như vậy, có thể nhanh chóng bình phục. Nhô tiến lại gần Nhi, à ta không ngại ngùng, thẳng thừng khách bác Nhi như vậy. Tôi biết là cô rất muốn tôi chết, nhưng mà tôi sẽ không để cô được như ý nguyện đâu. Nếu như thật sự có chết, Nhi nhất định sẽ lôi Nhu theo. Cũng chưa chắc đâu. Nhu đưa bàn tay của mình đặt vào má của Nhi, ánh mắt sắc bén hiện lên tia quỷ quyệt. Thế nếu như khuôn mặt này bị hủy đi thì sao đây? Chắc là sẽ mãi mãi cô độc, không ai dám lấy đâu. Nhi nhanh chóng hất tay của Nhu ra, lạnh lùng rồi hỏi. Thu Diệp không có kẻ thù, nhưng mà tôi thì có. Mà nếu như tôi đoán không nhầm thì cô chính là kẻ chủ mưu, đã thuê người đánh tôi và chị ấy, có phải không? Nhi nói là suy đoán, nhưng mà cô đã đinh ninh Nhu là kẻ phía sau. Nhu nghe như vậy cười to, à ta hất hàm rồi đáp. Cái gì cơ? Tôi sai khiến. Thế chị có bằng chứng không? Nếu như không có thì đừng vu oan cho người vô tội như vậy. Được thôi. Đợi đến ngày tôi tìm ra bằng chứng, tôi nhất định đuổi cô ra khỏi nhà họ Võ. Mẹ cô là một người phụ nữ đê tiện bị ổi. Vậy mà không ngờ, cô cũng bị ổi không kém. Ba tôi thật sự là quá bất hạnh khi có một đứa con gái như cô đấy. Nhi thật sự đã vô cùng tức giận. Qua thái độ hống hách của Nhu, thì cô có thể khẳng định kẻ đứng phía sau hại cô và Thu Diệp chính là Nhu. Sự tức giận này là bất bình thay cho Thu Diệp. Rõ ràng là vì cô nên Thu Diệp cũng bị vả lây. Do không khống chế được cảm xúc, cô đã thốt nên lời khó nghe. Nào ngờ vừa nghe Nhi nói xong, Nhu đã dần giữ mặt tát vào má của cô một cái. Khuôn mặt của cô vì vậy nghiêng hẳn sang một bên. Tôi nói cho chị biết, cái tát này là để cho chị biết đừng bao giờ xúc phạm đến mẹ con tôi. Nhu hằn học, đáy mắt thì đỏ ngầu trông vô cùng đáng sợ. Nhi ngẩng đầu trừng mắt, khuôn mặt đau như bị xé rách ra vậy. Cái gì thế? Chị là con trừng mắt với tôi á? Nhu vừa đành tát thêm một cái nữa vào má của Nhi, thì bàn tay bỗng nhiên bị một sức mạnh cản lại. À vừa quay đầu đành xem là ai, thì lánh ngay một cú tát như trời sáng. Cái tát này là để cô biết, đừng bao giờ động đến Nhi. Nếu không, tôi không khách sáo đâu. Thu Diệp đành thép quát lại. Khi nhìn thấy Nhi bị đánh, cô đã không thể nào đứng yên được nữa. Sự phẫn nộ trong lòng dâng cao. Nhu lại dám động đến Nhi thì xem như đã là kẻ thù của Thu Diệp cô rồi. Thu Diệp? Cô dám? Nhu không thể ngờ người đánh mình lại là Thu Diệp. Phải nói rằng là từ trước đến nay thì ả ta chưa từng công khai đối đầu với Thu Diệp. Thế nhưng mà hôm nay cô lại đánh ả trước. Đã như vậy, kể từ ngày hôm nay, à và cô xem như đã kết oán. Cái tát này không thể nào chịu oan. Nhu là người như thế nào chứ? Bị người khác đánh thì nhất định trả thù. Bàn tay vừa vung lên thì một lần nữa đã bị nắm lại. Thu Diệp nhanh hơn một bước mà tát tiếp một cái nữa vào má của Nhu. Lực thì không hề nhẹ. Bốp một tiếng. Tôi nói cho cô biết, tôi không phải là loài người dễ ức hiếp đâu. Giọng nói của Thu Diệp vô cùng đanh thép, từng câu từng chữ mang vẻ uy nghiêm chưa từng có. Các người, được lắm, các người cứ đợi đấy. Nhu biết là mình yếu thế nên đã xoay người hầm hực bỏ đi. Hai tay ôm lên má, mang khuôn mặt vô cùng dữ tợn. Thù hôm nay, à ta nhất định sẽ trả. Nhu vừa bước ra khỏi phòng thì Thu Diệp đã tiến lại ngồi cạnh Nhi. Cô quan tâm sờ vào một bên mặt bị đánh của Nhi rồi nói. Còn đau không vậy? Nhi mỉm cười hạnh phúc rồi lắc đầu đáp. Em không đau nữa. Chị Diệp à, lúc nãy chị ngủ thật đấy. Nhìn thấy thái độ lo lắng của Thu Diệp dành cho mình, thì lòng của Nhi dâng lên cảm giác vui sướng. Thu Diệp đã bảo vệ cô trước mặt Nhu, khiến cô vô cùng hạnh phúc. À, khi nãy thì Nhu đã làm gì em? Mà em lại mắng cô ta và mẹ cô ta vậy. Lúc Thu Diệp vừa đến, nghe được điều này, thắc mắc nên đặt ra câu hỏi. Thu Diệp, em nghi ngờ Hành Nhu là người đã hại chúng ta vào 2 tháng trước đấy. Nhi nắm chặt tay của Thu Diệp trành trọng đáp như vậy. Vừa nghe xong thì Thu Diệp rơi vào trầm tư. Cô cũng không chắc chắn người đó có phải là Nhu hay không. Nhưng mà nếu như là ả ta, vậy thì ả đúng là một con rắn độc. Đã là con riêng mà lại không biết điều. Đừng nói Nhi giận mà cô cũng rất tức. Xem ra những năm qua Nhi cũng không sung sướng gì cả khi có một người em như Nhu. Nghe đến đây cô bất giác cảm thấy thương Nhi nhiều hơn. Kể từ ngày đến tìm Thu Diệp băng bó vết thương do chính mình tạo ra, thì Kiên cũng không đến bệnh viện thêm một lần nào nữa. Mà anh chỉ ngày đêm ở lại công ty, lao đầu vào công việc. Tuy là không đến bệnh viện đa khoa Nhân Ái, nhưng anh lại đến nhà họ Phan. Ở một góc khuất nào đó, Kiên vẫn quan sát căn phòng sáng chói của Thu Diệp không rời. Mặc dù không gặp được cô, nhưng mà như vậy là đủ rồi. Một tuần, anh đến nhà cô 3 lần, đến nay vẫn chưa bị phát giác. Đậu xe bên ngoài khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ. Sau đó thì Kiên mới trở về biệt thự An Nhiên. Có khi lại mất ngủ. Những lúc như vậy, anh lại tiếp tục lao đầu vào công việc. Không mệt mỏi cũng không chán nản, nhưng mà chỉ có bất lực. Bất lực bởi vì không được ở cạnh người mình yêu. Bất lực bởi vì không thể nào giải thích. Bất lực bởi vì không thể nào thay đổi mọi chuyện. Kiên cũng không biết bao giờ anh và Thu Diệp mới có thể bình tĩnh ngồi lại với nhau. Và cũng không biết bây giờ phải làm như thế nào cho phải. Vẫn đang suy nghĩ miên man thì điện thoại bỗng reo lên. Kiên dùng tay xoa xoa trán, đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Bây giờ đã là 7 giờ tối. Điện thoại thì cứ reo mãi không dứt. Đang mệt mỏi, cũng không muốn nói chuyện. Kiên không có ý định sẽ bắt máy. Nhưng mà điện thoại cứ tắt rồi lại reo. Bất đắc dĩ anh đành phải ấn nghe. Alo? Thế Kiên... Là mẹ đây. Đầu dây bên kia phát ra giọng nói ôn nhu của bà Yến. Nhận ra người bên kia là bà Yến thì sắc mặt của Kiên cũng không hề thay đổi. Có chuyện gì không mẹ? Bà Yến thở dài một cái. Bà biết chắc là anh vẫn đang làm việc vậy nên cảm thấy lo lắng. Bà anh cần quan tâm. Tối rồi đấy. Con nên nghỉ ngơi sớm đi. Con biết rồi. Tới khi nào rảnh rỗi nhớ về nhà chơi đi nhá. Đã lâu thì bà Yến chưa gặp mặt Kiên, bây giờ bà cũng cảm thấy nhớ anh rồi. Mặc dù biết lúc trước Kiên có giận bà vông phát về việc bắt anh phải cưới Nhi, thế nhưng mà chuyện này cũng đã qua lâu, bà tin là anh không còn giận bà nữa. Kiên nghe như vậy thì đáp lại gọn gàng. Dạ vâng. Thật ra đối với ba và mẹ của mình thì Kiên vẫn không thể nào đối mặt được từ khi anh biết chuyện Thu Diệp đã từng xảy thai. Năm đó nếu như ông Phát không ép anh thì chắc chắn là mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy. Con của anh và Thu Diệp sẽ không mất đi. Và cả hai người vẫn có thể vui vẻ bên nhau. Mọi chuyện thành ra như vậy đều là do ông Phát và bà Yến đã bàn cho. Nhưng mà làm sao anh lại có thể hận ba mẹ của mình được? Dù gì chính họ đã nuôi anh khôn lớn. Vì điều này mà Kim chưa thể nào chấp nhận đối mặt sự thật. Cứ tránh được bao lâu thì tránh thôi. À, thế Kim, ngày mai thì Sai Ánh nó về nước đấy. Đành là sẽ ở nhà ta một thời gian. Còn hãy thu xếp công việc đón nó đi. Trước khi tắt máy, lúc này thì bà Yến vừa nói thêm một câu nữa. Sai Ánh mà bà Yến nói chính là một người họ hàng xa của gia đình nhà họ Phạm. Mà, con bận lắm. Con không rảnh đâu. Không còn gì nữa, con tắt đây. Nói xong thì Kiên liền tắt máy, để điện thoại sang một bên. Ngoài Thu Diệp ra, dù bất kể là ai, anh cũng đều không quan tâm đến. Huống hồ gì anh và Ánh đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại cũng xem như người xa lạ. Nếu đã không thân thiết thì cần gì phải gần gũi. Từ nhỏ thì anh đã sống ở nước ngoài, không biết vì sao bây giờ lại muốn về nước. Nhưng mà cô ta có làm gì cũng là chuyện của cô ta. Kiên không muốn quan tâm chút nào cả. Sau một ngày làm việc mệt nhọc thì cuối cùng Thu Diệp cũng có thể ra về. Hôm nay cô trực ban nên về muộn một chút. Ông trời dường như không vui, cứ âm u mãi. Gió thì lại lạnh. Thu Diệp nhanh chóng lao vào chiếc Reventon của mình, bật điều hòa, sau đó khởi động xe lái đi. Chiếc xe này phiên bản giới hạn được ba cô mua tặng lúc cô vẫn còn bị thương, bởi vì ông muốn dành cho cô món quà để cô có thể nhanh chóng hồi phục và lái nó. Bây giờ Thu Diệp đã khỏi hẳn, cùng với thời tiết dạo gần đây xe lạnh, vậy nên cô liền lái con xe này. Còn con Ferrari mui trần đang giữ yên trong gara. Thành phố về đêm lúc nào cũng như vậy, rực rỡ ánh đèn sáng chói. Thu Diệp lái xe với tốc độ không nhanh không chậm, nhưng mà đủ để cô quan sát cảnh vật bên ngoài. Xe vẫn tiếp tục chạy, đôi mắt của Thu Diệp vẫn luôn nhìn xung quanh. Cảnh vật ngày nào cũng như thế, không hề thay đổi. Con đường về nhà Thu Diệp cũng đã thuộc lòng. Mọi cửa hàng, mọi quán ăn cô đều nhớ rất rõ. Lúc cô vừa đành rẽ phải theo hướng về nhà họ Phan, thì vô tình nhìn về phía trước, lại thấy có một người vừa bị rơi xuống nước. Không suy nghĩ nhiều, cô liền chạy thẳng, đến nơi mới phanh xe ngay tức khắc. Nhanh chóng bước xuống xe, Thu Diệp quan sát tình hình, thì đã nhìn thấy người vừa bị rơi xuống nước đã được một nhóm người áo đen cứu lên vài phút sau đó. Nhìn phía xa xa lại thấy một nhóm người áo đen khác đang bỏ chạy thục mạng. Thu Diệp bành sản đưa ra suy đoán. Phải chăng họ đều là giang hồ, bởi vì xảy ra xung đột nên vô tình ngã xuống sông à? Nếu đã là những tên đầu gấu thì Thu Diệp không nên lại gần, kẻo chuốc họa vào thân. Cô cũng không muốn dính rắc rối về phía mình. Đại ca! Đại ca! Anh tỉnh dậy đi! Đại ca! Thu Diệp vừa định vào lại trong xe, lại nghe mấy người đàn ông cứ thay phiên gọi mãi. Cô lại nhìn thấy bọn người áo đen kia vẫn đang lay lay cơ thể người bị đuối nước. Phải chăng người bị đuối nước đã uống quá nhiều và ngất đi? Vậy mà những tên đàn em kia cứ gọi mãi như vậy. Bọn họ không biết hô hấp nhân tạo gì cả. Nếu mà cứ thế này chắc chắn người được gọi hai tiếng đại ca kia khó mà qua khỏi đấy. Thấy chết mà không cứu thì không phải là Thu Diệp. Bây giờ đầu óc của cô không thể nào suy nghĩ được nhiều nữa. Tâm trí của cô bây giờ chỉ xuất hiện hai từ cứu người. Nghĩ là làm ngay, Thu Diệp nhanh chóng chạy nhanh về phía bọn người áo đen hô lớn. Tôi là bác sĩ đây, các anh tránh ra đi. Tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu vang lên. Bác sĩ, vậy là đại ca được cứu rồi. Nhưng là bác sĩ thật hay giả đấy? Ngồi nhớ cô gái này có ý đồ gì xấu thì sao đây? Cô ta một thân một mình làm gì được? Tôi nghĩ cô ta thật sự muốn cứu người đấy. Rồi thì bọn họ cứ anh một câu tôi một câu, bầu không khí bỗng nhiên hỗn loạn hẳn lên. Thu Diệp nghe thấy có người nghi ngờ mình thì máu trong người cô lại sôi sục. Cô thì không có thời gian để so đo với họ, liền nhanh chóng quát lên. Nếu như muốn đại ca của các người chết, vậy thì cứ nghi ngờ tôi đi. Tôi mà không giúp kịp thời thì dù có đưa đến bệnh viện cũng không sống nổi đâu. Bọn người áo đen nghe như vậy thì hoảng hốt. Họ nhanh chóng đứng dậy tách khỏi đại ca của mình, đứng thành hai hàng ngay ngắn. Thu Diệp thầm khen ngợi trong lòng. Cũng biết điều đấy. Vậy thì nhờ cô giúp đại ca chúng tôi với. Một người áo đen cất tiếng lãnh đạm, nhưng lại mang sự lo lắng tột độ. Nếu như đại ca của anh ta không sống được, anh ta sẽ hối hận lắm. Thu Diệp thì không suy nghĩ gì nhiều. Nghe người áo đen nói như vậy, tiến lại gần người bị đuối nước, rồi tiến hành hô hấp. Thu Diệp hô hấp nhân tạo bằng cách ép tim ngoài lồng ngực, dùng sức của cơ thể truyền xuống tay và ấn mạnh vào tim của người đàn ông. làm liên tục 15 cái trong vòng 15 giây. Khi cô vừa định đổi cách hô hấp nhân tạo bằng việc hà hơi thổi ngạt, thì người đàn ông liên tục ho vài cái, nước từ trong miệng cũng trào ra. Thu Diệp nhìn thấy anh ta đã tỉnh thì cũng không làm gì nữa. Ừ, đại ca, đại ca. Những người áo đen kia vui mừng khôn xiết, đại ca của họ thật sự vẫn còn sống. Họ liên tục vài cái, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Khải cố gắng ổn định lại cảm giác khó chịu trong cơ thể, sau đó nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đang ngồi trước mặt của mình. Trong lòng của hắn lúc này bỗng xuất hiện cảm giác khác lạ, không nói nên lời. Người phụ nữ trước mặt của hắn có phải là tiên nữ hạ phàm không vậy? Sao mà lại xinh đẹp thế kia? Tuy là một đại ca quyền cao chức trọng, thế nhưng mà Khải cũng là người có hiểu biết. Hắn nhận ra Thu Diệp vừa cứu hắn nên gật đầu nói lời cảm ơn. Cảm ơn cô nhé. Là việc nên làm thôi, không có gì đâu. Thu Diệp cứu người không phải bởi vì muốn họ cảm ơn. Nhưng mà nếu như họ không cảm ơn thì cô sẽ cảm thấy bất giận. Bởi vì lời cảm ơn thốt ra được hay không cũng đủ để đánh giá một con người. Mọi việc ở đây cũng ổn rồi, người thì cũng đã được cứu. Bây giờ Thu Diệp đã hết nhiệm vụ, cô nhanh chóng đứng dậy và muốn rời đi. Lúc này thì Khải cũng chậm rãi đứng lên, nhìn theo bóng sáng cao ngạo của Thu Diệp. Thật ra thì hắn là một người mắc chứng sợ nước lạnh. Vậy mà một băng nhóm xã hội đen khác biết được điểm yếu này đã gài bẫy hắn. Chúng đã ra tay với thanh lan can trên chiếc cầu này, nên khi từ người vào thì đã bị gãy. Theo quán tính thì Khải cũng rơi xuống nước. Quả thật là hắn uống không ít, cũng không biết bơi nên đã chìm xuống sông sâu. Khi được cứu lên thì hắn cũng đã bất tỉnh nhân sự. Cũng may nhờ có Thu Diệp xuất hiện kịp thời, hắn cảm thấy biết ơn tấm lòng lương thiện của cô lắm. Cô đã cứu tôi một mạng, vậy thì tôi sẽ báo đáp cho cô xem như trả ơn. Tôi sẽ làm giúp cô ba việc. Nói đi, cô cần gì? Một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên. Khải làm như vậy là bởi vì hắn thật sự muốn báo ơn cứu mạng của cô. Từ trước đến bây giờ, hắn chưa từng nhận ân tình của ai. Bây giờ nhận rồi thì cũng phải có qua có lại. Thu Diệp nghe xong thì dừng chân. Cô xoay người về phía Khải, nhếch môi lên cười một tiếng. Mạng của một đại ca như anh chỉ đáng giá với ba điều kiện thôi sao? Này, cô đừng có mặc quá đáng. Một tên đàn em áo đen cảm thấy khó chịu liền lên tiếng phản đối. Đừng vô lễ với nữ bác sĩ như vậy. Nếu như không có cô ấy, đại ca của các cậu chắc sẽ không sống được đâu đấy. Khải không giận mà lại còn cười nói tiếp. Thế vậy thì cô muốn thế nào đây? Ngay từ đầu tôi đã nói không cần thì sẽ không cần. Anh không cần phải ép buộc đâu. Thu Diệp đảo mắt nhìn một vòng, vô tình bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cho dù có chết, cô cũng không bao giờ quên người này. Cũng vì vậy mà Thu Diệp im lặng giữa chừng khi chưa nói xong câu nói. Suy nghĩ vài giây cuối cùng cô lại cất giọng nhẹ nhàng, nhưng mà lại mang ý nguy hiểm khó đoán. Vốn định không, nhưng mà bây giờ thì lại cần rồi. Anh có thể cho phép tôi nói chuyện với người này một chút không? Tay của Thu Diệp chỉ thẳng về một hướng. Theo ngón tay của Thu Diệp, Khải biết được người cô muốn nói chuyện cùng chính là một gã đàn em của hắn, tên là Báo. Cô cứ tự nhiên. Khải đáp ứng yêu cầu của Thu Diệp mà không cần biết lý do vì sao. Dù gì lát nữa thôi mọi chuyện cũng sẽ rõ. Hắn cũng muốn xem cô sẽ làm gì tiếp theo đây. Báo nghe Khải đồng ý thì bỗng nhiên có một sự cảm chẳng lành bủa vây lây tâm trí của gã. Gã cố gắng tỏ ra bình tĩnh, thế nhưng mà cảm xúc trên khuôn mặt thì đã bán đứng gã. Thu Diệp không đợi chờ gì nữa, cô nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Nhìn Báo, Thu Diệp cất giọng cứng rắn và nghiêm túc. Hơn 2 tháng trước, là ai đã sai anh giết tôi và Hạnh Nhi vậy? Báo biết Thu Diệp đã khẳng định người đánh cô bằng côn vào 2 tháng trước là gã. Điều này khiến gã vô cùng lo lắng. Nếu như thật sự để Khải biết gã tự ý nhận tiền làm việc thì chắc chắn là cái mạng này không được an toàn nữa. Không được. Gã nhất định sẽ không nhận việc mình đã gây ra. Dù có thế nào cũng phải chối. Báo cãi lại ngay. Cô nói cái gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô. Thì làm sao có thể đánh cô được? Chắc là cô nhầm rồi đấy. Nhầm sao? Cái khuôn mặt đáng ghét này của anh có thiêu thằng cho tôi cũng vẫn nhận ra. Nói đi, lại đã sai anh hại chúng tôi vậy? Thu Diệp thật sự không thể nào bình tĩnh được nữa. Hôm nay nhất định cô sẽ tìm ra người đứng sau là kẻ nào. Với cái nhìn xét lạnh của Thu Diệp, Báo tuy rằng sợ đến phát run, nhưng mà vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô gái, cô nói như vậy thì oan cho tôi quá. Không có bằng chứng thì đừng khẳng định là tôi chứ. Báo một mực không hề nhận tội. Gã chắc chắn nếu như không có Khải đứng đó thì Thu Diệp sẽ không có cơ hội ở đây mà hàm hồ như thế. Thu Diệp biết rằng mình không có chứng cứ thì không thể nào định tội Báo được. Vậy nên cô không nói chuyện với gã nữa. Cứ cai tay đồi cũng vô ích thôi. Quay sang Khải, Thu Diệp hỏi hắn một câu. Ba điều mà anh đã hứa, anh vẫn còn tính chứ? Tất nhiên là tính. Khải đã hứa thì làm sao có thể nuốt lời. Chỉ là bây giờ hắn muốn xem Thu Diệp sẽ làm thế nào để bắt Báo nhận tội. Được rồi, tôi cũng không tin anh sẽ không làm. Lời của một đại ca quyền uy đã nói thì không dễ dàng thu lại. Nếu như nói một đằng là một nẻo thì há chẳng phải trò đùa sao? Thu Diệp cố tình chặn đường lui cuối cùng của Khải, bắt buộc không cho phép hắn nuốt lời. Khải hiểu ý của cô, không những hắn không tức giận mà còn cười khẽ. Cô nói rất đúng đấy. Được, vậy thì tôi muốn mạng của hắn. Thu Diệp đành thép chỉ tay của mình về hướng Báo. Cô không muốn nhiều lời nữa. Nếu như gã đã không nhận thì bằng mọi giá cô cũng sẽ cậy miệng gã ra. Nhưng mà không được để cho hắn chết dễ dàng, phải từ từ hành hạ. Tôi là bác sĩ phẫu thuật, vậy nên rất hiểu biết về cơ thể con người. Tôi muốn trói hắn lại, dùng dao phẫu thuật giải phẫu hắn ra, rồi rạch từng dao vào người của hắn, khiến hắn sống không bằng chết. Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể hạ cơn giận của tôi thôi. Báo nghe Thu Diệp nói từng chữ mà lạnh buốt cả sống lưng. Chỉ cần tưởng tượng đến những điều cô vừa nhắc thì gã muốn té xỉu ngay. Báo biết là đại ca của mình đã hứa thì sẽ không bao giờ nuốt lời. Nhưng mà Khải sẽ vì Thu Diệp mà xử lý gã thật sao? Báo tiến đến bên Khải, gã khẩn khoản cầu xin. Đại ca à, không thể nào như vậy được. Em đã sống chết theo anh bao nhiêu năm nay. Không có công thì cũng có cán. Anh không nên vì những lời nói của một cô gái mà lại vứt bỏ em như vậy. Thu Diệp tiếp tục lấn tới. Nếu như anh còn không nói ra người đứng sau đã sai khiến anh, vậy thì đừng mơ mà sống đi. Nếu như là 2 tháng trước thì nhất định cô sẽ sợ hai Báo. Nhưng mà hiện tại cô chỉ cảm thấy hận gã thôi. Thu Diệp dám lớn tiếng như vậy để chất vấn gã, bởi vì cô tin là Khải sẽ không nuốt lời. Đại ca, anh... Báo vẫn còn một chút hy vọng, mong sao Khải có thể lên tiếng cứu mình. Thế nhưng mà gã đã nhầm. Khải không những không bênh vực gã mà lại gầm lên một tiếng. Tôi còn không mau nói đi. Báo giật mình lùi về sau 2 bước. Xem ra thì Khải vô cùng tức giận. Gã không ngờ là Khải lại tin tưởng Thu Diệp đến như vậy. Giờ đây nói cũng chết mà không nói cũng chết. Phải làm thế nào đây? Cái tên khốn nhà anh. Tôi còn không mau khai ra đi. Thu Diệp đã thật sự không nhìn được nữa. Báo thì cứ ấp ống mái, cô lại càng bực dọc. Rốt cuộc thì chú đã làm gì với cô ấy ở sau lưng tôi mà tôi lại không biết vậy? Tôi cho chú một cơ hội cuối cùng đấy. Sức chịu đựng của Khải đã vượt qua giới hạn. Hắn không rảnh mà ở đây nghe Báo chối cãi. Hắn tin Thu Diệp sẽ không vu oan cho Báo. Lúc bấy giờ, Thu Diệp mới hiểu ra mọi chuyện. Qua sắc mặt tái mét của Báo, cô khẳng định gã đã phạm vào kỳ húy của Khải. Còn Báo, gã không dám nhận tội bởi vì gã sợ Khải sẽ xử lý gã. Khải xử lý gã vì gã đã tự động nhận tiền và làm việc bên ngoài mà không cho Khải biết. Lý do này cũng đủ chết rồi. Không nhớ cuộc đời của gã sẽ tàn tại giây phút này sao? Lúc này thì Thu Diệp nở ra nụ cười lạnh lùng. Thật sự thú vị mà. Từ đầu thì cô cũng không muốn tính món nợ này với Báo, bởi vì hắn cũng chỉ là tay sai thôi. Điều cô muốn biết bây giờ, kẻ đứng sau có thật sự là Nhu hay không? Nhưng giờ đây, nếu như cô không tính toán với Báo, thì chắc chắn là Khải cũng sẽ không để yên chuyện này. Tôi không đủ kiên nhẫn nữa đâu. Nếu như anh không muốn chịu nỗi đau thấu ruột do bị giải phẫu, thì mau khai tên kẻ đứng phía sau ra đi. Nói mau đi. Rốt cuộc, lại đã sai khiến anh vậy? Đến nước này thì Báo cũng không thể nào giấu giếm Thu Diệp được nữa. Gã nhanh chóng nói tên người phía sau ra cho Thu Diệp nghe. là Hành Nhu. Cô ta đã tìm đến tôi để hạ thủ với Hành Nhi. Tôi chỉ muốn tính sổ với Hành Nhi. Nhưng mà không ngờ rằng cô cũng ở cùng với cô ta. Đây cũng là do cô xui thôi. Quả thật là Thu Diệp đã quá xem nhẹ Nhu. À ta thật sự rất độc ác, độc như rắn vậy. Hành Nhu, món nợ này tôi sẽ không để yên. Khuôn mặt của Thu Diệp bỗng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Dù sao cũng biết đáp án, vậy nên cô cũng không cần ở lại nữa. Quay sang Khải, Thu Diệp chào một câu. Cảm ơn anh nhé. Tôi đã biết điều mà tôi muốn biết rồi, cũng không còn sớm nữa. Tạm biệt tại đây. Thu Diệp nói xong thì xoay người bỏ đi. Khải liếc Báo bằng cái nhìn sét lạnh. Hắn tức giận vô cùng khi biết Báo lại dám ở sau lưng của hắn nhận tiền, làm việc cho người khác. Điều này thì không đáng tha thứ. Xử lý Báo. Xử lý luôn đồng bọn của hắn. Chỉ là một câu nói nhẹ nhàng, nhưng mà lại mang đầy uy quyền khiến trai cũng phải kính phục nghe theo. Báo nghe thấy như vậy thì hoảng hốt quỳ xuống, gào hối hận dập đầu. Đại ca, xin anh đấy, hãy tha cho em đi. Đại ca, em xin anh đấy. Mặc kệ cho Báo cầu xin, Khải vẫn không có ý định thay đổi chính kiến của mình. Thật ra hai từ xử lý này không phải là giết người, mà nó chỉ đơn thuần là khiến kẻ bị trừng phạt trở nên khốn đốn và nghèo mạt. Vừa nghe mệnh lệnh của Khải thì hai tên đàn em áo đen đã vội tiến lên, đưa Báo rời khỏi đây. Báo hối hận gào thét, thế nhưng mà tất cả đều đã quá muộn. Lúc bấy giờ thì Khải liền chuyển ánh nhìn hướng về phía Thu Diệp, gọi lớn một tiếng. Này, cô gái, tôi là Mạnh Khải. Rất cảm ơn về chuyện tối nay. Cô tên là gì vậy? Thu Diệp nghe xong thì dừng chân. Dù sao thì cô cũng nên lịch sự đáp lại. Xoay người về phía Khải, cô cất giọng nhẹ nhàng. Tôi là Thu Diệp, là bác sĩ phụ trách khoa ngoài lồng ngực của Bệnh viện Đa khoa Nhân Ái. Thu Diệp sao? Cái tên rất đẹp. Tại 2 tháng trước, cô bị thương có nặng không? Còn cô gái tên Hành Nhu là gì của cô thế? Tôi sẽ trả thù thay cô được chứ? Khải sợ Thu Diệp sẽ đi mất nên tiếp tục nói với tốc độ khá nhanh. Hắn muốn giúp Thu Diệp bởi vì cô đã cứu hắn. Xử lý Nhu là chuyện quá dễ dàng đối với hắn. Thương tích cũng không nặng. Chỉ là bị gãy chân và vài cái xương sườn thôi. Bây giờ cũng ổn rồi. Còn về phía Nhu thì không cần đâu. Cảm ơn ý tốt của anh nhé. Thu Diệp hời hợt đáp. Thái độ không mấy quan tâm đến chuyện Nhu chính là kẻ đã ra tay phía sau. Bởi vì điều này cô và Nhi cũng đã đoán trước. Hôm nay chỉ để chứng thực mà thôi. Khải nghe Thu Diệp nói như vậy thì hơi ngạc nhiên. Không ngờ rằng cô lại bị thương nặng đến như thế. Dù sao vẫn rất may mắn bởi vì cô đã khỏi hẳn. Bị người khác sai người xử lý, thế nhưng mà Thu Diệp lại không muốn Khải ra tay giúp đỡ. Là do cô quá lương thiện, hay do cô không muốn có một chút dính líu gì đến hắn vậy? Khi nào cô đổi ý, hay đến tìm tôi vẫn còn nợ cô 2 điều kiện. Khải vẫn nhìn Thu Diệp chăm chú, dù là rời mắt 1 giây cũng không hề có. Thu Diệp không trả lời, dù có từ chối cũng chưa chắc sẽ được. Cô khẽ cười nhẹ một cái sau đó xoay người rời đi. Người trong giới xã hội đen cũng không quá đáng sợ. Mạnh Khải thật đúng là có khí chất của một đại ca, nhưng mà vẫn chưa dữ như cô tưởng tượng. Bước vào trong xe, Thu Diệp liền mở điều hòa, sau đó khởi động xe ngay. Khải nhìn theo mãi cho đến khi bóng của chuyên Reventon đã khuất thì hắn mới thu hồi tầm mắt. Bất giác, đôi môi của hắn nhích lên, tạo thành đường cong vô cùng hoàn mỹ. Thu Diệp, cô gái này thật sự rất đặc biệt. Thu Diệp cứ nghĩ sẽ lâu lắm hoặc là sẽ không bao giờ gặp lại Khải. Thế nhưng mà nào ngờ đâu chỉ qua ngày hôm sau, hắn đã tìm đến cô. Thu Diệp, lại gặp nhau rồi. Khải đứng, vắt chéo 2 chân trước cửa phòng làm việc của Thu Diệp, trên tay còn cầm theo bó hoa hồng đỏ tươi. Mạnh Khải. Thu Diệp thật sự rất bất ngờ. Hắn đến đây để làm gì vậy? Đúng rồi, là tôi đây. Khải vui vẻ tiến vào trong, đôi môi anh Tuấn nhẹ nhàng cong lên. Thu Diệp ngẩn ra. Bây giờ cô không biết nên nói gì mới phải. Biểu cảm trên khuôn mặt của Khải vào tối qua cho cô thấy hắn là một người thâm trầm, khó đoán. Vậy mà chỉ qua một đêm, hắn đã thay đổi hoàn toàn, biến thành một người đàn ông quá đối bình thường, lại cười sảng sỡ như vậy nữa. Thật là lạ lùng. Rốt cuộc thì tên đại ca này uống nhầm thuốc gì đây? Đã như thế, lại còn mang hoa đến. Không nhẽ là muốn tặng cho cô sao? Hoa này là tặng cho cô đấy. Cô thích chứ? Khải nói xong, đặt bó hoa lên bàn làm việc của Thu Diệp, ánh mắt nhìn cô tha thiết. Vì sao lại tặng hoa cho tôi vậy? Thu Diệp cũng xem là một mỹ nhân. Cô đã từng nhận rất nhiều hoa, thế nhưng mà ý tứ của người tặng chính là muốn theo đuổi cô. Lần này thì Khải cũng tặng hoa. Phải chăng là hắn cũng giống như những tên phàm phu tục tử kia sao? Khải đáp lại. Bởi vì thích cô. Khải cũng không cần giấu tâm tư của mình. Hắn thẳng thừng bày tỏ tâm ý. Tối hôm qua, sau khi gặp em, tôi đã ăn không ngon ngủ không yên. Cứ hễ làm việc gì đó lại nghĩ đến em. Hình bóng của em cứ xuất hiện trong tâm trí của tôi mãi. Từ giây phút tôi thất thần vì em, thì tôi đã khẳng định mình thích em thật rồi. Thôi Diệp à, tôi muốn theo đuổi em. Với sự thẳng thắn của Khải, Thu Diệp cũng cả kinh. Vừa mới gặp một lần, đã thích cô ngày sao? Huống hồ gì cô lạnh lùng khó gần như thế, có gì đâu để mà Khải thích. Hắn ta có bị bệnh không vậy? Thu Diệp thì vốn không tin là Khải sẽ thích cô. Cô biết hắn chỉ vì được cô cứu nên có hứng thú nhất thời thôi. Thu Diệp nghĩ, lâu dần thì hắn cũng sẽ chán. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn rồi đáp lại. Nếu như muốn theo đuổi tôi, thì nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ đó đi. Cả đời này, tôi sẽ không chấp nhận anh đâu. Tình cảm là thứ quá xa xỉ đối với Thu Diệp. Bị lừa một lần là quá đủ. Nhất định, cô sẽ không tái phạm lần thứ hai. Huống hồ gì Khải lại là một người đào hoa. Phụ nữ bên cạnh hắn không ít. Thu Diệp lại càng không thích đàn ông như vậy chút nào cả. Suy cho cùng thì Khải không phải là hình mẫu chồng tương lai của cô. Nghĩ đến đây bất giác Thu Diệp thất thần. Vậy thì ai mới có thể xứng là chồng của cô đây? 4 năm, quá đủ cho sự đau khổ. Mãi mãi, cô cũng không muốn quay lại cảnh ngộ năm ấy. Có lẽ cả đời này, cô cũng sẽ không yêu thêm một ai nữa. Vì sao vậy? Em còn chưa tìm hiểu con người của tôi cơ mà. Khải không ngờ rằng Thu Diệp tỏ thái độ kiên quyết như thế. Xem ra thì cô không hề có một chút cảm tình nào với hắn. Mạnh Khải, bởi vì thân phận đặc biệt của anh thế nên tôi không muốn đắc tội đến. Nhưng bởi vì để anh nhanh chóng từ bỏ ý định theo đuổi tôi, bắt buộc tôi phải nói. Tôi không thích anh và càng không muốn gần gũi với anh. Làm ơn, tránh xa tôi ra đi. Thu Diệp cứ nghĩ mình nói như vậy thì Khải sẽ từ ái. Nhưng không, hắn hoàn toàn không để tâm đến. Dù em có nói như thế nào, tôi cũng không bỏ cuộc đâu. Thu Diệp, tôi không những thích em mà đã yêu em mất rồi. Hãy mở lòng với tôi được chứ? Khải không nói dối. Sống trên đời hơn 30 năm, nhưng chỉ có mỗi mình Thu Diệp mang lại cho hắn cảm giác khác lạ. Hắn biết mình đã yêu cô. Cũng có lẽ do cô quá tài giỏi và tốt bụng, nên hắn mới để tâm đến cô ngay từ lần đầu gặp gỡ. Giờ đây dù cho Thu Diệp có nói gì đi chăng nữa, Khải vẫn không thay đổi ý định của bản thân. Hắn sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Thu Diệp biết Khải đã quyết, vậy nên cũng không nói nhiều. Cô lắc đầu quyết định đưa ra lời nói cuối cùng để dập tắt ý nghĩ điên rồ đó. Cô tin là khi nghe xong thì Khải sẽ nhanh chóng từ bỏ cô. Hít sâu một tiếng, cô nói. Tôi đã từng bị sẩy thai đấy. Phải nói rằng, đây là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời của Thu Diệp. Mỗi lần nhắc đến, tim cô lại nhói lên một cái, rất đau. Khải nghe xong lặng người vài giây. Hắn nhìn thấy sắc mặt của Thu Diệp thay đổi đột ngột thì mỉm cười. Khải dùng thái độ chân thành nhất để nói chuyện với Thu Diệp. Hắn dịu dàng, cất tiếng trầm ấm. Cho dù em đã từng có 3 đời chồng đi chăng nữa, thì tôi vẫn muốn theo đuổi em. Những điều Khải nói đều xuất phát từ tấm lòng của mình. Hắn yêu Thu Diệp, vậy nên hắn sẽ không quan tâm đến quá khứ của cô. Dù có ra sao thì hắn cũng không màng đến. Điều mà hắn để ý chính là hiện tại và tương lai, có cô hay không thôi. Bởi vì hắn thật sự đã rung động trước tấm lòng cao đẹp của cô. Thu Diệp thật sự bần thần khi nghe được những lời Khải nói. Hắn thật sự không để ý đến quá khứ của cô sao? Nếu là như vậy thì xem ra là khó đối phó rồi. Ai, Dù sao thì tôi cũng sẽ không chấp nhận anh. Đừng phí công vô ích nữa. Thu Diệp một khi đã quyết thì đừng ai có thể thay đổi. Khải dừng sưng. Mặc kệ cho em nói gì, tôi vẫn sẽ theo đuổi em. Hắn cũng vậy. Đã quyết định theo đuổi Thu Diệp thì đừng mơ mà từ bỏ. Thu Diệp cũng hết nói nổi. Cô không ngờ là mình lại cứu một người cứng đầu như thế. Tình huống này còn khó xử lý hơn mấy ca phẫu thuật quan trọng cô đã từng làm. Thu Diệp cảm thấy đau đầu quá. Làm sao để hắn thay đổi suy nghĩ đây? Không đợi Thu Diệp nói gì, Khải liền nhanh chóng cáo từ. Tôi về đây. Ngày mai sẽ đến tìm em. Nói xong thì liền xoay người bỏ đi. Ê này, Thu Diệp vẫn chưa nói hết ý nghĩ trong đầu thì đã không thấy bóng dáng của Khải đâu cả. Cô gọi với theo như vậy. Cô cảm nhận được rắc rối sẽ nhanh chóng đến tìm cô. Ngay đến đây cô lại thở dài một cái. Thôi thì đến đâu tính đến đó vậy. Lúc này tại công ty Nhật Phát, phòng giám đốc. Ken đang xem về tài liệu có liên quan đến dự án mới thì điện thoại bỗng nhiên reo lên. Anh với tay, nghe máy. Có chuyện gì? Giám đốc à, bên ngoài có một cô gái đến tìm anh. Cô ấy nói mình là họ hàng xa của anh. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của thư ký giám đốc. Họ hàng xa sao? Là sai ánh à? Nhưng mà cô ta đến tìm anh để làm gì? Kiên lãnh đạm nhếch môi. Tôi đang rất bận. Thư ký dè dặt nói thêm. Nhưng mà cô ấy lại một mực muốn gặp anh. Kiên bỗng nhiên cảm thấy phiền phức. Bỗng nhiên lại xuất hiện một sai ánh xa lạ. Cô ta muốn gặp anh, thì anh phải đồng ý gặp sao? Suy nghĩ vài giây rồi anh đáp. Thôi được rồi, cho vào đi. Kiên đồng ý gặp anh là để xem thái độ cô ta đối với anh như thế nào. Nếu như có tình ý, anh nhất định phũ phàng ngay. Làm như vậy để cô ta có thể bớt háo huyền. Nhưng nếu như chỉ là gặp gỡ bình thường, anh cũng sẽ lịch sự nói vài câu. Còn chưa được bao lâu, cửa phòng bỗng nhiên vang lên hai tiếng gõ. Kiên vừa nói vào đi thì anh đã mở cửa. Cô ta diện ngay bộ vai ngắn thời thượng nhanh chóng tiến vào. Anh Kiên, anh có nhận ra em không? Anh hớn hở bước lại gần Kiên, trên môi nở ra nụ cười tươi. Cô ta thường xem ảnh Kiên qua những tin tức trên mạng. Không ngờ rằng ngoài đời, anh lại đẹp trai tuấn tú đến như thế. Anh tự nghĩ, nếu như anh đứng cạnh cô ta em chắc chắn sẽ xứng đôi lắm. Kiên ngẩng đầu thì đập vào mắt của anh là thân hình quyến rũ của anh. Anh không những không có hứng thú mà còn cảm thấy phát chán. Anh và anh tuy rằng có quan hệ họ hàng, thế nhưng mà đâu đến nỗi thân thiết. Có thể xem như xa lạ. Vậy mà cô ta lại gọi anh một tiếng. Anh Kiên ngọt ngào đến thế. Anh không thấy ngượng sao? Nhìn canh ăn mặc hở hang, đôi môi đỏ chót của anh đã không có thiện cảm là bao. Nhìn sơ qua thì cũng biết ý đồ của cô ta. Thôi thì anh sẽ dập tắt nó vậy. Kiên lạnh giọng rồi hỏi. Cô là ai? Thế Kiên, anh thật sự không nhận ra em sao? Anh có hơi bất mãn. Không ngờ rằng Kiên lại không biết cô ta là ai. Nói chuyện với anh chưa bao lâu mà Kiên đã cảm thấy mệt mỏi khó chịu. Hết gọi anh Kiên rồi lại thế Kiên. Bằng cái giọng là lướt đó, anh đã không chịu được nữa rồi đấy. Đừng có làm phiền tôi. Tôi không rảnh rỗi để nói chuyện phím với cô đâu. Kiên không để ý đến cô ta nữa. Anh tiếp tục xem tài liệu trên bàn. Anh này nếu như so với Thu Diệp thì đúng là thua quá xa. Tên anh được thốt ra từ miệng cô ta thật quá là kinh khủng mà. Thế Kiên, sao anh lại hờ hứng lạnh nhạt với em như vậy? Anh tức đến phát khóc. Cô ta siết chặt tay giận dữ bởi vì biểu cảm hờ hứng trên khuôn mặt của Kiên. Đừng gọi tên tôi một cách thân thiết như vậy. Chúng ta không quen. Không còn gì nữa. Mời cô về cho. Kiên không có tâm trạng ở đây phí lời với anh, vậy nên không cần phải giả vờ. Thằng thường đuổi khách khi không muốn tiếp chuyện cũng không phải hành động quá đáng. Anh! Với thái độ dừng dưng đó của Kiên, anh vô cùng tức giận. Cô ta dậm chân mạnh một cái sau đó bỏ đi. Dù gì cô ta cũng là cành vàng lá ngọc, vậy mà lại bị Kiên đối xử như thế. Thật đúng là quá đáng mà. Uổng công cô ta vừa xuống máy bay đến ngay công ty Nhật Phát. Đúng là tức chết đi được. Uất ức này, làm sao mà anh có thể nhẫn nhịn? Nhất định cô ta sẽ nói lại cho ông Phát và bà Yến biết để họ làm chủ và lấy lại công bằng cho mình. Ánh đi rồi, Kiên mới thấy khỏe người xa. Đúng là phiền thật đấy. Có may là anh đã tiến vong được rồi. Sao thế? Lại có người theo đuổi em nữa sao? Thành vừa dùng dao cắt một miếng thịt vừa hỏi như vậy. Lúc nãy đi ngang qua phòng của Thu Diệp, Thành nhìn thấy một bó hoa to đùng đặt trên bàn của cô. Hắn cũng đoán ra phần nào. Việc này thì hắn bắt gặp rất nhiều lần rồi. Gặp thêm lần này cũng không có gì bất ngờ cả. Thu Diệp ăn một muỗng cơm, gật nhẹ đầu một cái. Sau khi nhai xong, cô mới nói. Em cũng đâu muốn như vậy đâu. Điều này không thể trách em. Tất cả đều do mắt tên đó có vấn đề mới nhìn trúng em ấy. Nhắc đến Khải, Thu Diệp cảm thấy mệt mỏi. Hắn nói rằng ngày mai sẽ đến tìm cô. Như vậy thì chắc chắn là sẽ đến. Nhưng mà Thu Diệp thật sự không muốn gặp hắn tí nào cả. Quá phiền phức mà. Vậy thì ngày mai anh phải đi khám mắt mới được. Thành nói như vậy là bởi vì Thành cũng thích cô. Thu Diệp nói như vậy thì chẳng khác nào nói là mắt của Thành cũng có vấn đề sao. Thu Diệp nghe xong thì cắn cắn đầu đũa. Cô thật sự không hề có ý đó. Thành nhìn cô rồi nở ra nụ cười điển trai. Nụ cười của hắn vừa nhẹ nhàng vừa tĩnh lặng, cứ như nước mùa thu vậy. Thu Diệp nheo mắt vài cái. Cô cầm đũa, tiếp tục ăn và xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thành thì cũng không nói gì nữa. Hắn cùng với cô im lặng, ăn cơm. Thành không biết và cũng không quan tâm người theo đuổi Thu Diệp là ai. Hắn không cảm thấy lo sợ chút nào, bởi vì trên đời này đối thủ của hắn chỉ có duy nhất một người, đó là Kiên. Thành có thể nhận ra Thu Diệp còn yêu Kiên, vậy nên hắn chỉ có thể đợi. Đợi đến ngày cô không còn yêu Kiên nữa, thì ngày đó sẽ là ngày mà hắn chính thức bước vào cuộc đời của cô. Nhưng liệu rằng ngày đó có không? Bao lâu mới đến thì Thành vẫn không hề biết. Mặc dù là vậy thì hắn vẫn sẽ đợi, bởi vì tình yêu của hắn dành cho cô không phải trò đùa. Hắn yêu cô là sự thật, yêu hơn chính bản thân của mình nữa. Chỉ cần là vì cô, hắn có thể làm tất cả mọi thứ. Bỗng nhiên điện thoại reo vang. Kiên không nhìn cũng biết là ai gọi đến. Vừa liếc mắt sang quả thật là bà Yến. Anh lười biếng nghe máy. Có chuyện gì không mẹ? Thế Kiên, chiều nay về nhà ăn cơm được không con? Bà Yến đã nghe anh nói về cuộc gặp gỡ lúc sáng của cô ta và Kiên. Lý do bà gọi cho anh cũng bởi vì điều này. Mẹ, con bận lắm. Tất nhiên là Kiên không muốn từ chuốc rắc rối. Về nhà họ Phạm thế nào thì cũng gặp phải ánh thôi. Sai ánh nó vừa về nước. Lúc sáng, con đã có thái độ không đúng với nó rồi. Bây giờ về ăn cơm, nói đồ bà cậu cũng không sao mà. Bà Yến tiếp tục khuyên săn. Kiên mất kiên nhẫn đáp lời. Mà con không cần biết cô Sai Ánh đó là ai cả. Và con cũng không bận tâm đến cô ta. Hiện tại thật sự là con rất bận. Dịp khác, con sẽ về ăn cơm cùng mẹ nhé. Muốn anh ngồi cùng bàn với Ánh thì khó có thể. Vừa nhìn cô ta, anh đã không có thiện cảm. Huống hồ bây giờ lại còn ăn uống cùng nữa. Thế Kiên, con... Bà Yến vừa định nói gì đó thì nhận ra điện thoại đã bị ngắt liên lạc. Con của bà đúng là càng ngày càng cứng đầu. Một người mẹ như bà cũng không thể nào dạy được. Bà tức giận thở ra một hơi. Đúng lúc này thì Ánh từ ngoài bước vào phòng vừa đi vừa hỏi. Bác gái à, anh ấy có về không ạ? Thế Kiên nó còn rất nhiều việc chưa làm xong. E là hôm nay cũng không thể nào về ăn cơm được. Sai Ánh, con cũng đừng buồn nhé. Hôm khác thì bác sẽ bắt nó về xin lỗi con. Vừa nghe đến đây thì khuôn mặt của anh bỗng nhiên sụ xuống. Cô ta tuy khó chịu nhưng mà cố gắng giấu giếm, sau đó ngẩng đầu lên rồi đáp. Không sao đâu bác à. Cũng do anh ấy bận quá, con cũng không trách anh ấy. Tuy rằng miệng nói một đường nhưng mà trong lòng lại nghĩ một nẻo. Là Kiên cố tình không muốn gặp anh. Điều này làm sao cô ta có thể chấp nhận được. Kiên, anh hãy đợi đấy. Khải là người nói được làm được. Mỗi ngày thì hắn đều mang hoa đến tặng cho Thu Diệp. 7 ngày liên tiếp không dừng ngày nào cả. Hiện tại, việc hắn theo đuổi cô đã lan truyền khắp bệnh viện, từ khoa nội đến khoa ngoại. Không ai không biết chuyện này. Cũng có rất nhiều người nói sau lưng của hắn. Nhưng mà hắn vốn không quan tâm đến, vẫn cứ tiếp tục kiên trì theo đuổi cô. Còn Thu Diệp, Cô thật sự muốn điên lên rồi đây này. Khải à, anh có thôi ngay chưa vậy? Khải vẫn chưa bước vào phòng thì Thu Diệp đã lớn tiếng hét lên như vậy. Ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ. Khải nghe xong thì đứng khựng lại, tay cầm bó hoa cũng giữ nguyên không động đậy. Vài giây sau đó, Khải liền mỉm cười. Hắn nhanh chóng bước vào phòng làm việc của Thu Diệp, chậm rãi đặt bó hoa xuống cạnh cô. Tặng em. Thật đúng là vô vị. Cứ mãi như thế này, Khải không chán, thế nhưng mà Thu Diệp thì phát ngán rồi đấy. Em không thích hoa à? Vậy thì ngày mai tôi sẽ tặng thứ khác nhé. Tôi không cần. Thế em cần gì? Nhìn thái độ ân cần đó của Khải, Thu Diệp cảm thấy khó chịu. Cô không muốn hoa, càng không muốn quà. Đó là những thứ dùng để dỗ dành thiếu nữ hay mơ mộng, nhưng mà cô thì không phải đâu. Thu Diệp không biết phải làm thế nào, hắn mới từ bỏ ý định của mình. Cứ như thế này thì mệt chết đi được ấy. Khải, anh nhớ là mình vẫn còn nợ tôi 2 điều kiện chứ. Nghe Thu Diệp nhắc lại chuyện cũ, Khải hơi ngạc nhiên, hắn gật đầu. Đúng vậy. Được. Điều kiện thứ hai tôi muốn đó chính là mong anh đừng theo đuổi tôi nữa. Thu Diệp đã làm đến thế này rồi, cô mong Khải có thể hiểu cho và thôi ngay mọi hành động vớ vẩn của hắn. Không được. Điều này thì sao mà có thể chứ? Khải nhanh chóng phản bác. Dù là hứa cho cô cả 100 điều kiện, nhưng mà chuyện này nhất định không thể. Anh nói mà không giữ lời sao? Ánh mắt Thu Diệp hiện lên những tia máu, trông vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy sắc mặt của Thu Diệp thay đổi, thì Khải có một chút lúng túng. Anh vội xua tay. Không phải. Bởi vì tôi yêu em thì sao có thể chấp thuận điều kiện này được? Qua những ngày tiếp xúc, Thu Diệp có thể cảm nhận Khải thích cô là sự thật. Nhưng bây giờ là thích cô, còn sau này thì sẽ thế nào? Rồi thì Khải cũng thay đổi. Cũng sẽ giống như Kiên, vứt bỏ cô. Vậy nên Thu Diệp đã quyết định đóng cửa lòng lại và sẽ không mở ra nữa. Khải à, anh có biết là những hành động việc làm của anh khiến tôi cảm thấy chán ghét thế nào không? Thu Diệp không cộc cằn nữa. Giờ đây cô lại dùng cách nói chuyện rất nhẹ nhàng, tựa như đặt ra câu hỏi với một người bạn. Nhưng mấy ai biết trong lời nói của cô là sự cứng rắn không thể lay chuyển. Khải ngây người vài giây, hắn nhìn Thu Diệp chăm chú. Phải chăng là cô ghét hắn nhiều như vậy à? Cánh môi anh đào khẽ nhếch lên. Anh nói là anh yêu tôi. Vậy thì hãy tôn trọng quyết định của tôi đi. Khải suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng gật đầu. Thu Diệp tin chắc là hắn đã hiểu. Vậy nên liền tiến về phía của hắn. Cô vỗ vào vai của Khải vài cái, nhìn hắn chân thành rồi nói. Tuy rằng không là người yêu, nhưng mà chúng ta vẫn có thể là bạn. Anh có muốn trở thành bạn với tôi không? Khải lại gật đầu mà không nói gì, bởi vì hắn cảm thấy tiếc lắm. Như vậy là không thể nào theo đuổi cô nữa sao? Thu Diệp nở ra một nụ cười an nhiên. Cô bước lại ghế sofa, chia tay ra, ý bảo Khải ngồi xuống. Dường như hồi tưởng lại ký ức, cô bắt đầu kể. Tôi đã từng yêu một người rất sâu đậm đến nỗi khắc cốt ghi tâm. Vì anh ta, tôi có thể làm tất cả. Nhưng mà không ngờ rằng anh ta lại thay đổi, phản bội tôi. Con của tôi còn chưa được thành hình đã phải lìa khỏi cõi đời ngay lúc đó. Kể từ khoảnh khắc đó, tim tôi đã không còn. Nếu như còn thì chẳng qua cũng là một quả tim lạnh ngắt, không một chút hơi ấm. Khải, tôi không thể nào yêu được nữa, và lại càng không muốn yêu. Bởi vì có lẽ mãi mãi tôi cũng không thể nào mở lòng mình ra. Ký ức đau thương vẫn còn đó, và tôi thật sự không thể nào yêu thêm một ai. Tôi nói ra chuyện đau thương này chỉ mong anh có thể hiểu, từ bỏ ý định theo đuổi tôi. Anh sẽ làm chứ? Mỗi khi nhắc đến quá khứ tồi tệ về Kiên, trái tim của Thu Diệp lại nhói đau. Cô thật sự muốn quên cái quá khứ đau thương này đi, thế nhưng mãi mãi không thể được. Và đây cũng là bài học kinh nghiệm cho Thu Diệp. Vậy nên cô sẽ không giải dột mà bất chấp yêu một người khác như đã từng yêu Kiên nữa. Nhìn thẳng vào mắt của Thu Diệp, Khải bắt gặp một tia đau thương hiện lên, nhưng mà nhanh chóng biến mất. Hắn không ngờ một cô gái như Thu Diệp lại từng trải qua những chuyện như thế. Bất giác, hắn cảm thấy đau lòng thay cho cô. Đáng nhẽ ra Thu Diệp phải là người hạnh phúc thì mới công bằng. Thế nhưng mà đời nào? Đời nào có hai chiếc công bằng. Cũng thần tội cho cô. Khải biết chắc chắn cô từng chịu đựng nỗi đau thấu tâm can, nên mới không chịu mở lòng của mình ra và yêu thêm một ai khác. Nhờ Thu Diệp nói những lời này mà Khải hoàn toàn hiểu được vấn đề, là hắn đã quá cố chấp rồi. Nhìn vào đôi mắt đen láy của Thu Diệp, Khải nghiêm túc hỏi. Vậy thì chúng ta sẽ làm bạn tốt chứ? Quen biết anh là vinh hạnh của tôi. Thu Diệp mỉm cười chia tay ra trước mặt của Khải. Khải nhanh chóng bắt lấy bàn tay của cô, đôi môi cong lên, tạo thành vòng cung hoàn hảo. Đây cứ xem như bước đầu theo đuổi Thu Diệp đi. Dù sao tương lai vẫn còn rất dài, biết đâu cô chấp nhận hắn thì sao đây? Bác gái à, rõ ràng là Thế Kiên cố tình không gặp con. Anh ấy đang xem thường con cơ mà. Ngồi ở phòng khách của nhà họ Phạm, anh nghiến răng khó chịu oán than. Là sao nó quá bận, con cũng không cần để ý đâu. Bà Yến dịu dàng vỗ về anh. Bận, nhưng mà gặp con một lần cũng không được sao. Từ ngày về nước đến nay thì anh thường xuyên đến công ty Nhật Phát tìm Kiên. Nhưng mà vừa bước vào quầy tiếp tân đã bị nhân viên chặn lại. Cô ta muốn gặp Kiên, bọn họ cũng không cho vào. Nói cái gì mà anh bận, không thể tiếp. Lần nào đến cũng bị đuổi ra. Anh biết Kiên là đang cố ý tránh cô ta. Càng nghĩ cô ta lại càng bực dọc. Sai ánh, con cũng nên hiểu cho con trai của bác chứ. Thế Kiên là người rất yêu công việc. Nó sẽ không vì bất cứ điều gì mà sao nhãng đâu. Kể cả lời bác nói, nó còn không nghe cơ mà. Mặc dù không mấy xa cách với ánh, nhưng bà Yến vẫn không hài lòng với cô ta ở một vài vấn đề. Điển hình là những lời nói mà cô ta vừa thốt ra. Quan sát thái độ của ánh, bà biết chắc cô ta đã thầm thích con trai của mình. Nhưng bà sẽ không chấp nhận đứa con sâu này đâu, bởi vì cô ta không xứng với Kiên. Lúc đầu nhìn thấy biểu hiện hiểu chuyện của anh, bà vô cùng thích thú. Nhưng mà ở lâu mới biết những thói xấu của cô ta, vừa trẻ con lại vừa khó tính. Nếu như thật sự là con sâu nhà họ Phạm này thì bà Yến chết mất. Nghe đâu anh này từng quen rất nhiều bạn trai, thay người yêu như thay áo. Về điểm này bà Yến đã hoàn toàn không vừa mắt cô ta rồi. Dù sao thì bà Yến cũng đã từng một lần lầm lỡ ép buộc Kiên cưới người mà anh không yêu. Vậy nên kết cuộc mới thành ra tệ hại như vậy. Lần này thì bà rút kinh nghiệm. Kiên muốn yêu ai, bà cũng không cản nữa. Nhưng mà nhất định không thể yêu Thu Diệp. Bà không cho phép. Lý do là bởi vì Thu Diệp quá kiêu ngạo. Bà không thích cô chút nào và cũng không chấp nhận cô trở thành con dâu của cái nhà này. Bác gái, bác cho con địa chỉ nơi anh Kiên đang sống được không ạ? Dù thế nào thì anh cũng không bỏ cuộc. Cô ta đã nhìn trúng Kiên thì nhất định sẽ không bỏ qua. Được. Bà Yến gật đầu. Nếu như anh muốn tìm cái chết thì bà cũng sẽ không ngăn cản đâu. Sau khi anh biết được nơi ở của Kiên, cô ta liền nhanh chóng đến biệt thự An Nhiên ngay trong đêm. An Nhiên tối om, chắc là Kiên vẫn chưa về. Anh chấp nhận ngồi đợi trong xe. Trong lòng thì hào hứng hẳn lên. Kiên vừa đến trước An Nhiên thì lại bắt gặp xe riêng của nhà họ Phạm. Và nếu như anh đoán không nhầm thì anh đã mượn xe của nhà anh để đến đây tìm anh. Vừa nghĩ đến thì lòng lại cảm thấy khó chịu. Phiền phức này, sao lại khó đuổi đi như vậy chứ? Kiên dừng xe đối diện xe anh, đôi mày cương nghị cũng cau chặt lại. Sau khi anh phát hiện Kiên về đến thì vội vàng xuống xe. Cô ta vui mừng chạy đến bên anh. Kiên hạ kính xe xuống, đáy mắt thâm trầm nhìn ánh rồi hỏi. Cô đến đây có chuyện gì vậy? Ánh tỏ vẻ ủy khuất. Không phải là tìm anh sao? Chúng ta không có gì để nói cả. Bên Trang sẽ có ngày bị ánh bám đuôi, nhưng mà Kiên lại không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy. Thế Kiên, anh đừng tỏ ra xa cách với em như thế được không? Em là sai ánh, và cũng là người yêu anh. Anh có thể nào... Nghe anh nói đến đây, Kiên đã cảm thấy buồn nôn. Anh vội ngắt ngang. Sai ánh, tôi không yêu cô, vậy nên cũng đừng làm phiền tôi. Cách tốt nhất để người khác từ bỏ ý định với mình là từ chối một cách tuyệt tình. Bất kể ánh là ai, Kiên cũng sẽ không nhìn đến. Đời này ngoài Thu Diệp, anh sẽ không yêu thêm một ai nữa. Anh đúng thật là quá đáng. Lần này em về nước, cũng là bởi vì anh đấy. Vậy mà anh lại đối xử với em như vậy. Ánh tức đến phát khóc. Cô ta hận không thể nào moi tim anh ra để xem máu bên trong là máu gì. Nếu như không phải màu đen, thì làm sao mà anh lại lãnh khốc như vậy? Hãy giữ lại thể diện cho mình đi. Đừng làm mất mặt gia đình của cô nữa. Kiên cầm điều khiển từ xa nhấn một cái. Cánh cổng biệt thự nhanh chóng mở ra. Anh lạnh lùng để lại lời nói với Ánh, sau đó khởi động xe, chạy vào bên trong. Ánh đứng ở bên ngoài, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta hạ mình như thế này chẳng phải vì muốn có được trái tim của Kiên sao? Vậy mà anh nỡ lòng nào nhẫn tâm như thế? Rốt cuộc, anh có xem cô ra gì không vậy? Sau lần bị từ chối hôm trước, Khải đã không còn đến tìm Thu Diệp mà tặng hoa cho cô mỗi ngày nữa. Nhưng mà cách vài hôm, hắn lại đến trò chuyện với cô một lúc rồi đi. Tuy rằng Thu Diệp không thích như vậy, nhưng dù có nói khéo từ chối thì Khải vẫn cứ đến. Thôi thì cứ mặc hắn, khi cô rảnh rỗi sẽ tiếp Khải, còn khi bận thì thôi vậy. Vừa phẫu thuật xong, Thu Diệp liền về phòng. Mới mở cửa ra, đã nhìn thấy Khải ngồi oai nghi trên ghế. Hắn lại tự tiện vào đây rồi đấy à? Cô nhớ là mình đã khóa cửa rồi cơ mà. Sao anh vào được vậy? Không có việc gì có thể làm khó anh cả. Khải chậm rãi uống một tách trà, đôi môi nhẹ nhàng nhếch lên đầy ý vị. Cũng đúng. Dù sao thì hắn vẫn là một đại ca đứng đầu băng nhóm lớn. Bẻ khóa cũng không phải là vấn đề gì to tát cả. Thu Diệp biết hắn không có ý đồ xấu với mình nên cũng không quá lo lắng. Ngồi xuống đối diện với Khải, cô mở miệng hỏi. Nói đi, anh có chuyện gì muốn kể với tôi sao? Mỗi lần đến thì Khải đều kể cho cô nghe một câu chuyện về băng nhóm của hắn. Thu Diệp sảnh dối nên cũng ngồi nghe. Khải thì nhớn mày. À, lần trước tôi kể đến đâu rồi nhỉ? Đến lý do vì sao anh bước vào giới xã hội đen. Thu Diệp nói xong rót ra một tách trà uống một ngụm. À, thế vậy em có biết là tại sao không? Cô lắc đầu, Khải đáp. Lý do vì tôi thật sự có năng khiếu đấy. Ôi trời à, cái lý do quái quỷ gì vậy? Thu Diệp xém chút nữa bị sặc. Cô cố gắng nhìn lại để không bật cười. Anh vừa nói gì thế? Việc này cũng cần năng khiếu à? Ừ, đúng như vậy. Nếu như bây giờ cho em làm người cầm đầu băng nhóm của tôi, thì em có khẳng định là mình sẽ điều khiển được hết bọn họ và khiến họ nghe lời em không? Khiến bọn họ... Khiến cho bọn người to con đó nghe lời sao? Điều này đúng là khó so với Thu Diệp đấy. Cô vội vàng lắc đầu. Em không có năng khiếu làm người cầm đầu, cũng như tôi không có năng khiếu để làm bác sĩ. Nếu như tôi mà là bác sĩ thì không những không cứu được người nào, mà lại còn bị tịch thu luôn cả giấy phép hành nghề đấy. Khải đưa ra giả thuyết, Thu Diệp không nhìn được nữa, bật cười thành tiếng. Và đúng như lời Khải nói, làm cái gì cũng phải có năng khiếu. Nếu như không có năng khiếu thì nhất định phải cố gắng, may ra mới thành công. Trò chuyện với Khải đúng là khiến Thu Diệp thoải mái hơn rất nhiều. Thường xuyên cười vui như thế cũng rất tốt. Thu Diệp vừa từ phòng phẫu thuật ra, thì một y tá liền chạy hớt ha hớt hải về phía cô. Y tá gấp gáp nói nhanh. Bác sĩ Diệp, hiện tại có một bệnh nhân đang nguy kịch, mong cô có thể nhanh chóng tiến hành phẫu thuật. Được rồi, báo cáo tình hình bệnh nhân cho tôi nghe. Thu Diệp vừa đi vừa hỏi y tá. Lúc này các bác sĩ khác đã xem qua tình trạng của bệnh nhân, thế nhưng mà không ai có thể chắc chắn sẽ thành công cuộc phẫu thuật này bởi vì tình trạng khá đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Bệnh nhân bị phình động mạch chủ, đường kính 6 cm, rất nguy hiểm vì bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Chủ nhiệm khoa và các bác sĩ chẩn đoán đã đồng ý phẫu thuật. Thế nhưng mà ca phẫu thuật này hiện tại chỉ có mình cô mới có thể hoàn thành. Y tá dùng hết tốc độ để nói chuyện. Sau khi thông báo xong thì liền chạy thẳng về phía trước. Nhanh nào, vào phòng phẫu thuật xem sao. Trường hợp này hơi đặc biệt, Thu Diệp chưa từng gặp qua. Nếu như không cẩn thận, e là tính mạng sẽ không thể nào giữ được. Nhưng mà dù là 1% sống sót, cô vẫn muốn thử. Y tá nhanh chóng dẫn đường. Thu Diệp theo chân y tá vào phòng phẫu thuật đặc biệt. Cô hơi ngạc nhiên khi các y tá và các bác sĩ đã có mặt sẵn. Trợ thủ cho cô cũng đã đứng vào vị trí. Họ dường như chỉ đang đợi mình cô. Cô còn chưa xem qua tình hình của bệnh nhân. Chưa chọn trợ thủ là ai, đã được mọi người sắp xếp sẵn. Nhìn mà xem, Trợ thủ của cô không ai khác chính là một vị bác sĩ tài năng trong khoa. Một người giỏi như mấy lại chấp nhận trở thành trợ thủ cho cô sao? Rốt cuộc là ai sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy nhanh như vậy? Và người đang nằm trên giường phẫu thuật là ai thế? Thu Diệp vừa tiến lên đã nghe tiếng của bác sĩ Tần nói. Cuộc phẫu thuật này chỉ có một mình cô mới có thể hoàn thành. Bác sĩ Tần này chính là trợ thủ của Thu Diệp. Thật hiếm khi ông nói ra những lời khen ngợi thế này dành cho cô. Đã chuẩn bị máy chuyển hóa máu chưa? Cuộc đại phẫu xem xuất huyết rất nhiều máu, nhất định phải có máy chuyển hóa máu. Tất cả đã ổn thỏa. Bác sĩ Tần đặt ra câu hỏi. Bác sĩ Diệp, cô nghĩ là mình sẽ thành công chứ? Thành công sao? Thu Diệp không hề chắc chắn, nhưng mà cô sẽ không vì lý do gì mà bỏ cuộc giữa chừng. Thu Diệp không trả lời. Cô cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ thế nào thì cứu người vẫn quan trọng hơn. Thu Diệp tiến lại bàn phẫu thuật và đứng vào vị trí mổ chính. Bất chợt, đôi mày thanh tú bỗng nhiên cau chặt lại khi nhìn thấy người đàn ông đang nằm trước mặt của mình là một người quen. Mà người quen đó không ai khác ngoài ông Phát, ba của Thế Kiên. Là ông ta. Là người đã từng tìm cách phá hoại hạnh phúc của cô và Kiên. Là ông ta. Người đã từng dùng tiền để ép cô phải rời xa Kiên. Người đã từng xem thường cô. Hóa ra mọi chuyện đã sắp xếp đâu vào đó là vì ông Phát có một gia thế lắm của. Chỉ vì có nhiều tiền mới được ở phòng đặc biệt và có đội ngũ bác sĩ tài giỏi như vậy. Tôi sẽ không tiến hành cuộc phẫu thuật này đâu. Thu Diệp nhếch môi lạnh lùng nói. Không chần chừ gì nữa, cô xoay người rời đi. Mọi người vì câu nói này của cô mà toát cả mồ hôi. Không nhé, cô thật sự không màng đến an nguy của ông Phát mà lại bỏ đi như vậy sao? Thu Diệp đưa ra quyết định như vậy bởi vì cô không phải là thánh nữ mà lại tốt bụng cứu kẻ thù của mình. Thu Diệp là người có ân báo ân, có oán báo oán. Cuộc phẫu thuật này cô nhất quyết không làm. Vội vã trở về phòng làm việc, Thu Diệp ngồi vào ghế và lấy hồ sơ ra xem xét tình hình bệnh nhân như chưa từng có gì xảy ra. Thế nhưng mà hình như cô không thể nào tập trung được. Một chữ cũng không thể nào nhét vào đầu. Thu Diệp ngã người ra sau ghế, đôi mắt nhắm nghiền lại, tâm tư bỗng trống rối bời. Đúng lúc này thì cửa phòng bỗng nhiên bị gõ liên tục, Thu Diệp dùng tay xoa xoa trán rồi nói. Vào đi. Và nếu như cô đoán không nhầm thì bác sĩ hay y tá gì đó sẽ đến khuyên cô phẫu thuật, nhưng mà cô lại không ngờ người tìm cô lại là bà Yến. Bác sĩ Phan, chồng tôi đang nguy kịch. Mong cô hãy cứu ông ấy. Thu Diệp mở đôi mắt to tròn, liếc nhìn người đàn bà đang khóc lóc trước mặt. Miệng cô nhếch lên khinh thường. Cô châm chọc nói. Bà đang tự vả vào mặt của mình sao? Bà Yến tiến lại gần Thu Diệp. Thần sắc của bà mang đầy sự lo lắng. Chồng của bà đang nguy kịch. Nếu như bây giờ không chịu hạ mình cầu xin thì chắc chắn là ông Phát sẽ không qua khỏi. Thế nhưng cầu xin Thu Diệp chẳng khác nào tự đánh vào mặt của mình một cái. Nhớ năm xưa, bà chê trách cô đủ điều. Bây giờ lại đi năn nỉ thế này. Tuy rằng biết phần trăm Thu Diệp đồng ý phẫu thuật là rất ít, nhưng bà Yến vẫn muốn thử. Bác sĩ Phan, tôi biết là tôi đã sai. Năm xưa không nên nhục mạ cô như vậy. Xin cô cứu chồng tôi với. Có chết bà Yến cũng không ngờ có ngày bà phải cầu xin Thu Diệp. Là bởi vì bà quá lô máng, lại đi khinh thường cô. Bây giờ bà hối hận liệu rằng còn kịp không? Thu Diệp, em có thể nào... Kiên cũng đến tìm cô vì lý do này. Dù ngàn sai vạn sai thì ông Phát vẫn là ba của anh. Anh không thể nào trơ mắt nhìn ông chết được. Nào ngờ Kiên vẫn còn chưa nói xong thì Thu Diệp đã vội vàng từ chối. Không thể. Thu Diệp đã quyết. Cuộc phẫu thuật này nhất quyết cô sẽ không tiến hành. Tuy hiện tại ông Phát là bệnh nhân cần cô cứu chữa, nhưng mà ông cũng là kẻ thù của cô. Muốn cô quên đi chuyện cũ là điều không thể nào. Đã quyết định thì sẽ không bao giờ hối hận. Cô không cao thượng đến mức phải cứu người như ông Phát. Kiên hiểu được cảm xúc của Thu Diệp, nhưng anh phải nói thế nào cô mới hiểu đây. Cô đang oán anh, cũng đang trách ba mẹ anh, nên mơ trơ mắt đứng nhìn ba anh nguy kịch và gần kề với cái chết. Biết rằng Thu Diệp làm vậy không sai, nhưng mà Kiên không thể nào đứng im mà không làm gì. Anh muốn thuyết phục cô, nhưng mà liệu rằng điều đó có thể xảy ra không? Với thái độ cương quyết đó của Thu Diệp, bà Yến biết là mình không thể nào khuyên răn cô được. Bất đắc dĩ, bà đành quỳ xuống chắp tay van xin cô. Bác sĩ Phan, ngàn vạn lần xin cô hãy cứu chồng tôi. Bà Yến khóc lóc thảm thiết, đôi mắt cũng sưng đỏ lên từ bao giờ. Đến hôm nay, bà mới biết Thu Diệp có tài năng thế nào. Trong bệnh viện này, người có thể cứu được ông Phát là bác sĩ Tuấn và Thu Diệp. Nhưng bởi vì hiện tại bác sĩ Tuấn đang ở nước ngoài, nên ca phẫu thuật này chỉ có mình cô tiến hành, thì may ra có cơ hội thành công. Bởi vì cô đã học ở California 4 năm, kinh nghiệm không phải là ít. Khi xưa thì bà Yến đã xem thường Thu Diệp, và đây đúng là cái giá mà bà phải trả. Kiên ngồi xuống cạnh bà Yến, nhìn thấy bà như vậy, anh xót xa lắm, nhưng mà không biết phải nói gì cho phải. Anh không trách Thu Diệp, nhưng mà lại không biết phải làm sao mới có thể lay chuyển ý định của cô. Vết thương lòng của cô sâu thế nào, làm sao mà anh không biết được. Nếu như lúc trước ba mẹ của anh không cố chấp, thì sẽ không có cục diện rối rắm như bây giờ. Tôi đã nói không cứu là không cứu. Thu Diệp có một chút ngạc nhiên về hành động của bà Yến. Không ngờ một người cao ngạo như bà cũng có ngày quỳ trước mặt của cô. Nhưng mà từ đầu cô đã quyết không phẫu thuật sẽ không. Mấy năm qua, cô chịu đau khổ quá đủ rồi. Bây giờ bọn họ cũng nên nếm trải cái cảm giác của cô khi đó. Diệp à. Kiên biết tính cách của Thu Diệp, sự cương quyết trong đôi mắt lạnh lùng đó của cô dường như không có điều gì có thể lay chuyển được. Đúng lúc này Thành từ bên ngoài đi vào. Hắn không hề để ý gì đến mẹ con Kiên mà cứ bước lại gần Thu Diệp. Trong con người đen lái của hắn chỉ có khuôn mặt xinh đẹp của cô mà thôi. Vuốt nhẹ mái tóc ống ả của Thu Diệp, Thành cất giọng nhẹ nhàng như đang nói chuyện phím cùng với bạn bè. Thu Diệp, em hay nghĩ nếu như ông Phát chết thì em sẽ như thế nào? Ông ta sống hay chết đều không liên quan đến em. Thu Diệp nhanh chóng phản bác. Cô biết là Thành đang tìm cách đánh vào chỗ yếu mềm nhất trong lòng của cô. Nhưng mà cô sẽ không vì ai mà tiến hành cuộc phẫu thuật này. Tuy anh chỉ quen em 4 năm, nhưng mà anh biết em đã tiến hành cả 100 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Dù khó khăn cách mấy, em cũng quyết tâm chiến đấu cứu người. Cứu người sống lại từ tay của tử thần. Em chưa từng bỏ cuộc, và cũng chưa từng mặc kệ bệnh nhân đang nguy kịch. Anh biết em hận nhà họ Phạm, hơn đến mức không thể nào giết chết họ. Nhưng mà em có từng nghĩ việc làm của em hiện tại là rất tàn nhẫn không? Người đàn ông trong phòng phẫu thuật kia không những là người em hận mà còn là bệnh nhân cần em cứu chữa. Thu Diệp, em đã từng nói với anh, dù chỉ còn 1% sống sót thì nhất định em sẽ cố gắng để cứu người. Nhưng mà bây giờ thì sao? Em lại không màng đến bệnh nhân để cho ông ta từ từ chết đi à? Anh biết mình không thể thay đổi quyết định của em, nhưng mà em có nghĩ nếu như thật sự ông Phát chết, em sẽ không có một chút ân hận nào chứ? Ông Phát có lỗi với em. Em phải cho ông ta sống tiếp để đền tội. Nếu như khiến ông ta chết đi, chẳng phải là quá lời cho ông ta sao? Thành nói nhiều như vậy bởi vì hắn không muốn vì hành động hôm nay của Thu Diệp mà khiến cả đời cô phải ân hận. Hắn muốn khuyên nhủ cô, muốn cô có thể bình tâm suy nghĩ lại. Hắn muốn cô đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Người mà Thu Diệp hận tất nhiên là hắn cũng hận. Nhưng mà hắn không thể nào đứng yên nhìn cô phá hủy nguyên tắc của mình được. Cứu người bằng hết khả năng mình là nguyên tắc của Thu Diệp. Hắn muốn cô sẽ không vì bất kỳ điều gì mà tự hủy bỏ nguyên tắc của bản thân. Tuy rằng cô không nói, nhưng mà hắn biết từ đầu cô đã do dự phân vân rất nhiều. Và hắn tin là cô sẽ nhanh chóng đưa ra lựa chọn thích hợp nhất bây giờ. Nhưng mà Phạm Thế Kiên là kẻ đã phản bội em. Cũng bởi vì anh ta mà con em mới mất đi. Còn Phạm Nhật Phát cũng không ưa gì em cả. Năm xưa, ông ta đã dùng tiền để lăng mạ em. Sao mà em có thể cứu ông ta được? Em không có tấm lòng rộng lượng như vậy đâu. Nếu như con Thu Diệp vẫn còn thì chắc chắn bây giờ nó sẽ ngày ngày ở cạnh cô, chơi đùa cùng cô, học cùng cô, gọi cô một tiếng mẹ. Nhưng mà những việc tốt đẹp đó đã bị Kiên phá hoại. Anh đã giết con của cô. Là chính anh. Về phía ông Phát, khi ấy thì ông đã đến gặp cô, lại còn đưa cho cô một xấp tiền xài cộp. Mặc dù ông đã muốn cô rời xa Kiên, nhưng mà cô lại cương quyết không nghe theo. Kiên biết chuyện này thì thốt lên những lời chắc nịch. Anh nói dù thế nào cũng phải cưới cô. Là Thu Diệp quá ngây thơ mới tin anh. Càng tin nhiều lại càng đau nhiều. Đầu óc của bà Yến bỗng trở nên mù mịt khi nghe lời mà Thu Diệp vừa nói. Cô đã từng có con với Kiên và bị sẩy thai sao? Thế Kiên, làm sao anh phản bội tôi, khiến tôi chịu nỗi đau mất con? Vậy thì hôm nay, tôi sẽ khiến cho anh chịu cảnh khổ, phải mất người thân là như thế nào? Thu Diệp nhìn thẳng vào Kiên, đáy mắt lạnh lẽo không một chút hơi ấm. Chờ đợi 4 năm cũng có cơ hội trả thù. Cô muốn nhà họ Phạm nhận lấy cái giá đắt vì những việc đã làm năm xưa. Cả người của Kiên lặng đi. Thu Diệp quả thật rất hận anh, hận nhiều đến thấu xương. Chính vì vậy cô mới lánh khóc vô cảm như thế. Tim bất giác đau đớn. Bác sĩ Phan, thật ra năm đó Thế kia nó vẫn còn yêu cô. Nhưng mà vì bị tôi và ông Phát dùng sự an nguy của cô và công ty Đức Tùng uy hiếp, bác sĩ, Thế Kiên mới dựng nên màn kịch phản bội cô như vậy. Nhưng mà lại không ngờ... Không ngờ rằng vì vậy mà con Thu Diệp đã chết. Bà Yến lúc này mơ hồ hiểu ra vấn đề. Thì ra là do bà và chồng mình gián tiếp hại chết đứa cháu còn chưa thành hình. Là bà, tất cả là tại bà. Nếu như năm xưa bà không bắt Kiên rời xa Thu Diệp, thì mọi chuyện sẽ không trở nên tồi tệ như thế. Sai lầm, đúng là quá sai lầm. Thu Diệp đờ người ra, cô kinh ngạc không tin vào tai của mình. Có chuyện như vậy thật sao? Là Kiên vẫn còn yêu cô, nhưng là bởi vì bất đắc dĩ mới diễn kịch trước mặt của cô à? Vậy nên anh không những là người vô tội, mà lại là một kẻ đáng thương cũng sống như cô sao? Nếu như thật sự là như vậy, thì 4 năm qua chẳng phải cô đã hận nhầm người rồi à? Thu Diệp lắc đầu liên tục, ánh mắt trở nên rối bời. Cô nhìn Kiên run rẩy nói. Điều mà mẹ anh nói có phải là sự thật không? Kiên gật nhẹ đầu, quả đúng là như vậy. Lòng của Thu Diệp vì cái gật đầu của Kiên mà nghẹn lại. Nước mắt cũng không biết đã rơi ra từ khi nào. Thành đứng ở bên cạnh cô cũng không nói nửa lời. Hóa ra chân tướng của tình yêu dối trá kia lại là thế này đây. Thu Diệp căm phẫn nhìn Kiên, cô òa khóc nức nở rồi sau đó chất vấn. Tại sao vậy? Tại sao lại giấu tôi? Anh đã từng nói giữa hai chúng ta sẽ không có bí mật cơ mà. Thế mà tránh anh là làm trái lời hứa sao? Trái tim của Thu Diệp đau như bị ai đó bóp lấy vậy. Tại sao lại không nói sự thật cho cô biết? Vì sao chứ? Nếu như cô biết thì chắc chắn là cô sẽ gánh vác cùng với anh mà. Nếu như cô biết, cô sẽ không đi mất. Nếu như biết, cô sẽ không đau khổ suốt 4 năm qua và cũng sẽ không hận Kiên nhiều đến như vậy. Kiên đau lòng nhìn người con gái đang khổ sở đứng ngay trước mặt của mình. Anh nhanh chóng giải thích mọi chuyện. Lúc đó, anh không có đủ sức mạnh để bảo vệ cho em, nên đã không dám nói ra sự thật. Ngoài việc giả vờ thay lòng, anh không còn biết phải làm cách nào khác. 4 năm trước, anh không có một thế lực nào cả. Tất cả mọi quyền hành của anh đều bị ba giám sát. Ông ấy đã uy hiếp anh. Nếu như anh còn quan lại với em, không những em sẽ thân bại danh liệt, mà ngay cả công ty Đức Tùng cũng sẽ không thể nào xoay chuyển được. Cũng vì an nguy của em và nhà họ Phan, bất đắc dĩ anh mới phải làm như vậy. Thu Diệp, thật lòng xin lỗi em, là anh không tốt. Vốn dĩ sẽ định giải thích cho Thu Diệp biết mọi chuyện, nhưng mà lần nào vừa định mở miệng thì cô cũng tìm cách tránh mặt và rời đi. Không ngờ rằng hôm nay Kiên có thể nói ra sự khó xử trong lòng chôn giấu bấy lâu nay. Quả đúng là nhẹ nhõm. Nhưng mà liệu rằng Thu Diệp có đồng ý tha thứ cho anh không? Bức màn sự thật cuối cùng cũng đã được vén lên. Thu Diệp ngừng khóc, nhưng mà đôi mắt đỏ ngầu vẫn vô cùng đáng sợ. Cô không hề để ý đến Kiên nữa, mà lại nhìn sang khuôn mặt tái mét của bà Yến. Cô cười lạnh. Nếu như sự thật đúng là như vậy, thì chính bà và chồng của bà đã ngăn cản tình yêu của tôi. Và hai người đã gián tiếp giết chết con tôi. Vậy thì vì lý do gì mà tôi phải cứu kẻ thù của mình như vậy? Thật đúng là nực cười mà. Người mà cô nên hận bây giờ không phải là Kiên, mà là bà Yến và ông Phát. Họ thật sự quá nhẫn tâm. Chỉ vì cô không muốn đăng hộ đối với Kiên mà họ lại ra tay tàn nhẫn như vậy. Họ có đáng làm ba mẹ hay không? Xem thường người khác thì kết cục sẽ không tốt chút nào cả. Và đây cũng sẽ là bài học cho bà ta. Bà Yến biết tội lỗi của mình vô cùng lớn. Bây giờ hối hận cũng đã quá muộn. Bà không dữ dội hơn. Cả người thì liêu siêu sắp ngất đi. Xin lỗi cô. Năm xưa chúng tôi không nên làm như vậy. Kiên thì vẫn nhìn chăm chú khuôn mặt bơ phờ của Thu Diệp, nhưng mà cô không hề để ý đến anh dù chỉ là một chút. Trong mắt của Thu Diệp giờ đây chỉ tràn đầy hận thù, nhưng mà đâu đó lại thấp thoáng một nỗi bất lực không nói nên lời. Thành biết tâm tư Thu Diệp đang rối bời, một nửa thì muốn cứu ông Phát, một nửa lại không. Gặp chuyện thế này đúng là rất khó xử, thế nhưng mà hắn không thể nào đứng im khoanh tay nhìn. Anh biết là em không nỡ nhìn bệnh nhân của mình chết đi, có đúng không? Là họ đã sai với em, vậy nên em phải càng cứu sống ông Phát. Chỉ có như vậy thì cả đời này ông ta mới cảm thấy hối hận, dằn vặt với những việc mà mình đã gây ra. Thành tiếp tục đánh những đòn chí mạng vào tâm lý của Thu Diệp. Hắn đưa tay lên má cô nhẹ nhàng, lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đó. Thu Diệp thì lại nhìn Thành bằng ánh mắt bi thương. Cô lắc nhẹ đầu một cái. Đứng ở hoàn cảnh của cô thật sự không biết phải làm thế nào cho đúng. Trái tim không muốn cứu ông Phát, nhưng mà lý trí thì lại không cho phép cô bỏ mặc ông ta. Thân là một bác sĩ, cứu người là việc nên làm. Ước mơ của cô chỉ đơn giản là cứu người, nhưng mà hôm nay cô lại muốn giết người. Việc cô đang làm ở hiện tại có đúng không? Đầu óc của Thu Diệp như muốn nổ tung vậy. Cô chưa từng phải đối mặt với cảnh như thế này bao giờ. Rốt cuộc thì cô phải làm sao? Đúng lúc này thì một y tá hớt ha hớt hải chạy vào. Cô ấy nhanh miệng thông báo khẩn cấp. Bác sĩ Diệp à, chỗ phần động mạch chủ có nguy cơ bị vỡ. Nếu như không tiến hành phẫu thuật, sẽ không kịp nữa. Ngay y tá thông báo tình hình hiện tại của ông Phát, bà Yến cứ như là người mất hồn vậy. Kiên thì lo lắng không nguôi. Lúc này, lý trí đã chiến thắng trái tim. Không đợi bất cứ ai nói gì, Thu Diệp liền lao thẳng ra ngoài, miệng nói với tốc độ khá nhanh. Chuẩn bị phẫu thuật, nhanh chóng khởi động máy chuyển hóa máu đi. Kiên và bà Yến nghe Thu Diệp ra lệnh thì vui mừng khôn xiết. Họ vội vã đuổi theo bóng dáng mảnh khảnh của cô phía trước. Thành đã giúp Thu Diệp thông suốt, ở đây cũng không còn việc của hắn nữa. Bỗng nhiên nhớ lại những lời Kiên nói lúc nãy, thì Thành đã biết là hắn đã hết cơ hội với cô rồi. Bân sáng, đôi môi của Thành cong lên tạo thành một nụ cười. Đây không phải là một nụ cười vui vẻ, mà là một nụ cười đầy thê lương. Thu Diệp, dù thế nào thì anh vẫn sẽ mãi ủng hộ em, tôn trọng quyết định của em. Anh yêu em. Trong phòng phẫu thuật, mở ngực, khởi động máy chuyển hóa máu. Chạy đến phòng phẫu thuật của ông Phát thì ngừng lại. Thu Diệp nói vòng vào bên trong ra lệnh một lần nữa. Cô không bước vào trong ngay, mà quay người về phía bà Yến và Kiên đang chạy đến, lạnh lùng nói. Cả phẫu thuật này rất khó. Tôi chưa từng làm qua bao giờ. Nếu như thật sự để tôi làm, thì dù có chết người cũng đừng trách tôi đấy. Thu Diệp nói xong chạy nhanh vào trong, mặc đồ phẫu thuật, mang găng tay cùng với khẩu trang. Sau đó, một giọng nói đanh thép vang lên. Dao! Hít sâu một hơi cố gắng ổn định tâm tình, Thu Diệp cầm dao phẫu thuật dạch một đường dài xuống cơ thể của ông Phát. Bà Yến đứng ở bên ngoài mà lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều. Đến bây giờ thì bà mới biết Thu Diệp thật sự là một người tốt. Giây phút cuối cùng của sự sống, cô đã bỏ mặc tất cả mà cứu kẻ đã hại mình. Miệng thì cứng, nhưng mà lòng thì lại mềm. Bà cảm thấy vô cùng tội lỗi và nhục nhã. Làm sao bà có thể bù đắp được đây? Sau khi nghe tin ông Phát nguy kịch, Thu Diệp đã không thể nào ngồi im. Từ giây phút cô bật dậy, chạy khỏi phòng làm việc, thì bà Yến đã cảm thấy bản thân của mình thật sự rất ngu muội. Một người tốt như Thu Diệp, bà lại không nhận ra. Cứ năm lần bảy lượt, đến muốn chia cách cô và Kiên. Giờ đây, cô hối hận cũng đã muộn màng. Dù hôm nay ông Phát có không qua khỏi, thì bà Yến vẫn sẽ không trách Thu Diệp một câu. Bà còn phải cảm kích cô mới đúng, bởi vì cô là một người tốt, tốt hơn bất kỳ ai. Kiên đỡ bà Yến ngồi xuống ghế, anh trấn an. Mẹ đừng quá lo lắng, Thu Diệp rất giỏi, con tin cô ấy. Kiên vẫn không hề ngờ đến việc Thu Diệp sẽ đồng ý cứu ông Phát. Xem ra cô thật sự không nỡ nhìn bệnh nhân chết, mặc dù người đó là kẻ thù của cô. Nghe đến đây anh lại càng cảm thấy yêu thương cô nhiều hơn nữa. Cô phải can đảm lắm thì mới có thể lấy hết sống khí để cứu một kẻ đã khinh miệt và chán ghét mình như vậy. Lâm thấy anh biết chuyện thì liền lái xe đến bệnh viện. Cậu lo lắng hơn bao giờ hết. Nhìn thấy bà Yến và Kiên, đang ngồi trên ghế thì hỏi ngay. Mẹ, anh hai, ba thế nào rồi? Vẫn đang phẫu thuật. Kiên nhìn vào chiếc đèn màu đỏ trên cửa. Anh có một niềm tin mãnh liệt vào Thu Diệp. Cô là một người rất tài giỏi. Năng lực của cô không phải là ai cũng có thể sánh được. Không chỉ là người bên ngoài lo lắng, mà người bên trong phòng phẫu thuật lại càng hồi hộp. Đây là một ca phẫu thuật vô cùng khó. Khó nhất trong tất cả các lần phẫu thuật từ trước đến nay mà cô đã nhận. Màng tim, lấp đầy cùng với vỡ màng xuất huyết, có khả năng lắm bệnh biến chứng liên lụy đến động mạch gan thận. Trường hợp này khá đặc biệt. Không những cô mà các bác sĩ khác phải cố gắng hết sức mới may ra có cơ hội thành công. Tuy rằng hơi lo sợ, nhưng mà hình tượng của Thu Diệp trước mặt mọi người đều không thay đổi. Khuôn mặt của cô vẫn nghiêm túc và động tác vô cùng dứt khoát như cũ. Bác sĩ Tần lo lắng đến nỗi toát cả mồ hôi hột. Thế nhưng mà nhìn sang Thu Diệp thì liền bình tĩnh trở lại. Cô giỏi như vậy thì chắc chắn là sẽ làm được. Vậy nên ông cũng phải tự tin vào bản thân của mình. Thu Diệp tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Đôi mắt nhìn chăm chú vào lồng ngực của người đàn ông. Giờ đây cô chỉ biết rằng người nằm trên giường là bệnh nhân cần cô cứu chữa. Còn ông Phát là ai, cô cũng không quan tâm đến. Thu Diệp hít sâu một cái. Trên trán cơ hồ xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng. Tầm khoảng 4 giờ sau, đèn phòng phẫu thuật tắt đi, cửa phòng cũng được mở ra. Sau khi cởi bỏ đồ phẫu thuật thì Thu Diệp liền bước ra ngoài. Bà Yến, Kiên và Thế Anh bật dậy. Nhìn thấy cô thì bà Yến liền tiến lên vội vàng hỏi. Bác sĩ Phan, chồng tôi thế nào rồi? Thu Diệp liếc nhìn bà Yến một cái, cô không muốn nói chuyện với bà ta, nhưng mà vẫn trả lời một câu bằng thái độ sừng sững. Tôi lỡ tay cắt đứt động mạch chủ của ông Phát rồi, không cứu được nữa. Các y tá và bác sĩ vừa bỏ đi thì nghe được Thu Diệp nói như vậy. Họ dừng chân lại vì ngạc nhiên, thế nhưng mà sau đó cũng không để ý đến nữa. Ở đây thì ai mà không biết mối quan hệ giữa Thu Diệp và nhà họ Phạm. Bọn họ cũng không muốn dính vào rắc rối này. Bà Yến vừa nghe đến đây thì hốt hoảng ngã quỵ xuống. Cô may có Kiên đỡ nên người không bị chạm đất. Sao cơ? Chồng tôi... Vào lúc này thì sắc mặt của bà Yến tái mét, không còn sức sống. Ông Phát đã chết. Quả thật là một đả kích vô cùng lớn đối với bà. Cứ mắng tôi đi. Thế không phải đó là sở trường của bà sao? Thu Diệp nhếch môi nói lớn. Thật sự thì cô cảm thấy chán ghét lắm khi bắt gặp khuôn mặt khó ưa này của bà Yến. Nhật Phát. Giờ đây bà Yến lại không còn tâm trạng nói chuyện với Thu Diệp. Bà chỉ liên tục lắc đầu, sau đó gọi tên chồng mãi. Nhìn thấy thái độ không trách cứ của bà đối với mình, Thu Diệp cũng hòa hoãn phần nào. Nhìn sang Kiên thì thấy anh rất bình tĩnh, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhìn lại thấy anh thì lại phát hiện cậu giờ đây đang bần thần như người mất hồn. Cô mấp máy đôi môi anh đào rồi đáp. Lát nữa đừng quấy rầy bệnh nhân nhiều quá. Vài tiếng nữa ông ta sẽ tỉnh lại thôi. Thu Diệp nói xong thì xoay người bỏ đi. Cô cũng không thèm nhìn đến họ dù chỉ là một cái. Bà Yến vẫn đang chìm trong tuyệt vọng. Nhưng khi nghe cô nói như vậy thì vội vàng chạy vào bên trong. Nước mắt vẫn cứ chảy ra, nhưng mà đôi môi nở ra nụ cười hạnh phúc. Thế anh biết Thu Diệp đã lừa họ, cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Ôi, thật là may quá. Kiên thì vẫn không hề thay đổi sắc mặt từ đầu. Anh đoán chắc Thu Diệp sẽ cứu được ông Phát và tin tưởng cô vô điều kiện. Quả thật là cô đã không khiến anh thất vọng. Sau khi Thu Diệp rời khỏi thì liền trở về phòng làm việc. Cô gục đầu xuống bàn, bắt đầu khóc nức nở. Lúc nãy, bởi vì luôn mang ý định cứu người nên cô không suy nghĩ gì nhiều cả. Bây giờ là thời gian rảnh rỗi. Mọi chuyện trước khi phẫu thuật lại một lần nữa xuất hiện trong đầu của cô. Chúng sâu chuỗi lại với nhau tạo thành sự việc hoàn chỉnh. Những năm qua là cô đã trách nhầm Kiên. Cô luôn cho rằng anh phản bội mình. Thế nhưng hóa ra sự thật lại không phải như vậy. Đã nhiều lần cô khóc và căm ghét anh đến cùng cực, thề rằng không đổi trời chung. Nhưng mà bây giờ thì sao? Tất cả đều vô nghĩa. Trong nháy mắt thì cô chấp nhận sự thật này. Nếu như cô phải làm như thế ngay, thực sự là rất khó. Làm sao cô mới có thể đối diện với anh như trước được đây? Kiên vì cô mà làm nhiều điều như vậy, còn cô thì luôn có ý thù địch với anh. Cô đã sai rồi, sai quá nhiều. Thu Diệp bật khóc nức nở, cả người cũng vì vậy run lên bần bật. Bỗng nhiên một cánh tay đặt lên vai cô, và tiếp đó là một giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm. Thu Diệp. Nhìn thấy Thu Diệp như thế này thì lòng của Kiên cực kỳ đau đớn, là anh không tốt đã khiến cho cô phải rơi lệ. Thu Diệp ngẩng đầu, đôi mắt của cô sưng tấy lên trông rất đáng thương. Nhìn thấy hình bóng quen thuộc thì nước mắt lại tuôn ra như suối. Cô thút thít. Thế Kiên à? Đã lâu lắm rồi, Kiên mới được nghe lại tiếng gọi quen thuộc đó. Nhưng mà quen thuộc đến nỗi khiến tâm trí của anh tê dại và xót xa. Kiên nhẹ giọng. Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng đấy. Nói rồi thì Kiên kéo Thu Diệp tựa đầu vào người của anh, bàn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt xinh đẹp, không tì vết đó. Thanh âm đứt quãng của Thu Diệp cứ vang lên không dứt. Cô đưa tay ôm chặt lấy tấm lưng vững chãi, rồi thốt lên từng câu dằn vặt. Thế Kiên à? Anh không biết đâu. Mấy năm qua, em cực kỳ hận anh. Em ghét anh. Em xem anh là kẻ thù nữa. Lúc em bị đánh, cứ tưởng là mình sắp chết. Em lại nghĩ đến anh. Nhưng là đang cầu mong ông trời cho kiếp sau đừng gặp lại anh nữa. Em căm thù đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Và cũng không bao giờ quên được. Nhưng mà nào ngờ... Kiên giữ chặt bờ vai gầy của cô. Một tia bi thương bỗng xuất hiện trong con người đen láy. Anh lắc nhẹ đầu. Xin lỗi em. Thật sự xin lỗi. Thu Diệp à, là anh có lỗi. Là anh đã khiến cho em đau khổ mấy năm qua như vậy. Với thái độ và biểu cảm của Thu Diệp, Kiên biết là cô vẫn còn rất yêu anh. Và anh cũng rất rõ cảm xúc của cô vào lúc này. Nhìn cô khóc như vậy thì ai mà lại không đau lòng. Cuộc sống này quá trêu người. Hai người yêu nhau nhưng mà không đến được với nhau. Đã như vậy lại còn bỏ lỡ rất nhiều thời gian quý giá. Anh không có lỗi. Tất cả là tại em, đã không biết rõ. Đã như vậy rồi, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với anh nữa. Em xin lỗi. Trần tướng đã được phơi bày, thế nhưng mà lòng của Thu Diệp lại càng nặng nề. Hận Kiên nhiều, nhưng mà trần tướng lại khiến cô bàng hoàng. Là cô đã trách nhầm anh quá nhiều. Nhi nói đúng, Kiên vẫn còn rất yêu cô. Anh sẽ không vì điều gì mà phản bội cô. Cho đến hôm nay Thu Diệp mới có thể nhận ra điều này. Nhưng liệu rằng có muộn không? Phải tốn rất nhiều thời gian, Kiên mới có thể dỗ dành được Thu Diệp. Dù sao trời cũng đã tối, anh liền đưa ra đề nghị. Chúng ta về nhà nhé. Anh không ở lại với ba của mình sao? Anh cười rồi đáp. Bây giờ thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bà cũng đã an tâm hơn. Bây giờ đối với anh thì em là điều quan trọng hơn cả. Ông Phát dù sao cũng có bà Yến và thế anh lo lắng. Không có anh cũng không sao. Huống hồ Kiên vẫn còn khúc mắc với ông Phát về chuyện ông đã cản trở tình yêu của anh và Thu Diệp. Đã như vậy, lại còn một mực bắt anh phải lấy Nhi. Việc này thì anh cũng chưa thể nào cho qua được. Trừ khi Thu Diệp tha thứ cho ông Phát, nếu như không, anh và ông mãi mãi cũng không thể nào trở lại thân thiết như ngày xưa. Thu Diệp hạnh phúc gật đầu, sau đó cùng anh trở về bằng xe của mình. Lúc này, phía sau cánh cửa bệnh viện, một người đàn ông chậm rãi bước ra. Đôi mắt thì vẫn cứ chằm chằm nhìn theo hai bóng hình vừa rời đi, trong lòng cảm thấy đau đớn. Thành thở dài một tiếng, sau đó cũng xoay người bỏ đi. Như vậy là Thu Diệp và Thế Kiên đã quay trở lại với nhau. Xem như hắn cũng không còn cơ hội nữa. Có phải là giờ đây hắn cũng nên buông tay không? Ở trên xe, Kiên đột nhiên quay mặt sang và hỏi Thu Diệp. Em thấy thế nào? Cái gì thế nào cơ? Kiên cứ hỏi không đầu không đuôi như vậy. Thật sự cô cũng không biết anh đang nói về điều gì. Kiên nói. Xe ấy. Xe à? Anh đang ám chỉ chiếc Raventon này sao? Thu Diệp vẫn không hiểu cho lắm. Em thích nó chứ? Không tệ. Là ba đã mua cho em đấy. Vậy sao? Kiên vừa nói lại vừa cười đầy ẩn ý nhìn cô. Cô đáp lại. Tất nhiên rồi. Đúng là ông Tùng đã mua cho cô lúc cô đang bị thương mà. Không sai tí nào cả. Kiên lại tiếp tục hỏi. Thế làm sao mà ba em mua được nhỉ? Anh nói cái gì vậy? Ý anh chê là ba em không có tiền để mua sao? Thu Diệp nhớ mày ra vờ tỏ vẻ khó chịu. Không có. Ý anh là chiếc Raventon này là xe phiên bản giới hạn. Ba của em thật là hay khi mua được nó. Chắc là bỏ ra cũng nhiều tiền lắm. Lúc em biết ông mua cho em thì cũng đã quá muộn rồi. Dù sao em cũng có Ferrari, đâu cần thêm xe nữa. Huống hồ gì nhìn nó sang trọng thế này, chắc là đắt tiền lắm. Thu Diệp cùng với Kiên bàn nhau về chủ đề xe cổ. Trò chuyện mãi, cô cũng không để ý rằng anh đã lái ngược hướng với con đường trở về nhà họ Phan. Cho đến khi chiếc xe dừng lại thì Thu Diệp mới ngơ ngàng. Đây chẳng phải là biệt thự An Nhiên sao? Anh à, sao lại đưa em đến đây vậy? Với nghi vấn của Thu Diệp, Kiên không trả lời, mới điều khiển mở cửa, sau đó lái thẳng vào bên trong. Anh dừng xe lại, quay sang nhìn cô rồi nở ra nụ cười ấm áp. Đây vốn dĩ là nhà của chúng ta mà. Bao nhiêu ký ức chợt hiện về, Thu Diệp không khỏi bần thần. An Nhiên vẫn như vậy, không hề thay đổi chút nào cả. Thu Diệp nhớ lần cuối mình ở nơi đây là lần cô đã tận mắt chứng kiến Kiên nằm cạnh giường với một cô gái khác. Bây giờ cũng đã 4 năm trôi qua. Quá nhanh, thật sự quá nhanh. Mọi chuyện cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua, nhưng mà chớp mắt một cái đã là 4 năm sau. Khi đó, cô còn tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ bước vào đây nửa bước. Cô cũng không ngờ sẽ có ngày này. Kiên bước xuống, anh vòng sang ghế phụ mở cửa xe, đưa tay của mình ra đón Thu Diệp. Thu Diệp thì ngơ ngàng, cô không có ý định sẽ ở lại đây. Còn về phía ba mẹ của mình, cô không biết họ đã rõ sự tình năm đó hay chưa. Nếu như chưa thì cần phải nói ra cho họ hay mới được. Kiên nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt của Thu Diệp, anh mỉm cười. Cho anh mở điện thoại đi. Tuy rằng Thu Diệp không biết Kiên định làm gì, nhưng mà vẫn lấy điện thoại ra, đưa cho anh. Anh nhận lấy rồi ấn gọi. Vài giây sau đó, khi đã kết nối với đầu dây bên kia, anh liền nói ngay. Bác gái, tối nay Thu Diệp sẽ ở lại nhà con. Bác gái và bác trai không cần lo lắng đâu ạ. Thu Diệp nghe xong thì ngẩn người. Anh là đang gọi cho mẹ cô sao? Nói vài câu với bà Hồng thì Kiên mới tắt máy và trả về tay Thu Diệp. Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, Kiên cong môi. Em đừng lo. Anh đã nói với mẹ rồi đấy. Thu Diệp nghi hoặc. Ba mẹ của em sao lại đồng ý vậy? Ba mẹ đã biết tất cả sự thật của chuyện này. Kiên thản nhiên đáp, Thu Diệp cau mày. Khi nào thế? Là lúc em bị thương được đưa vào bệnh viện đấy. Thu Diệp nhớ ra sự tình hôm ấy. Khi cô vừa tỉnh dậy thì bên cạnh đã có Kiên. Có lẽ lúc cô hôn mê, anh đã kể mọi chuyện cho ba mẹ cô nghe. Nhưng mà có một điều cô không thông nên đặt ra câu hỏi ngay. Vậy tại sao họ không nói cho em biết vậy? Anh biết khi ai đó nhắc đến hai chữ Thế Kiên, em liền nổi cáu. Em mà đồng ý ngồi nghe mọi người kể chuyện liên quan đến anh sao? Vậy nên anh đã bảo ba mẹ đừng nói chuyện này với em. Anh định lựa chọn thời cơ tốt nhất để nói với em sau. Không ngờ lại là hôm nay. Thì ra là như vậy. Nhớ tới thái độ của ông Phát và bà Hồng vào ngày mà cô bị thương, thì họ không có một chút bài xích nào với Kiên cả. Hóa ra, họ còn biết sớm hơn cả cô. Vậy mà cô lại ngốc quá. Cho đến tận hôm nay mới hay chuyện này. Thu Diệp cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Cô phản biện. Mà này, ba mẹ em chứ không phải là ba mẹ anh. Đừng có mà gọi xuông như vậy. Một câu ba, một câu mẹ. Kiên không ngừng mồm mà. Thì có sao đâu. Không sớm thì muộn. Bây giờ gọi dần cho quen đi. Kiên nhún nhún vai ra vẻ hiển nhiên. Anh tự tin quá rồi đấy nhá. Thu Diệp thì bĩu môi lườm Kiên một cái. Thôi được rồi, đi vào trong thôi. Kiên đứng thẳng người, nắm lấy tay của Thu Diệp, sau đó cả hai song song cùng nhau bước vào bên trong. Đã lâu không có tiếng cười nên An Nhiên dường như vắng lặng đi rất nhiều. Những cánh hoa bên ngoài khuôn viên cũng ủ rột không sức sống. Thu Diệp vừa tiến vào phòng khách thì đã đưa mắt quét một lượt ở nơi này. Phòng khách thì luôn sạch sẽ, sang trọng. So với năm xưa không khác là bao cả. Thế em có đói không? Anh làm cơm cho em ăn nhé. Lúc này thì Kiên mơ quay sang Thu Diệp và quan tâm hỏi. Thu Diệp ngây ngô gật đầu. Em đói. Vẫn như năm nào, Sau khi nghe Thu Diệp nói thì Kiên liền nhanh vào phòng bếp nấu ăn cho cô. Kiên đẩy Thu Diệp ngồi vào bàn ăn, sau đó tiến về phía tủ lạnh, mở tủ ra, lấy một vài rau củ thịt cá để nấu nướng. Miệng thật không quên nói một câu: cứ ngồi đợi anh nhé, 20 phút có ngay một bàn ăn thành soạn. Kiên học nấu ăn chỉ vì muốn nấu cho Thu Diệp ăn, nhưng mà cô lại đi xa 4 năm. 4 năm nay, anh cũng không lần nào vào bếp cả. Không biết là tài nấu nướng có suy giảm phần nào không. Nhưng vì Thu Diệp, anh sẽ cố gắng nấu thật ngon. Thu Diệp tuân lệnh ngồi chờ đợi, đôi môi bất giác tạo thành đường cong hạnh phúc. Đôi mắt quan sát xung quanh. Thật ra thì mọi vật dụng đồ đạc đều được đặt ở vị trí cũ, không xê dịch chút nào cả. Những ký ức năm ấy nhanh chóng bùa vây tâm trí của Thu Diệp. Cô và Kiên đã từng có một quá khứ tuyệt vời, và cô tin tương lai nhất định cũng sẽ như vậy. Dường như chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền cất tiếng hỏi: lúc cưới Nhi, hai người ở đâu vậy? Ở đây. Kiên không nhìn Thu Diệp, bình thản trả lời. Ngay sau đó, anh cảm nhận có một ánh mắt sắc bén đang nhìn mình, thế nên liền quay sang Thu Diệp, bắt gặp khuôn mặt đang sụ xuống của cô. Anh bật cười. Anh đùa em thôi. Anh và Hạnh Nhi ở một biệt thự khác. An Nhiên này là của chúng ta. Anh chưa từng đưa ai về cả đâu. Vậy thì tốt. Cứ tưởng là Nhi đã từng ở đây. Và nếu thật là như vậy thì cô sẽ không ở lại An Nhiên thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Mặc dù cô và Nhi đã rất thân thiết, nhưng mà cô không thể nào chấp nhận việc này. Khi yêu rồi, ai mà lại không muốn chiếm hữu đối phương. Đương nhiên, anh không hề chạm vào Nhi. Kiên nói thêm câu đó, sợ rằng Thu Diệp sẽ suy nghĩ nhiều. Điều này Kiên không nói thì cô cũng biết. Bởi vì anh yêu cô, nên cô sẽ tin tưởng anh vô điều kiện. Tuy nhiên, cô vẫn bồi thêm một câu: em nhớ là dục vọng của anh rất cao mà. 4 năm không chạm vào người phụ nữ nào thì quá là khó khăn cho Kiên. Đôi tay của Kiên thái thịt, còn môi thì cười ẩn ý nhìn cô. Ngoài em ra thì anh cũng không có hứng thú với bất kỳ ai cả. Cũng vì điều này mà anh có thể tự khống chế dục vọng của mình mấy năm qua. Đúng là quá lâu rồi. Thu Diệp nghe như vậy thì cảm thấy trong lòng sao giật hẳn lên. Cô bĩu môi: anh lẻo mép nó vừa thôi. Qua một lúc sau đó, Thu Diệp mới nói tiếp: à, thế Kiên, hiện tại em không thể tha thứ cho ba mẹ anh. Anh sẽ không trách em chứ? Bàn tay đang xào thức ăn của Kiên dừng lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Thu Diệp, dịu dàng đáp: không chỉ mình em hận họ đâu. Thu Diệp, 4 năm trước thật ra anh đã quyết định cùng em vượt qua mọi phòng ba. Dù cho nó có là sóng gió lớn cách mấy, anh cũng sẽ nắm tay em cùng nhau đối mặt. Khi ấy anh còn nghĩ rằng, nếu như ba mẹ anh không đồng ý cho tình yêu của chúng ta, anh sẽ cùng với em bỏ đi thật xa, sống cuộc sống hạnh phúc chỉ có hai ta thôi. Nhưng bất ngờ họ lại uy hiếp anh. Năm đó cũng vì bất đắc dĩ, anh mới đóng kịch trước mặt của em như vậy. Còn hiện tại, tất cả đều đã khác xưa. Anh cũng sẽ không bỏ lỡ thêm nữa đâu. Thay vào đó, sẽ cùng với em trải qua một đời viên mãn. Thu Diệp có thể nhận ra sự dằn vặt thống khổ trong từng câu chữ của Kiên. Cô biết là anh cũng khổ sở lắm. Bị người mà mình luôn kính trọng ép buộc những việc làm trái ý, thì làm sao mà không khó xử cho được. Những năm qua, không những cô chịu đau đớn về mặt tâm hồn, mà Kiên cũng chịu không kém là bao cả. Có lẽ, anh cũng hận ông Phát và bà Yến như cô vậy. Nhưng mà phần làm con nên anh không thể nào bất kính được. Cô hiểu Kiên và cũng thương anh rất nhiều. Bất giác thì trong lòng của cô dâng lên nỗi chua xót không nói nên lời. Thu Diệp vội lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống má. Cô nở ra nụ cười ngọt ngào. Vậy thì chúng ta không cần quan tâm đến ai cả. Chỉ cần vui vẻ hạnh phúc bên nhau là được rồi. Đến giờ mà em vẫn còn rất no đây này. Ôi, ai, no thật đấy. Thu Diệp nằm trong vòng tay ấm áp của Kiên. Cô dùng tay xoa xoa cái bụng nhỏ. Đôi môi thì cũng chu lên từ lúc nào. Thức ăn mà anh nấu vẫn ngon chứ? Kiên vuốt nhẹ mái tóc của Thu Diệp. Ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn cô. Số 1. Thu Diệp đưa ngón cái lên trước mặt của anh tỏ vẻ tán thưởng. Anh hài lòng rồi nói: sau này mỗi ngày anh sẽ nấu cho em ăn. Em thích ăn gì, anh sẽ nấu món đó. Là anh nói đi nhá. Thu Diệp nắm tay của anh gật gù, đôi mắt của cô long lanh như những vì sao trên trời vậy. Từ đầu bước chân vào đây, Thu Diệp đã quan sát kỹ căn phòng ngủ này của anh và cô. Tất cả đều không hề thay đổi chút nào. Những vật dụng dù nhỏ bé nhất vẫn nằm yên tại vị trí cũ và không bị một tác nhân nào di dịch. Nhưng chỉ có ga giường, đệm và gối đều đã được thay mới. Cô hỏi anh tại sao, anh liền trả lời. Năm đó có người nằm rồi, tất nhiên là anh sẽ phải thay mới. Thu Diệp chợt nhớ ra, đúng là năm xưa cô đã bắt gặp Kiên nằm chung giường với một cô gái lạ. Đó đều là kịch mang diễn cho cô xem. Thế Kiên này, anh mà không đi đóng phim thì tiếc quá. Thu Diệp nói lời trêu chọc. Đóng phim mà, công nhận là anh cũng có tài thật đấy. Cô nói đúng lắm. Năm xưa anh diễn đỉnh cao như vậy, thế nên Thu Diệp mới tin anh phản bội cô và hận anh lâu đến như thế. Nếu như anh thủ vai chàng trai ngốc thì thế nào nhỉ? Chắc là khuôn mặt điển trai này sẽ buồn cười lắm đây. Thu Diệp đưa tay bấu lấy hai má của Kiên nhéo vài cái. Trong đầu của cô lại liên tưởng đến khuôn mặt ngốc nghếch của anh. Nghe đến đây, cô không thể nào nhịn cười được. Hoàng tưởng. Kiên chề môi phun ra hai chữ như vậy. Thu Diệp thì hạnh phúc nằm trong vòng tay của Kiên. Cô thì vẫn cứ cười mãi không ngớt. Tính ra cũng lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thoải mái như vậy. Mọi muộn phiền dường như đều bị vứt sang một bên. Cũng đã tối rồi. Không biết vì sao hôm nay cô lại buồn ngủ đến như thế. Bình thường cô cũng không ngủ sớm đâu. Chắc là tại cả ngày nay đã phẫu thuật nhiều. Thu Diệp cố gắng tỉnh táo. Cô cất tiếng hỏi anh. Thế Kiên, mấy năm qua anh sống tốt chứ? Không có em nên mọi chuyện đều không tốt. Kiên cũng vì không có cô cạnh bên mà thường xuyên mất ngủ. Những lúc như vậy, anh liền vùi đầu vào công việc. Em thì thế nào? Ở Mỹ ra sao vậy? Ngoài ra thành ra thì em không kết bạn với ai cả. Suốt ngày học và làm. Bởi vì để chứng minh cho mọi người thấy, em không phải là dạng tầm thường. Vậy nên em đã học rất nhiều. Thành tích thì cũng khá ổn. 4 năm, để được tài giỏi như bây giờ là do một phần vì tài năng bẩm sinh, còn một phần là vì cố gắng của cô. Có những đêm cô thức đến sáng chỉ để nghiên cứu. 4 năm qua chỉ có thể dùng 2 từ để miêu tả Thu Diệp, đó chính là điên cuồng. Cũng bởi vì ghét sự khinh miệt xem thường trong thái độ và lời nói của bà Yến, ông Phát, thế nên Thu Diệp đã không ngại mệt nhọc, liên tiếp trau dồi. Không ngừng nghỉ, bởi vì cô muốn thành công. Để trả thù kẻ ghét mình thì cách tốt nhất là phải thành công, và cô đã làm được. Bà Yến cũng đã cúi đầu van xin cô. Nghĩ đến thì lòng của cô cảm thấy hả hê lắm. Tuy nhiên được như ngày hôm nay thì mấy năm qua Thu Diệp đã chịu không ít khổ cực. Có lần thì cô còn ngất đi bởi vì lao lực quá sức. Phải tỉnh dưỡng mất 3 ngày mới có thể hoàn toàn hồi phục. Vì những nỗ lực và sự cố gắng ở bản thân mà Thu Diệp đã trở nên tài giỏi như bây giờ. Giờ đây khi nhắc đến tên cô thì trong lòng nhiều người đều dâng lên sự kính phục và ngưỡng mộ, không nói nên lời. Nghe Thu Diệp kể về bản thân mà lòng của Kiên lại nhói lên. Anh chắc chắn những năm qua cô đã không sống tốt một chút nào cả. Anh vừa định mở miệng thì cô đã lên tiếng. Những năm qua đều có gia thành. Anh ấy rất tốt với em, luôn giúp đỡ em khi em gặp khó khăn. Em cũng rất kính trọng anh ấy. Thế Kiên, nếu như có gặp mặt thì anh nhất định không được làm khó anh ấy đâu đi nhé. Sao mà anh có thể làm khó ân nhân của em được? Thu Diệp, Thành theo đuổi em mấy năm liền, thì em không cảm động sao? Điều này cũng là điều mà Kiên lo lắng nhất. Thành là một người đàn ông tài giỏi, lại còn rất ôn nhu. Anh sợ là ngày nào đó Thu Diệp chợt nhận ra mình yêu Thành hơn, thì anh sẽ chết mất. Em đâu phải là sắt đá, tất nhiên sẽ cảm động. Thu Diệp nói đến đây thì sắc mặt của Kiên trùng hẳn xuống. Cô cảm thấy buồn cười quá khi bắt gặp bộ dạng ghen tuông này của anh. Cô cười một cái rồi nói tiếp. Nhưng cũng vì anh mà em không thể yêu thêm một ai. Tình cảm em dành cho Thành chỉ đơn thuần làm tình anh em thôi. Như vậy thì tốt quá. Kiên nghe như thế vui vẻ cười tươi. Nhớ đến lúc đầu anh còn nhầm tưởng cô và Thành đã yêu nhau, lại còn đau lòng một trận. Nếu như cái hôm ở sân bay anh không rời đi mà nói sự thật cho cô nghe thì thế nào nhỉ? Anh và cô xem hòa nhau từ đó sao? Kiên đưa ra giả thuyết rồi lại lắc đầu. Sẽ không như vậy đâu. Bởi vì anh biết khi ấy cô rất hận anh. Gặp anh thì liền khó chịu. Cô đồng ý nghe anh giải thích là điều không thể. Ôi, em mệt quá. em buồn ngủ quá. Đôi mắt của Thu Diệp thật sự đã nặng trĩu, nằm trong vòng tay êm ấm của Kiên thì lại càng muốn ngủ hơn nữa. Thôi được rồi, em ngủ đi, ngủ ngon nhé. Kiên chỉnh lại tư thế cho Thu Diệp, sau đó ôm cô vào lòng. Anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô nụ hôn ngọt ngào. Anh ngủ ngon. Thu Diệp ngẩng đầu hôn vào môi của Kiên một cái, sau đó cười tươi để lộ ra hàm răng trắng sáng. Cô nép đầu vào ngực của anh, rồi từ từ nhắm mắt lại. Kiên nở ra nụ cười an nhiên, sau đó cũng bình tâm rơi vào giấc ngủ. Ngoài kia gió thổi hiu hiu, vừa mát mẻ lại vừa bình yên. Khi Thu Diệp thức dậy thì đã không nhìn thấy Kiên đâu cả. Cô nhanh chóng vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì đi xuống lầu. Ở phòng khách không thấy anh nên cô liền chạy xuống phòng bếp. Lại thấy anh đang loay hoay làm bữa ăn sáng. Người ta nói đàn ông thì nên tránh xa bếp núc, còn Kiên thì ngược lại hoàn toàn. Được vào bếp và nấu cơm cho Thu Diệp thì quả thật là một điều mà anh hằng ao ước. Ước gì cuộc sống cứ bình yên thế này thì tốt quá. Được bên cạnh người mình yêu ngày ngày thì anh cũng không cần gì hơn nữa. Anh ơi, sao anh không mua bàn chải đánh răng cho em thế? Thu Diệp bước lại gần bàn ăn ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc bén, rồi lại còn cố tình liếc sang Kiên. Đồ dùng cá nhân của cô Kiên đều mua không sót thứ nào cả. Quần áo, giày dép mang trong nhà, tất cả đều không thiếu. Nhưng mà chỉ không thê bàn chải đánh răng đâu. Kiên là một người kỹ lưỡng, cô không tin là anh sẽ quên điều này. Rõ ràng là cố ý, cô chắc chắn là như vậy. Của anh có đấy. Kiên nở ra nụ cười điển trai. Nhưng mà đó là của anh cơ mà. Tuy là nói như vậy nhưng mà lúc nãy Thu Diệp vẫn tự nhiên sử dụng bàn chải của anh. Thu Diệp, chúng ta sớm muộn cũng là vợ chồng. Em cần gì mà phải phân biệt như vậy? Đồ của anh cũng là của em. Kể cả anh thì cũng là của em cơ mà. Kiên tỏ vẻ đương nhiên. Bàn tay thuần thục pha sữa trong ly. Xẻo miệng quá cơ. Thu Diệp lại lườm Kiên một cái. Thế nhưng mà trong lòng thì lại vô cùng vui sướng. Kiên bê nhanh thức ăn. Đặt trước mặt của Thu Diệp, anh ra lệnh. Bây giờ thì em phải ăn hết những thứ này. Sau đó thì phải uống hết ly sữa này. Thôi, em không uống sữa đâu. Thu Diệp nhanh chóng phản đối. Ngày ngày đều uống sữa chắc chắn là cô sẽ mập lên mất. Và lại uống sữa sau khi ăn sáng thì không phải là tác phong của cô. Không được đâu, em phải uống. Kiên không cho phép cô cự tuyệt, cô thì lại tiếp tục lắc đầu. Không, em không muốn béo lên đâu, xấu lắm. Trong mắt của anh, em là đẹp nhất mà. Nhưng mà em yên tâm đi. Đây là sữa hạt chứ không phải là sữa bò đâu. Em là bác sĩ cũng thừa biết sữa bò không tốt cơ mà. Chỉ cần tìm ở trên YouTube sự thật về ngành công nghiệp sữa bò thì ra bao nhiêu kết quả đấy. Anh có giải gì đâu mà cho em uống. Thôi nào uống đi. Đây là sữa hạnh nhân, vừa khỏe vừa tốt, không béo đâu. Dù Thu Diệp có béo thế nào thì Kiên vẫn chỉ yêu có mình cô. Có lẽ Thu Diệp không biết cô đã gầy đi rất nhiều. Lúc trước Kiên không thể lo lắng cho cô được như bây giờ. Nhưng mà bây giờ thì có thể rồi. Anh phải nuôi cô mập lên mới được. Này nhá, đừng có mà nành em đấy. Nếu như thật có ngày em béo thì chắc chắn anh sẽ sợ hãi mà chạy bất dép đấy. Dù nói như vậy, nhưng mà Thu Diệp tin chắc Kiên không phải loại người đó. Miệng thì chống chế, nhưng mà cuối cùng Thu Diệp vẫn uống nửa ly. Kiên ép cô uống thêm, nhưng mà cô lại một mực không đồng ý. Nửa ly đã là quá giới hạn rồi. Sau khi ăn xong, Kiên liền đưa Thu Diệp đến bệnh viện. Cô cũng không ngần ngại mà đồng ý. Bác sĩ Diệp, bác sĩ An mời cô qua hội chẩn à? Em đi trước nhé. Được. Thu Diệp vừa bước vào bệnh viện thì y tá đã tiến lên thông báo. Cô nói lời từ xa Kiên sau đó rời đi. Lúc này anh cũng sai người đi về phía phòng bệnh của ông Phát. Cửa thì không đóng, Kiên có hai cái mới đi vào bên trong. Bà Yến đang đút cháo cho ông Phát. Nhìn thấy Kiên vừa đến thì quay sang anh, khuôn mặt ôn nhu hơn bao giờ hết. Ba con tỉnh rồi, tình hình thì không có gì đáng ngại cả. Ông Phát nhìn Kiên, đôi môi khô khốc chậm rãi mở ra, ông ân hận rồi nói. Thế Kiên, là ba đã sai rồi. Nếu như năm đó ông Phát không ép Kiên làm những việc anh không muốn, thì hôm nay mọi chuyện cũng không tồi tệ như vậy. Tình cảm của hai cha con ông cũng không vì thế mà rạn nứt. Đến hôm nay, ông Phát mới nhận ra sự sai lầm mà ông đã mắc phải. Ông muốn nói xin lỗi với Kiên, nhưng mà tất cả đã quá muộn. Người mà ba nên xin lỗi không phải là con, mà là Thu Diệp. Kiên nói xong liền xoay người rời đi, mặc kệ ông Phát vẫn còn đau ốm nằm trên giường. Thế anh nhìn thấy Kiên đã cất bước thì liền đuổi theo, ra khỏi phòng bệnh, cầu gọi. Anh hai! Kiên dừng chân, xoay đầu nhìn thấy anh. Chuyện của anh và Thu Diệp thế nào rồi? Chị ấy chấp nhận tha thứ cho anh à? Thế anh cũng muốn biết tình hình của Kiên. Dù sao anh cũng là người cậu kính trọng và yêu mến. Kiên gật đầu. Đêm qua, anh đã đưa cô ấy về An Nhiên. Như vậy thì tốt quá. Chuyện tình yêu của Kiên cuối cùng cũng đã viên mãn. Thế anh cũng cảm thấy vui lây. Lòng của cậu cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều lần. Nói với Thế Anh vài câu thì Kiên liền hỏi y tá hướng dẫn giúp anh khoa ngoại thần kinh nằm ở đâu. Đúng như vậy, anh muốn gặp Thành ngay bây giờ. Tiến về phòng làm việc ở cuối dãy, Kiên gõ cửa hai tiếng. Bên trong nhanh chóng truyền ra giọng nói trầm ổn. Vào đi. Kiên mở cửa ra, anh hỏi Thành. Tôi có thể nói chuyện với anh chứ? Thành có hơi ngạc nhiên khi biết người đến tìm mình là Kiên. Bàn tay cầm bút cơm cứng đờ lại. Trong khuôn viên của bệnh viện, Kiên và Thành ngồi xuống một chiếc ghế bằng đá. Đôi mắt của họ đều nhìn thẳng về phía trước. Thành không biết ý định của Kiên là gì. Hắn im lặng ngồi chờ đợi anh mở lời. Kiên đan hai tay vào nhau, từ tốn thốt lên lời thật lòng. Những năm qua, rất cảm ơn anh đã giúp đỡ Thu Diệp. Cuối cùng thì Kiên cũng đã nói. Trong giây phút ngắn ngủi nào đó, Thành còn tưởng là Kiên muốn hắn rời xa Thu Diệp chứ. Hắn lạnh nhạt rồi trả lời. Tôi giúp cô ấy không phải là vì muốn anh cảm ơn. Nhưng mà tôi vẫn muốn cảm ơn anh. Kiên không giận, anh vẫn giữ giọng điệu bình thản đó. Nếu như anh chỉ muốn nói bấy nhiêu đó, thì xin lỗi tôi rất bận, nên không thể nào tiếp anh được. Lát nữa tôi phải làm phẫu thuật rồi. Thành nói xong thì đứng dậy xoay người rời đi. Thu Diệp về lại bên Kiên, điều này khiến Thành có một chút không cam tâm. Những năm qua hắn luôn ở bên cạnh Thu Diệp chăm sóc bảo vệ cô. Tình cảm của hắn dành cho cô chắc chắn là không kém Kiên đâu. Nhưng mà người trong lòng Thu Diệp mãi mãi chỉ có Kiên. Đối với hắn, cô lại không chịu mở lòng. Cứ nghĩ sẽ dần cảm hóa được trái tim của Thu Diệp, nhưng mà Thành đã sai. Ngoài Kiên ra, cô không hề chấp nhận một ai cả. Thành siết chặt bàn tay Thành nắm đấm. Vừa đi được vài bước thì dừng lại. Hắn chậm rãi buông lỏng tay của mình ra. Ánh mắt trở nên thê lương. Hắn nói: Tôi không muốn thấy một Thu Diệp như 4 năm qua. Đừng làm tôi thất vọng. Anh nhất định chăm sóc tốt cho cô ấy đấy. Thành nói xong thì bỏ đi một mạch. Những câu chữ đó được thốt ra từ miệng của Thành, Kiên tin chắc hắn đã chấp nhận buông tay Thu Diệp. Mặc dù Thành đã đi xa, thế nhưng mà Kiên vẫn đáp lại rất to. Anh yên tâm đi. Thu Diệp sẽ sống thật hạnh phúc bên tôi. Cảm ơn anh rất nhiều. Quay trở lại với ông Phát. Giờ đây thì ông Phát chỉ cần một mình bà Yến chăm sóc là đủ. Vậy nên Thế Anh cũng không cần ở lại bệnh viện. Thay vào đó, cậu sẽ đến công ty xử lý công vụ. Dù sao, chuyện của Kiên và Thu Diệp đã được giải quyết ổn thỏa. Thế anh nghĩ Ái Thư chưa biết nên liền sang tìm cô. Gõ cửa vài cái. Sau khi tiếng Ái Thư vọng ra thì Thế Anh liền mở cửa đi vào. Phó giám đốc à, có chuyện gì sao? Ái Thư không ngẩng đầu, cũng biết được người đến là Thế Anh qua cách đi của cậu. Lúc nào đôi chân mang giày hiệu cũng vang lên tiếng cộp cộp rõ ràng. Tuy là nhỏ, nhưng mà nghe cũng thành quen. Thế Anh tự nhiên đi vào, cậu ngồi xuống sofa. Là muốn thông báo với luật sư Trương một tin vui thôi. Tin vui gì vậy? Ái Thư dừng bút, ngẩng đầu lên, cậu tư tốn rồi đáp. Đó chính là chuyện Thu Diệp đã tha thứ cho anh của tôi rồi. Ái Thư kinh ngạc khi nghe tin vui từ miệng của Thế Anh. Cô hoài nghi hỏi lại. Tha thứ sao? Đúng như vậy. Ái Thư cảm thấy khó hiểu lắm. Sao mà Thu Diệp lại tha thứ cho Kiên? Chuyện này xảy ra từ bao giờ vậy? Đúng lúc này thì điện thoại của Ái Thư vang lên. Nhìn vào màn hình thì thấy tên người gọi đến là Thu Diệp. Không chần chừ gì cả, cô liền bắt máy. Ái Thư này, tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo cho bà đây. Đầu dây bên kia Thu Diệp ngả người ra sau ghế cất giọng trầm ổn như thế. Chuyện quan trọng sao? Tức là chuyện gì vậy? Đầu của Ái Thư xoay mỏng mỏng. Phải chăng là Thu Diệp sẽ nói cho cô nghe những gì mà Thế Anh vừa nói? Dưới sự thắc mắc của bản thân, Thu Diệp chậm rãi đáp. Thì bà bình tĩnh nghe cho kỹ nha. Tôi và Thế Kiên đã quay trở lại như xưa. Thu Diệp biết là Ái Thư chưa thể nào thích ứng ngay được, vậy nên chậm rãi kể lại tường tận câu chuyện từ đầu đến cuối cho cô nghe. Ái Thư nhíu chặt đôi mày, không biết là sự thật này có đúng hay không. Hèn gì cô thấy thái độ của Kiên rất khác khi đối mặt với Thu Diệp. Cũng vì điều này mà cô mới vào công ty Nhật Phát để điều tra. Thế mà chưa tra được gì cả thì mọi chuyện đã rõ như ban ngày. Hóa ra là như vậy sao? Thu Diệp vẫn còn đang nói chuyện với Ái Thư thì lại bị gọi đi hội trần. Lúc này Ái Thư mới tiến lại gần ghế sofa, ngồi xuống đối diện Thế Anh, đặt ra câu hỏi. Thế nếu như anh là Thu Diệp, anh có quyết định cứu ba của mình không vậy? Nghe chuyện của Thu Diệp, cô cảm thấy đau xót. Có lẽ lúc đó Thu Diệp rất khó xử. Nhưng mà nếu như đặt cô trong trường hợp của Thu Diệp, chưa chắc cô có đủ lòng bao dung tiến hành phẫu thuật cho kẻ thù của mình đâu. Nhất thời, nghe Thư hỏi như thế, Thế Anh không biết trả lời ra sao. Suy nghĩ vài giây sau đó cậu mới kiên định đáp. Có lẽ là không. Tôi sẽ không cứu người đã phá hoại tình cảm của tôi và gián tiếp giết chết con tôi. Tôi không thể nào rộng lượng như vậy. Nhưng mà Thu Diệp đã cứu sống kẻ mà cô ấy hận. Cô ấy đúng là người khiến cho người khác phải kính phục. Đứng trên lập trường là một bác sĩ thì Thu Diệp bỏ mặc ông Phát thì sẽ không đúng. Nhưng mà nếu như đứng trên cương vị một người mẹ, cô làm như vậy hoàn toàn không sai. Tuy nhiên khi nghe tình trạng của ông Phát xấu đi thì Thu Diệp đã không ngần ngại gì tiến hành phẫu thuật ngay. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để biết được tấm lòng của cô cao cả ra sao. Một bệnh nhân vừa được Thu Diệp khám xong đi ra ngoài, cô lại cất tiếng gọi. Người tiếp theo. Lời của cô vừa dứt thì một thân ảnh cao lớn đi vào, hắn cất giọng trầm thấp. Em đúng là một người cuồng công việc đấy. Cô không lấy làm ngạc nhiên khi nhìn thấy Khải. Cô dừng dưng rồi đáp. Nhiệm vụ thôi, đâu thể nào trốn tránh được. Tôi thật sự ngưỡng mộ em vì có thể ngồi hàng giờ để xem những đống rắc rối như bệnh án và khám cho vô số bệnh nhân đấy. Nếu là hắn thì sẽ nổ tung cái đầu mất. Chứ ai như anh, suốt ngày rảnh rỗi làm chuyện vô ích cả thôi. Thu Diệp cũng không biết Khải làm gì mà có tiền để sống, trong khi hắn cứ thong thả như vậy. Vô ích à? Em đúng là không biết gì cả đấy. Khải ngán ngẩm lắc đầu. Tiền tôi kiếm được trong một tháng nhiều hơn em gấp 5 lần đấy. Kinh thế, anh bán thuốc viện à? Thu Diệp lườm Khải, hắn biếu môi. Vơ vẩn, tôi không dính đến những thứ giết người đó đâu. Khải ngồi trên ghế, chân vắt chéo, hai tay đan lại. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô rồi tỏ ra khó hiểu. Thế em không hối hận khi cứu ông Phát sao? Trước câu hỏi của Khải, Thu Diệp quả thật có một chút ngạc nhiên. Nếu như hỏi cô có hối hận không, cô chắc chắn sẽ nói không. Vì thời điểm đó, cô đã quyết định làm phẫu thuật để cứu ông. Nhưng vì sao Khải lại biết chuyện này mà hỏi cô như thế? Thu Diệp hoài nghi. Tại sao anh biết tôi đã phẫu thuật cho ông ta vậy? Thu Diệp là một cô gái thông minh. Khải chỉ vừa hỏi thôi, cô đã nắm ngay điểm chính. Hắn nở ra nụ cười rồi tán thưởng. Không có chuyện gì là tôi không thể biết cả. Tuy rằng có hơi khoa trương, nhưng mà điều mà Khải nói là sự thật. Ngừng lại một lát, hắn nói tiếp. Tôi nhớ là em từng kể cho tôi nghe về mối tình khiến em đau khổ. Vậy nên tôi đã điều tra người đàn ông đó. Phạm Thế Kiên, vốn dĩ định xử lý anh ta giúp em. Nhưng mà tôi vô tình biết được chuyện Thế Kiên... cũng đều là bị ép buộc. Người đứng sau không ai khác ngoài ông Phát cả. Dù sao ông Phát cũng đã hại em và con của em, nên tôi đã cho ông ta một bài học. Chưa đánh được bao nhiêu thì không ngờ ông ta lại cảm thấy mệt mỏi khó thở. Biết là ông ta không giết nên tôi mới tạm thời tha cho một lần đấy. Không ngờ sau đó tôi lại hay tin ông Phát đang nguy kịch. Người cứu được ông ta chỉ có duy nhất mình em. Cứ tưởng đâu em sẽ bỏ mặc không màng đến. Thế nhưng mà cuối cùng lại ra tay cứu giúp. Rốt cuộc là vì sao vậy? Khải chỉ muốn giúp Thu Diệp. Hắn muốn chút giận thay cô. Nhưng mà cô lại không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Là do Thu Diệp quá lương thiện sao? Thu Diệp nhìn vào con ngươi sâu thẳm của Khải. Cô nhìn thấy một tia khát máu đang ẩn hiện trong đôi mắt ấy. Cô lắc đầu. Anh không nên vì tôi mà làm như vậy đâu. Tôi không vì em, mà là đang thay cháu tôi trả thù. Chẳng phải là con của em cũng là cháu của tôi sao? Thu Diệp nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cương nghị của Khải. Cô cảm thấy sống mũi cay cay bởi vì cảm động. Cô nhận ra mình may mắn là em được bạn bè đối xử hết lòng như vậy. Từ Ái Thư cho đến Sa Thành, Nha Lệ cho đến Mạnh Khải, ai cũng đều quan tâm lo lắng cho cô. Cô thật sự rất hạnh phúc. Chớp mắt vài cái, Thu Diệp từ tốn trả lời câu hỏi lúc nãy của Khải. Tôi cứu ông Phát là không muốn vì ông ta mà lại phá hủy nguyên tắc của bản thân. Nhưng mà lại bỏ lỡ cơ hội trả thù duy nhất. Nếu như là Khải, hắn sẽ không như Thu Diệp. Ai có thù hằn với hắn thì nhất định hắn sẽ khiến người đó đau khổ gấp trăm ngàn lần. Cô đúng là quá lương thiện mà. Không đâu. Cứu ông ta mới là sự trả thù lớn nhất đấy. Ánh mắt của Thu Diệp trở nên sắc bén, bàn tay bỗng nhiên siết chặt lại. Thành nói đúng. Cô phải cho ông Phát sống để ông cảm thấy dằn vặt, hối hận vì tránh ông đã gián tiếp gây ra cái chết cho đứa bé trong bụng của cô. Và cũng chính là cháu nội của ông. Qua một lúc sau đó, Khải cất giọng nhẹ nhàng. Em và Thế Kiên đã trở về như lúc đầu rồi sao? Khải không muốn chuyện như thế này xảy ra bởi vì hắn yêu Thu Diệp. Hắn không muốn cô ở bên cạnh người đàn ông khác. Nhưng mà nếu như hắn có cái ý nghĩ đó thì đúng là quá xấu xa. Dù sao từ 4 năm trước tình cảm của Thu Diệp và Kiên đã khăng khít. Họ yêu thương nhau hết mực và cũng vì điều này mà Thu Diệp sẵn sàng sinh con cho Kiên. Khải biết là mình đã hết hy vọng. Một tia nhỏ nhoi cũng không còn nữa. Chỉ là hắn buồn lắm. Trước câu hỏi của Khải, Thu Diệp không ngần ngại gật đầu. Cô có thể cảm nhận được sự đau thương trên khuôn mặt điển trai của hắn. Nhưng mà biết làm sao cho được. Người cô yêu duy nhất chỉ có mình Kiên. Hay là phải phụ tình cảm của Khải rồi. Lần đầu tiên trong đời Khải biết thế nào là thất tình. Lòng của hắn bỗng dưng đau quá. Phải qua vài phút sau đó thì hắn mới cố gắng ổn định lại tâm tình lắp bắp. Vậy những ngày sau này tôi không thể đến đây nói chuyện cùng em được nữa à? Câu hỏi của Khải mang đầy sự lo lắng. Hắn sợ Thu Diệp sẽ gật đầu. Hắn sợ mình không còn được gặp cô nữa. Tại sao lại không chứ? Chúng ta vẫn là bạn tốt mà. Thu Diệp nở ra nụ cười ngọt ngào. Tuy rằng cô đã quyết định ở bên cạnh Kiên, nhưng mà không có nghĩa cô sẽ từ chối gặp Khải. Chỉ là cô sợ Khải cứ gặp cô mãi thì sẽ khó có thể buông tay cô. Là bạn tốt nên Thu Diệp cũng rất muốn hắn có hạnh phúc của riêng mình. Đúng như vậy, là bạn tốt. Sắc mặt của Khải trùng xuống, thế nhưng mà nhanh chóng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Dù cho mọi chuyện có xa sao thì hắn vẫn mãi mãi là bạn tốt của Thu Diệp. Tuy là nói như vậy, nhưng sau khi biết chuyện của Thu Diệp và Kiên thì Khải đã quyết định sẽ ít đến đây để tìm cô hơn. Lúc trước thì hắn hay đến là bởi vì muốn cho cô thấy chân tình mà hắn đã dành cho cô, muốn cảm hóa trái tim lạnh lẽo của cô. Nhưng bây giờ thì hoa đã có chủ rồi, dù cho cưỡng cầu thì cũng không thể được. Thôi thì chọn cách buông bỏ. Trong khoảng thời gian này thì hắn không muốn gặp lại Thu Diệp, bởi vì hắn muốn có thể nhanh chóng quên đi cô. Khải là ai chứ? Sao mà cứ phải vấn vương một người không thuộc về mình mãi? Sàn lòng lại thì hắn nhất định sẽ quên đi tình cảm dành cho Thu Diệp trong nay mai. Và sẽ mãi xem cô là một người bạn tốt. Dù sao tình cảm hắn dành cho cô không nhiều. Và hắn tin là mình sẽ làm được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và cũng chỉ còn một tập nữa thôi thì sẽ khép lại bộ truyện của tác giả Ngọc Trân, bộ truyện mang tên Mảnh Ký Ức. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cái kết của câu chuyện này sẽ diễn biến ra sao nhé. Hy vọng rằng mọi người sẽ đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.